Quỷ Tam Quốc chương 2693 tới chương 2706. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ở phía tây thành Tây Hải 800 dặm, có một doanh trại ngoại vi thuộc đại bản doanh của đô hộ phủ Tây Vực. Doanh trại này thường đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên, điểm mấu chốt của hệ thống phòng ngự. 500 con ngựa chiến, thực ra chính là số ngựa mà một doanh trại như vậy sở hữu. Doanh trại này có khoảng 300 người, do khu vực Tây Vực phần lớn là hoang mạc, ngựa chiến trong doanh trại có thể thả tự do trên các bãi cỏ xung quanh. Những doanh trại này đôi khi giống như những lều trại của các bộ lạc du mục nhỏ trên thảo nguyên. Tây Vực không phải nơi nào cũng có nước, vì thế kiểm soát được nguồn nước đồng nghĩa với việc kiểm soát sinh mạng. Từ các nguồn nước, các đồn canh được thiết lập. Mỗi đồn có khoảng 5 người, đôi khi ít hơn chỉ có 3 người, đôi khi nhiều hơn một chút với khoảng 10 người. Doanh trại nhỏ đóng ở các điểm quan trọng của nguồn nước, còn đồn canh là những mắt xích rải rác xung quanh. Nếu đồn canh phát hiện điều gì bất thường, họ sẽ đốt lửa báo hiệu ngay lập tức, và doanh trại tuyến đầu sẽ tiến hành điều tra, hỗ trợ hoặc trì hoãn, sau đó báo cáo tình hình về Tây Hải. Cách bố trí này cho phép Lữ Bố kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn mà không cần phải điều động quá nhiều binh lực. Tuy nhiên, nhược điểm là tổng số binh lính thực tế để kiểm soát khu vực này không nhiều. Ngoài kỵ binh Hán, Lữ Bố còn sở hữu một lượng nhất định quân phụ thuộc là kỵ binh Hồ, nhưng vì những người Hồ này khó kiểm soát, nên họ thường đóng quân gần Tây Hải, chịu sự quản lý của các quan quân Hán, và đóng vai trò là hậu thuẫn cho các doanh trại nhỏ ở tuyến ngoài. Nếu doanh trại ngoại vi không thể tự giải quyết vấn đề, các kỵ binh phụ thuộc người Hồ sẽ được huy động. Ở trung tâm của Tây Hải, là lực lượng kỵ binh trực thuộc Lữ Bố, trang bị tốt nhất, chiến lực mạnh nhất. Tất nhiên, trong đó có cả Lữ Bố, người không biết liệu có thực sự sẽ buông đao hay không. Nhìn chung, cách bố trí này không có gì sai. Ngoài tuyến ngoài không có người Hồ, nhưng cũng không thể hoàn toàn do người Hán thống trị, vì thế việc quản lý tập trung các kỵ binh người Hồ, rồi rải lực lượng Hán ra kiểm soát toàn Tây Vực là một phương án không tồi. Người Hồ tập trung tại một điểm, được quản lý bởi cả người Hán lẫn người Hồ, vừa tương trợ, vừa kiểm soát lẫn nhau, đồng thời còn hạn chế xung đột xảy ra giữa các binh lính Hồ và Hán khi hai bên phải chiến đấu chung. Chỉ cần quân lương của người Hồ được trả đủ, không thiếu rượu thịt, họ sẽ rất hài lòng. Dù có xảy ra đánh nhau, cũng chỉ là vấn đề giữa người Hồ với nhau, và đến cuối cùng, người Hán phải đóng vai trọng tài. Do vậy, trong các đội kỵ binh phụ thuộc chủ yếu là người Hồ, địa vị của người Hán giống như giám quân, tuy ít người nhưng có địa vị cao. Về chiến lược, cách bố trí này không có gì sai. Khi sự việc chưa xảy ra, ai cũng nghĩ rằng không có chuyện gì đáng lo ngại. Thì có thể có chuyện gì được chứ? Chẳng qua là bán lén vài con ngựa thôi mà. Ngựa chiến cũng là gia súc, con lớn thì sinh ra con nhỏ rồi cũng lớn lên, con lớn thì dần già đi. Bán chúng trước khi già cỗi thì chẳng phải là tránh lãng phí sao? Hơn nữa, ở Tây Vực có rất nhiều bò, cừu và ngựa, nếu cần thì cứ bắt thêm ngựa về mà huấn luyện. Một năm hay nửa năm sau là có ngựa chiến mới, giống như lúa trong ruộng, đâu phải chỉ thu hoạch một lần trong năm. Lúa thì có phàn nàn gì đâu. Có thể có chuyện gì được chứ. Vì thế, Vệ Túc đã rất vui vẻ đưa ra quyết định. Nhị Cẩu Tử cũng rất vui vẻ mà tiến hành. Nhưng khi đến doanh trại này, Nhị Cẩu Tử lại chẳng vui vẻ chút nào. Nhị Cẩu Tử có đại danh, tên thật của hắn là Thành, trung thành và thành thật. Khi có cơ hội tự đặt tên, hắn đã chọn chữ này. Hắn phải trung thành với Vệ Tục, trung thành với Lữ Bố, trung thành với Phiêu Kỵ và Đại Hán. Từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ lòng trung thành, giống như bao năm qua, bất kể trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu kinh nghiệm sống, hắn vẫn luôn thích mỹ nữ trẻ trung, thích bạc trắng và vàng rồng. Hắn rất trung thành, vì vậy Nhị Cẩu Tử khinh thường những kẻ không trung thành. Chẳng hạn như những người không dám làm việc trung thành. Nhị Cẩu Tử trợn mắt nói, ngươi không dám sao? Ngươi đang nói là ngươi, không, dám. Nhị Cẩu Tử rất phẫn nộ, bởi hắn cho rằng Trần A Đạt không trung thành. Ngày xưa, Nhị Cẩu Tử đã cố gắng thoát khỏi vòng vây ừ thì, nói như vậy có vẻ không chính xác lắm, nhưng ít nhất từ vòng vây là thật, vậy thì sao Trần A Đạt lại có thể nghĩ đến việc thoái thác trách nhiệm, bỏ trốn trong lúc này? Trần A Đạt hạ giọng nói, đốc sự à, chuyện này là mất đầu đấy. Nhị Cẩu Tử không muốn nghe lời của Trần A Đạt, những lời này chẳng phù hợp chút nào với ý của hắn. Mất đầu. Không làm theo lệnh của Vệ Tục mới là điều phải lo mất đầu. Nhị Cẩu Tử mặt lạnh, vung tay lên, người đâu? Bắt kẻ không trung nghĩa này lại cho ta. Dù sao thì Nhị Cẩu Tử cũng là đốc sự dưới trướng của Vệ Tục, tương đương với đầu lĩnh của hiến binh, dưới tay hắn cũng có vài người. Những người này khi ra trận có thể không giỏi lắm, nhưng để bắt giữ vài người trong nội bộ thì chẳng vấn đề gì. Dĩ nhiên chỉ là tạm thời bắt giữ mà thôi, chứ chưa chắc đã làm gì. nhị cẩu tử cũng chỉ mượn cái vỏ của vệ tục để làm hùng làm hổ, chứ chưa thực sự nắm quyền. Nhưng thấy mình sắp bị bắt, Trần A Đạt đã vội vàng sợ hãi, khoan đã, khoan đã. Chuyện này có thể bàn bạc mà bàn bạc à bàn bạc. Nhị cẩu tử biểu môi, sau đó gật đầu, vẫy tay cho lính lui ra ngoài. Đừng nói là ta không nể tình cũ. Ta ghét nhất là những kẻ không trung không nghĩa. Trần A Đạt lặng lẽ nhìn nhị cẩu tử, nhị cẩu tử ngồi thoải mái, hỏi, thế nào? Nói xem ngươi định bàn bạc ra sao? Sắc mặt Trần A Đạt biến đổi, tim đập thình thịch. Hắn không ngờ mọi việc lại lớn đến thế này. Bất kể thời đại nào, ngựa tốt luôn vô cùng đắt giá. Trần A Đạt khóc lóc, đốc sự à, chuyện này thực sự cần thiết sao? Đây không phải chỉ một hai con ngựa đâu. Nhị cẩu tử đáp ngay, nói nhảm. Chỉ một hai con ngựa thì ta cần tìm ngươi làm gì hả? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là đang phụng sự cho tướng quân, tận trung với đại đô hộ, cống hiến cho Phiêu Kỵ và Đại Hán không? Nếu đúng, thì không có gì sai cả. Ta hỏi ngươi, không có tiền thì ngươi làm sao cống hiến hết sức được? Mọi người đều như ngươi, ăn uống chẳng ra gì, vậy thì làm sao huynh đệ có thể hết lòng cống hiến? Hừ, có tiền, chúng ta ăn ngon uống đủ, chúng ta giúp huynh đệ ăn ngon uống đủ, rồi nhiều người khác cũng muốn cùng chúng ta tận lực cống hiến hơn. Thế có gì sai? Có gì không đúng chứ? Trần A Đạt rung lên, nói, nhưng mà số lượng này lớn quá, thực sự lớn quá. Nhị cẩu tử đã mất kiên nhẫn, có vẻ như ngươi vẫn không muốn tận trung nghĩ được thôi, ngươi tự đi mà nói với tướng quân. Nhị cẩu tử định báo lại cho vệ tục, thay thế Trần A Đạt không có gan này bằng một người trung thành hơn. Dù sao, chuyện kiếm tiền này, chưa bao giờ thiếu người muốn làm. Trần A Đạt kéo tay nhị cẩu tử lại, khoan đã tiểu nhân sai rồi không thì, chiến tổn là 200. 250. Nhị cẩu tử hất tay Trần A Đạt ra, nổi giận đùng đùng, 250 gì hả? Ngươi tưởng ta là thương nhân chắc, còn muốn mặc cả với ta. Ngươi 250, ta còn phải tìm thêm một tên 250 khác nữa hả? Trần A Đạt nhìn nhị cẩu tử, mặt mũi sầu khổ, đốc sự, 500 con ngựa đấy ta mất hết rồi mà. Nhị cẩu tử nói, đúng rồi, ngươi bị mai phục bởi bọn cướp ngựa, toàn quân bị tiêu diệt. Ta đã nói rồi, sao ngươi không hiểu? Dù nhị cẩu tử có thể chưa biết đến những chuyện lính ma lính quỷ, mượn lương mượn cỏ, hay ngu lão khóc đồng của hậu thế, nhưng hắn hiểu rõ, gan lớn thì thu hoạch lớn, nên hắn rất khinh thường những kẻ nhát gan như Trần A Đạt. Ngươi chỉ cần dẫn quân ra ngoài lượn lờ vài ngày, rồi về báo là đã chiêu mộ lại, chức vụ vẫn giữ nguyên, tiền bạc vẫn đầy đủ, vẫn có thưởng, ta còn phải nói gì nữa. Chết rồi sống lại, à không, chuyển sinh đầu thai, chẳng phải các cao tăng vẫn hay nói như thế sao? Hơn nữa, có thể chuyển sinh mang theo cả tiền bạc của cải, đó là ước mơ của biết bao nhiêu người. Nhị cẩu tử đứng dậy, hỏi, ta hỏi lần cuối, ngươi làm hay không? Trần A Đạt cúi đầu đáp, làm ta làm. Nhị cẩu tử bật cười, vậy mới phải chứ. Chúng ta đều là người một nhà, đều là huynh đệ, sao ta lại để ngươi chịu thiệt được? Cứ yên tâm, chỉ cần ngươi tận trung với tướng quân, một lòng với Đại Hán, nhất định sẽ được phúc báo. Nhị cẩu tử vừa cười vừa nói, à đúng rồi, còn áo giáp và binh khí nữa, đó cũng là tiền đấy. Dù sao cũng là buôn bán, buôn gì chẳng phải buôn bán. Nếu có người sẵn sàng trả giá cao, Trần A Đạt nói, gì cơ? Áo giáp và binh khí. Nhưng nếu mất cả áo giáp, chẳng phải bọn ta sẽ chẳng khác gì dân thường sao? Nếu gặp chuyện, nhị cẩu tử nói một cách thờ ơ, chuyện gì? Có chuyện gì quan trọng hơn kiếm tiền không? Có gì mà phải lo? Đây là Tây Vực, là đất của đại đô hộ và tướng quân, là đất của chúng ta. Ai dám gây rối? Hơn nữa, ngươi đã toàn quân bị tiêu diệt, đã chết rồi thì còn áo giáp với binh khí gì nữa? Phải không? Tướng quân cần là ngựa, chúng ta chia nhau một ít binh giáp, ai cũng có lợi, ai cũng kiếm được tiền, thế chẳng tốt hơn sao? Nhị cẩu tử vỗ vai Trần A Đạt, cứ quyết vậy nhé. Cố mà làm, tiền đồ rộng mở. Tây Vực trong đêm tối. Lạnh lẽo. Hoang dã. Chuyện mà vệ tục và những người khác đang làm, thực ra chẳng phải là bí mật gì. Ít nhất với vệ tục và những người này, họ không nghĩ rằng mình đang làm phản nghịch. Bởi vì Đại Hán đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Hoặc có thể nói, trong tâm trí của vệ tục và những người khác, hình ảnh Đại Hán huy hoàng trước kia đã không còn. Kể từ khi Đổng Trác Tác Văn Lưu Biện khỏi ngôi vị, lòng kính sợ đối với Đại Hán của họ đã biến mất. Rồi họ phát hiện ra, không chỉ hoàng đế, mà cả những tam công cửu khanh uy nghiêm ngày trước, cũng có những vết nhơ chẳng kém gì ai trong lòng vệ tục và những kẻ như hắn, hình tượng cao cả của Đại Hán đã sụp đổ. Nhưng con người sống trên đời, luôn phải tìm cho mình một ý nghĩa để sống. Hoặc nói cách khác, là một lý do để tiếp tục sống. Nếu không có lý do đó, nhiều người sẽ chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Có người sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời vì một lý tưởng, nhưng cũng có người thấy cuộc sống vô vị, quyết định nằm yên chờ đợi. Vệ Tục, từng là thuộc hạ dưới trướng Lữ Bố, đã mất đi nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ còn lại sự buông xuôi. Làm việc một ngày để nhận tiền công một ngày. Làm thêm một việc, thì phải có thêm tiền. Nếu không, đừng bàn đến. Trong lòng Vệ Tục, hoàng đế hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một con rối được Đổng Trác dựng lên. Còn Phiêu Kỵ, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ có giả tâm tranh đoạt thiên hạ, chẳng liên quan gì đến Đại Hán trước kia. Vậy tại sao quan lại lớn có thể thoải mái phá hoại triều đình Đại Hán, mà các tướng lĩnh biên cương lại không thể bán lén một ít quân tư? Làm sao chuyện này có thể gọi là to tát được? Giờ đây, Vệ Tục đang làm việc vì chính bản thân mình. Vậy còn gì để nói? Tiền. Có tiền là tốt rồi, tiền là thứ tốt đẹp biết bao. Vệ Tục nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đống vàng lấp lánh trước mặt. Trong Tây Vực có không ít vàng, và có rất nhiều loại tiền vàng của các nước, nhưng phổ biến nhất vẫn là hai loại, tiền vàng của Quý Sương và tiền vàng của Phiêu Kỵ. Tiền vàng Quý Sương thô kệch hơn, còn tiền vàng Phiêu Kỵ thì tinh xảo hơn. Nhưng dù thô kệch hay tinh xảo, chúng đều tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta phải thèm muốn. Ánh sáng ấm áp sưởi ấm lòng người. Màu sắc quyến rũ khiến người ta say mê. Bên ngoài đại trướng, một lính gác khẽ báo, tướng quân Văn Tiên Sinh đã tới. Văn Tiên Sinh là một người Hán ở Tây Vực, hiểu rõ nhiều chuyện về Tây Vực. Vệ Tục nhanh chóng cất vàng đi, hắn giọng một cái. Mời vào. Vệ Tục nghĩ rằng để kiếm tiền tốt hơn, hắn cũng cần phải biết vài thứ. Chẳng hạn như chuyện Tây Khương ngày xưa, Vệ Tục rất ngưỡng mộ Đổng Trác. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là vô thức bước theo con đường của Đổng Trác. Có lẽ bởi hắn biết vũ lực của mình không bao giờ có thể sánh bằng Lữ Bố. Trong quá trình Đổng Trác xây dựng cơ nghiệp, có một điểm vô cùng quan trọng, chính là Tây Khương. Trước kia, tư tưởng truyền thống của Đại Hán luôn coi Tây Khương, hay nói chung là những dân tộc biên giới, là những nhóm người không đáng tin cậy. Và có vẻ như khi Tây Khương chống lại Đại Hán, họ đã có được một lý do chính đáng, chẳng hạn như quan lại nhà Hán đàn áp quá mức. Cuộc nổi loạn của Tây Khương dưới triều Hán Linh Đế đã khiến khu vực Tây Vực và Long Hữu chìm trong bất ổn trong nhiều năm. Trước đây, Vệ Tục không hiểu, nhưng giờ hắn dần dần hiểu ra. Loạn Tây Khương, chắc chắn là có uẩn khúc bên trong. Hàng trăm nghìn binh sĩ nhà Hán, hàng tỷ quan tiền tiêu phí cho quân đội, nhưng chẳng thể dẹp yên Tây Khương. Nguyên nhân có lẽ không chỉ là do địa thế hiểm trở của Tây Khương giống như Đổng Trác, thắng thua không quan trọng, miễn là càng đánh càng nhiều quân. Vệ Tục không biết Đổng Trác đã làm thế nào, vì thế hắn cần tìm ai đó để hỏi. Vệ Tục cười nói, Văn Tiên Sinh, mời ngồi, mời ngồi. Nghe nói tiên sinh rất am hiểu về chuyện Tây Khương ngày xưa, ta cũng có hứng thú với chuyện này. Không biết tiên sinh có thể chỉ giáo đôi điều không? Văn Tiên Sinh là một người gầy yếu, khuôn mặt có chút ửng đỏ của vùng cao nguyên, làn da đen sạm vì bị nắng nhiều, rõ ràng đã sống ở Tây Vực nhiều năm. Không dám nói là chỉ giáo tại hạ, chẳng qua đã từng trải qua loạn Tây Khương, nên có chút cảm nhận. Thực ra, Đại Hán lúc đó đã có cơ hội dẹp yên loạn Tây Khương từ sớm, chỉ tiếc là Đại Hán khi đó đã kêu binh ngạo tướng rồi. Vệ Tục hỏi, kêu binh ngạo tướng? Văn Tiên Sinh gật đầu, đúng vậy. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tây Khương chỉ là đám loạn dân mà thôi. Đúng vậy, là tất cả mọi người họ nghĩ rằng Tây Khương trước đây bị áp bức mà chẳng làm gì, thì cứ tiếp tục áp bức cũng chẳng sao. Nhưng họ không nghĩ rằng, hoặc có thể họ nghĩ, nhưng lại cho rằng chuyện chẳng đến nỗi tồi tệ xảy ra ngay trong nhiệm kỳ của mình, vì thế họ không thèm quan tâm. Vệ Tục xoa cằm, cho mày lắng nghe Văn Tiên Sinh kể về chuyện Tây Khương, rồi trong lòng dần dần hiểu ra điều gì đó. Văn Tiên Sinh nói, lúc đó Tây Khương chưa mạnh lắm. Nhưng Tây Khương đã làm đúng một điều, đó là họ đã xin đầu hàng. Vệ Tục ngớ người ra, xin đầu hàng. Văn Tiên Sinh mỉm cười, đúng vậy. Cuộc nổi loạn ban đầu của Tây Khương làm sao nói nhỉ, chỉ là một lúc máu nóng bốc lên, rồi họ nổi loạn thôi. Chuyện này thì Long Tây Thái Thú đã tính đúng rồi, nhưng điều ông ta không ngờ là Tây Khương sau khi xả giận xong, đã đầu hàng rất nhanh, vì thế ông ta không đồng ý. Vệ Tục ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không đồng ý? Đối phương xin hàng chẳng phải là một điều tốt hay sao? Không cần đánh nhau nữa, chẳng phải càng tiết kiệm công sức sao? Văn Tiên Sinh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng, đó chính là lý do ta nói là kêu binh ngạo tướng không đồng ý, chẳng qua là vì văn thư đã báo lên triều đình rồi, nếu giờ mà nói Tây Khương đã đầu hàng vậy thì, ha ha, thế nên ông ta không đồng ý. Vệ Tục suy nghĩ một hồi, rồi nghĩ thêm một chút, cuối cùng mới hiểu ra, gật gù. Thì ra là vậy. Văn Tiên Sinh thở dài, không chỉ vậy, ông ta còn làm một chuyện ngu xuẩn nữa, đó là giết hết những thủ lĩnh Tây Khương đến xin hàng. Ông ta nghĩ rằng giết hết những thủ lĩnh Tây Khương đó, thì Tây Khương sẽ rắn mất đầu, ha ha. Nhưng thật ra làm như vậy mới là ngu ngốc. Vệ Tục nhướng mày, không nhịn được mà hỏi, tại sao? Văn Tiên Sinh nhìn Vệ Tục một cái, cũng chẳng buồn tính toán gì với việc Vệ Tục ngại suy nghĩ, bỏ cuộc luôn. Bởi vì những kẻ đến đầu hàng là những thủ lĩnh có ý định đầu hàng, còn những kẻ không chịu hàng thì không đến. Vệ Tục bừng tỉnh, rồi không kìm được mà cười lớn. Đúng là Văn Tiên Sinh lắc đầu, tất nhiên, có lẽ việc đó cũng nằm trong kế hoạch của Long Tây Thái Thú. Dù sao, ông ta cũng muốn đánh thêm một trận nữa, chỉ là không ngờ rằng, khi Tây Khương thật sự đoàn kết lại thì rồi sau đó, chắc tướng quân cũng biết hết chuyện rồi về tục tiếp tục trò chuyện với Văn Tiên Sinh về những sự kiện sau đó. Sau khi thân mật tiễn Văn Tiên Sinh ra khỏi đại trướng, Vệ Tục mới quay về chỗ ngồi, chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên, Vệ Tục nhận ra mình có điểm tương đồng với vị Thái Thú Long Tây mà Văn Tiên Sinh vừa kể. Nhưng vì mình đã biết được sai lầm của Thái Thú Long Tây, có kinh nghiệm rồi, thì chắc mình sẽ không mắc sai lầm nữa chứ. Mình đã vất vả biết bao, theo Lữ Bố đánh hạ Tây Vực, lập được bao nhiêu công trạng to lớn, chẳng lẽ không đáng để mình hưởng chút phúc lợi hay sao? Chuyện này có gì sai? Chuyện này có gì sai sao? Vậy là mình không sai, phải không? Vệ Tục cảm thấy mình đã trưởng thành. Vì hắn nghĩ rằng mình đã hiểu biết nhiều hơn so với trước đây. Nếu như trước kia, hắn sẽ chẳng bao giờ nghe những người như Văn Tiên Sinh nói điều gì, chứ đừng nói đến chuyện mời người ta đến để học hỏi trực tiếp. Giống như một số văn nhân đại hán khinh thường võ phu, trước đây Vệ Tục cũng khinh thường văn nhân. Chuỗi sự khinh miệt giữa hai bên vẫn luôn tồn tại. Nhưng giờ đây, Vệ Tục đã biết lắng nghe, thậm chí còn suy nghĩ về những điều nghe được. Chẳng phải đó là một sự trưởng thành, một tiến bộ hay sao? Vệ Tục cảm thấy điều đó là một việc tốt, và vì vậy hắn nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt, việc đó cần được Lữ Bố biết đến, nếu không Lữ Bố làm sao hiểu được sự cống hiến của mình. Thế nên, sau khi nghe Văn Tiên Sinh kể về câu chuyện lịch sử ở Lũng Tây, Vệ Tục lập tức đi tìm Lữ Bố để thuật lại. Vệ Tục nói bằng giọng trầm ấm đầy tự tin, trước kia Lũng Tây của Đại Hán giống như Tây Vực hiện nay. Thần dạo gần đây nghiên cứu lịch sử Lũng Tây, có chút hiểu biết, xin chủ công chỉ giáo. Lữ Bố có chút hứng thú, gật đầu nói, ừ, ngươi nói đi. Vệ Tục trình bày sơ lược về chuyện Lũng Tây, sau đó nói, bài học từ Lũng Tây chính là điều mà chúng ta cần cẩn thận. Thần nghĩ có ba vấn đề. Vệ Tục giơ ngón tay đầu tiên lên, thứ nhất, phải có tiền. Lữ Bố xoa cằm, cau mày, tiền. Vệ Tục gật đầu, đúng vậy, tiền. Chủ công chớ cho rằng chuyện này tầm thường. Thực ra, trong biến cố Lũng Tây, vấn đề quan trọng nhất chính là thiếu tiền. Ngày xưa, Lũng Tây không có sản vật đặc thù, không có khả năng sản xuất lương thực, vì vậy quân nhu, binh khí đều phải vận chuyển từ Đại Hán đến từ xa. Chủ công, cảnh nghèo dễ dẫn đến biến loạn. Binh sĩ không được trả lương, làm sao họ có thể toàn tâm toàn ý giữ gìn biên giới? Quan lại không có bổng lộc, làm sao họ có thể tận tụy với công việc? Binh sĩ và quan lại đều không muốn ở lại biên giới, chẳng phải đó chính là mầm mống của loạn lạc sao? Lữ Bố trầm ngâm, có lý. Vệ Tục giữ nét mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, mở rộng nguồn tài chính quan trọng hơn là tiết kiệm. Chúng ta cần có tiền để trả lương cho binh sĩ, cho quan lại. Lương thực, vũ khí, quân nhu, cái gì cũng cần tiền. Giả như, thần chỉ nói giả sử thôi, nếu như hàng hóa vận chuyển từ Trường An gặp phải trục trặc trên đường, dẫu biết rằng thời tiết khó lường, chúng ta không thể đảm bảo mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhưng nếu việc chi trả lương cho binh sĩ và quan lại bị chậm trễ, binh sĩ sẽ tìm ai để đòi lương? Họ sẽ đến gặp phiêu kỵ để xin lương, hay họ sẽ tìm đến chúng ta? Vì vậy, chúng ta phải có tiền. Dù có biến cố như ở Lũng Tây, chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng hoang mang. Lữ Bố suy nghĩ, thấy Vệ Tục nói cũng hợp lý. Nếu không trực tiếp điều hành, người ta sẽ chẳng biết gạo muối đắt đỏ thế nào, và cũng sẽ chẳng hiểu nổi mỗi ngày phải chi ra bao nhiêu tiền bạc cho những nhu cầu cơ bản. Vì vậy, khi Vệ Tục nói cần phải chuẩn bị cho tình huống bất trắc, Lữ Bố thấy điều đó cũng có lý. Lữ Bố gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Thật đúng là như vậy. Xấu hổ vì nói về tiền bạc là cái tật của đám nho sĩ, chúng ta phải làm việc thực tế. Làm sao có thể vì ngại nhắc đến tiền mà khiến binh sĩ không có cơm ăn? Nhưng tiền thì phải kiếm thế nào? Không thể đi theo con đường tà đạo được. Ai mà chẳng thích tiền? Vệ Tục khẽ nhếch miệng cười, chuyện đó sao có thể xảy ra được? Chủ công đánh giá thấp thần quá rồi. Chúng ta có thể học theo Phiêu Kỵ mà. Phiêu Kỵ làm thế nào để có tiền? Làm kinh doanh đấy. Kinh doanh buôn bán để kiếm tiền. Chúng ta có thể mở cửa hàng, làm ăn. Người ta cần gì, chúng ta có sẵn. Giá cả hợp lý, chẳng phải là kinh doanh đàng hoàng sao? Tiền đó cũng là tiền chính đáng mà. Lữ Bố hài lòng cười lớn, gật đầu, đúng, đúng, phải thế chứ. Còn có suy nghĩ gì nữa, nói tiếp đi. Vệ Tục tiếp tục, điểm thứ hai, đó là phải có lòng dân. Lý do thất bại của Lũng Tây ngày xưa là vì không có được lòng dân. Người Hán và người Khương đều là con người, chỉ khác nhau về phong tục. Vậy nên chúng ta phải được lòng cả người Hán lẫn người Hồ. Thực ra, nhiều người Hồ rất giản dị, không hung ác như chúng ta nghĩ. Chỉ cần họ thấy chúng ta giúp họ giải quyết vấn đề, thì sẽ bớt đi nhiều rắc rối. Lữ Bố vỗ tay, đúng rồi. Điều đó thật là ngày xưa khi thôi ngươi nói tiếp, đạo lý thì đúng đấy, nhưng cụ thể làm thế nào? Lữ Bố ban đầu định nói về những trải nghiệm khi còn ở Cửu Nguyên, từng du ngoạn một mình giữa Đại Mạc, gặp những người Hồ cũng rất hiếu khách, không vì Lữ Bố là người Hán mà đối xử lạnh nhạt. Nhưng khi người Hồ kết thành đoàn quân Nam Tiến, họ lại trở thành những kẻ hung tàn. Điều đó khiến Lữ Bố rất khó hiểu, thậm chí hắn còn nghĩ rằng chỉ cần giết hết những kẻ xấu trong đám người Hồ, thì sẽ chỉ còn lại những người tốt. Nhưng thực tế, thế giới không bao giờ đơn giản như vậy. Vệ Tục nhìn Lữ Bố, sau đó nói tiếp, chủ công, để giành được lòng tin của người Hồ, thần có một kế, đó là phong tước hư danh cho họ. Lữ Bố cau mày, ý gì? Vệ Tục nuốt một ngụm nước bọt, là thế này. Hư tước nghĩa là phong tước dân gian, giống như việc Hán Vũ Đế đã làm ngày xưa. Hiện tại Phiêu Kỵ cũng đang làm như vậy, thần nghe nói có người Hồ đến Trường An, được phong danh hiệu thương nhân thân thiện của Đại Hán. Ý thần cũng tương tự như thế, chỉ là danh nghĩa, không có thực quyền, dù sao, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Tất nhiên, ban đầu chỉ là như vậy. Lữ Bố cau mày giãn ra một chút, à, thế à, chỉ là hư danh, không có thực quyền, vậy vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng hắn lại nhớ đến một chuyện khác. Nói thật đi, ai dạy ngươi những chuyện này? Là Văn Tiên Sinh. Hắn nói với ngươi để làm gì, có mưu đồ gì không? Vệ Tục vội vàng lắc đầu, chủ công, không phải đâu. Đây không phải do Văn Tiên Sinh dạy, là thần tự nghĩ ra. Nếu không tin, chủ công có thể hỏi lại. Thần chỉ gọi Văn Tiên Sinh đến để kể chuyện Lũng Tây thôi, có thể là hắn nói thêm đôi ba câu, nhưng tuyệt đối không có chuyện Văn Tiên Sinh bày mưu tính kế. Những điều này thực sự là thần tự nghĩ ra, cũng chỉ dám nói với chủ công mà thôi. Lữ Bố nhìn chằm chằm vào Vệ Tục, đôi mắt đầy sự cảnh giác. Khi Lữ Bố cau mày nhìn ai đó, hoặc thứ gì đó, khí thế vô hình của hắn bắt đầu tỏa ra. Đó là cái nhìn của một thợ săn trước con mồi, hoặc giống như một đồ tể đang dõi theo con vật sắp bị giết thịt. Trán Vệ Tục bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lữ Bố gật đầu, cau mày giãn ra một chút, ta sẽ hỏi lại. Ngươi theo ta lâu rồi, nên biết ta có thói quen thế nào. Vệ Tục liên tục gật đầu, thần hiểu rõ, chủ công, thần biết. Chỉ có người của mình mới đáng tin, đám văn nhân chỉ biết múa mép khu môi đều là những kẻ chẳng ra gì, không thể tin được. Lữ Bố vuốt râu, gương mặt giãn ra một chút, ngươi biết là tốt. Nói tiếp đi. Vệ Tục lén lau mồ hôi, thực ra điều này có liên quan đến điểm đầu tiên, chúng ta cần tiền, cần có việc kinh doanh của mình. Nhưng làm thế nào để người Hồ tin tưởng và hợp tác với chúng ta nhiều hơn? Dĩ nhiên là phải học theo Phiêu Kỵ, phong danh hiệu như thương nhân thân thiện cho người Hồ. Hơn nữa, chúng ta có thể phong cho họ một số hư danh ở những vùng mà trước đây là lãnh địa của họ, để người Hồ tự đấu đá tranh giành với nhau. Khi đó chúng ta vừa kiếm được tiền, vừa tiết kiệm được công sức. Lữ Bố cười vang, hào hứng, có lý, ngươi nghĩ ra điều này, xem ra ngươi cũng đã bỏ công suy nghĩ rồi đấy. Lữ Bố đứng dậy, khoanh tay sau lưng, đi lại trong trướng, suy ngẫm. Phương pháp này thực ra đã được Đại Hán áp dụng từ rất lâu và vẫn được sử dụng cho đến nay. Vì vậy, không thể nói đây là sáng kiến độc đáo của Vệ Tục, nhưng việc Vệ Tục liên hệ những sự kiện này lại với nhau khiến Lữ Bố cũng cảm thấy khá bất ngờ. Nếu như Lữ Bố còn trẻ hơn 10 tuổi, không, có lẽ chỉ cần trẻ hơn 5 tuổi, thì hắn sẽ coi thường những lời đề xuất của Vệ Tục. Người Lữ Bố trẻ tuổi sẽ nghĩ rằng mưu lược chỉ là thứ nằm trong bóng tối, sức mạnh thực sự phải được thể hiện trên chiến trường. Không phục thì đánh cho phục. Nhưng bây giờ thì Lữ Bố cũng bắt đầu nghĩ đến những cách ít tốn sức hơn. Lữ Bố gật đầu, có thể thử xem. Cứ thử làm trước. Thử xem sao. Vệ Tục thầm thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố đã đồng ý, điều đó có nghĩa là Vệ Tục có thể kiếm được kha khá từ việc này. Đây là một cơ hội tuyệt vời, một cơ hội béo bở. Nghĩ đến đây, Vệ Tục cảm thấy rất vui. Chủ công, còn điểm thứ ba, thần vẫn chưa nói, nhưng chủ công đã làm được rồi. Chủ công quả là anh minh tuyệt đỉnh. Lữ Bố cười, ngồi trở lại, ồ, ha ha, ta đã làm được gì nào? Vệ Tục nói, thử xem sao, không vội vàng, không nóng lòng đạt được mục tiêu. Đó chính là điều thứ ba mà thần rút ra từ câu chuyện Lũng Tây. Chủ công đã làm được cả rồi, thật sự là anh minh. Lữ Bố cười lớn, ha ha, bấy nhiêu năm rồi, ngươi tiến bộ, ta cũng phải tiến bộ chứ, ha ha. Vệ Tục giơ hai ngón tay cái lên, khen ngợi. Sự tiến bộ của thần sao có thể sánh với chủ công được. Thần còn phải học hỏi chủ công nhiều lắm. Lữ Bố lại cười, sau đó bảo Vệ Tục nói chi tiết hơn. Vệ Tục nói, ngày xưa, Lũng Tây hỗn loạn, nguyên nhân sâu xa chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Lũng Tây thái thú đã dâng biểu lên triều đình, nói rằng người Khương đã nổi loạn, phải chiến đấu. Nhưng sau đó, người Khương không chắc chắn lắm, muốn bàn bạc với Lũng Tây thái thú, muốn nghị hòa. Kết quả là Lũng Tây thái thú đã báo cáo rằng người Khương đã nổi loạn. Lữ Bố thở dài, đúng vậy. rồi cuối cùng cũng đánh nhau. Cuộc nổi loạn của Tây Khương đã giáng một đòn nặng nề lên Đại Hán. Đối với người đời sau, đó chỉ là vài dòng chữ trong sách vở. Nhưng đối với Lữ Bố, đó là thảm họa đối với tập đoàn quân sự Tịnh Châu, cũng như các vùng Cửu Nguyên và khu vực lân cận. Để dẹp loạn Tây Khương, triều đình đã rút bớt lực lượng biên phòng của Tịnh Châu, kết quả là Tây Khương không dẹp được, mà hệ thống phòng thủ của Tịnh Châu cũng bị phá vỡ. Người Tiên Ti thừa cơ xâm nhập, Bắc Địa bị tàn phá nặng nề, người dân chết chóc, tan cửa nát nhà. Vệ Tục nói tiếp, sau khi nghe Văn Tiên Sinh kể về câu chuyện Lũng Tây, thần đã suy nghĩ rất lâu. Thần nghĩ vấn đề nghiêm trọng nhất có thể chính là chuyện dân biểu. Là thái thú Lũng Tây, khi mọi chuyện chưa rõ ràng mà đã vội vã dân biểu lên triều đình, dẫn đến việc các quyết định trở nên không thể thay đổi. Thần nghĩ, nếu khi đó thái thú Lũng Tây chậm lại, thử đàm phán, không vội vàng xác nhận rằng người Khương đã nổi loạn, thì liệu có phải là loạn lạc đã không xảy ra hay không? Vệ Tục thở dài, nhưng một khi đã dân biểu, thì mọi thứ trở thành kết luận. Người Khương muốn nghị hòa cũng không được nữa, dù có quân viện trợ đến, dù không bị cáo buộc đưa tin sai, ít nhất thì cũng là chuyện làm quá lên. Vậy nên bắt buộc phải đánh, ngay cả khi muốn nghị hòa cũng phải đánh trước. Vì vậy, thần nghĩ, thái thú Lũng Tây có lẽ đã biết việc giết những thủ lĩnh người Khương là sai, nhưng ông ta không còn cách nào khác, vì chỉ có giết họ thì mới có lý do đánh, và chỉ có đánh thì biểu tấu của ông ta mới không bị sai, tất cả đều vì quá nóng vội. Lũng Tây cách Lạc Dương hàng ngàn dặm, mọi việc đều có thể thay đổi bất ngờ. Nếu cứ vội vàng dân biểu, mà sự việc không khớp với thực tế sau đó, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu có vấn đề, thì nên chậm lại, chờ đợi, thử xem sao rồi hãy báo cáo. Đó mới là cách tốt nhất, nếu không sẽ giống như Lũng Tây thái thú ngày xưa Lữ Bố vuốt râu, ý ngươi là chưa rõ ràng thì đừng dân biểu. Nhưng giám sát của triều đình, họ đâu có quan tâm chúng ta báo cáo hay không. Vệ Tục cười khúc khích, vậy thì nói rõ ràng, đây là vấn đề cần thử nghiệm, chưa thể kết luận, nên không thể dùng lời chắc chắn để báo cáo. Dù sao, chúng ta làm vậy cũng là để giữ ổn định cho Tây Vực, giữ gìn biên cương Đại Hán. Chúng ta tự nghĩ cách kiếm tiền, phát thêm trợ cấp cho binh sĩ và quan lại, làm gì sai đâu. Nếu cấp trên cấm đoán, cứ nói thẳng với binh sĩ và quan lại. Giám sát triều đình chẳng lẽ dám đảo lộn trắng đen sao? Chúng ta phải phát trợ cấp, cần tiền, tiền từ đâu ra? Đương nhiên là làm ăn, phong tước hư danh, phiêu kỵ làm được, chúng ta cũng làm được. Gặp khó khăn, chúng ta tìm cách giải quyết, thử xem sao, chẳng lẽ đến thử cũng không được. Thần tin rằng, dù là binh sĩ ở Tây Vực hay quan lại ở Trường An, họ đều sẽ hiểu thôi thử nghiệm mà, thử một ngày, một tháng, một năm, đều gọi là thử nghiệm. Thậm chí 10 năm, 20 năm, vẫn có thể tiếp tục thử. Điều Vệ Tục lo lắng nhất là, nếu những chiêu trò kiếm tiền này bị báo cáo lên triều đình, thì có người đến điều tra sẽ rắc rối to. Nhưng nếu nói rằng chỉ là thử nghiệm, thì dù có ai đến kiểm tra cũng không sao. Dù gì cũng là thử nghiệm, là nỗ lực tìm giải pháp, ai dám bảo không được thử. Nếu có người nói không được, vậy thì hãy đưa ra phương án khác. Nếu không thì cứ tiếp tục thử. Lữ Bố nhẩm đếm trên đầu ngón tay, vậy nên ba điều ngươi rút ra từ câu chuyện Lũng Tây là kiếm tiền, phong tước hư danh và báo cáo chậm rãi. Vệ Tục liên tục gật đầu, chủ công anh minh. Bài học từ Lũng Tây chính là những điều mà chúng ta có thể học hỏi. Không biết chủ công thấy thế nào, có thể thực hiện được không? Lữ Bố suy nghĩ một lát, định gật đầu, nhưng nhớ lại lời Vệ Tục vừa nói chậm một chút, thử xem sao, nên dừng lại. Hắn trầm ngâm thêm rồi nói, ngươi cứ về trước đi, để ta suy nghĩ thêm. Vệ Tục hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu rồi cáo lui. Từ khi theo Lữ Bố, Vệ Tục chưa nghĩ nhiều đến những việc khác, nhưng hắn rất hiểu Lữ Bố. Với những gì Vệ Tục biết về Lữ Bố, khả năng cao là Lữ Bố sẽ đồng ý, vì vậy, hắn cũng không ép Lữ Bố phải đưa ra quyết định ngay. Sau khi Vệ Tục rời đi, Lữ Bố ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên gọi, người đâu, đem quyển tả truyện mà Phiêu Kỵ tặng ta ra đây. Nếu Vệ Tục có thể nghe Văn Tiên Sinh kể chuyện Lũng Tây mà hiểu ra được vài điều, thì Lữ Bố, đại tướng quân của Đại Hán, chẳng lẽ không thể đọc ra được vài điều từ quyển tả truyện mà Phiêu Kỵ đích thân tặng sao? Một lúc sau, người lính mang quyển tả truyện đến vẫn chưa thấy quay lại. Lại đợi thêm một lúc nữa, cũng chưa thấy người đâu. Đến khi Lữ Bố sắp nổi giận, người lính mới đầm đìa mồ hôi, đầy bụi bặm quay lại. Hắn vừa thổi bụi quyển sách, vừa vội vàng xin lỗi Lữ Bố. Lữ Bố cầm quyển sách, thấy nó quá bụi bặm, liền vỗ vỗ vài cái, lập tức bụi bay mù mịt, sao lâu thế? Thôi, được rồi, lui ra đi. Người lính cúi đầu, không dám nói gì, trong lòng thầm nghĩ, nếu chủ công muốn đọc sách này, thì lần sau đừng có vứt lung tung nữa. Tìm mãi mới thấy, suýt chút nữa phải dỡ tung cả nhà lên. Lữ Bố vẩy áo, xua bớt bụi. May mà khí hậu Tây Vực khá khô ráo, quyển sách chỉ bị bụi bám nhiều, chứ không bị mốc như ở Giang Đông. Nhưng Lữ Bố mới đọc được một trang, mắt đã thấy nặng trĩu, mí mắt dường như sắp dính vào nhau. Hắn lắc đầu, cố gắng đọc sang trang thứ hai, nhưng người đã lão đảo nghi ngã Lữ Bố cố gắng giữ tỉnh táo, đưa quyển sách ra xa một chút, không đúng rồi sao mấy quyển khác ta đọc được, mà quyển tả truyện này lại không đọc nổi, hừm, hay là cái thằng Trịnh Bá này có thù với ta. Trước đây hắn còn đọc được chút ít, nhưng giờ không hiểu sao, cứ mở quyển sách này ra là mắt díp lại. Giống như quyển từ điển tiếng Anh đối với mọi đứa trẻ, từ đầu tiên bao giờ cũng là Abandon. Chắc chắn là mối thù sâu đậm, không đội trời chung. Lữ Bố gọi lính, người đâu? Người biết chữ chứ? Tốt, đến đây, đọc cho ta nghe. Lữ Bố nghĩ rằng nếu vệ tục có thể nghe Văn Tiên Sinh kể chuyện mà hiểu ra được đạo lý, thì mình không đọc được cũng chẳng sao, nghe chắc vẫn hiểu được. Người lính hắn giọng, bắt đầu đọc, Nguyên Niên Xuân, Vương Chính Nguyệt. Tam Nguyệt, Công Cập Chư Nghi Phụ Minh Vu Mịch. Hạ Ngũ Nguyệt, Trịnh Bá Khắc Đoạn Vu Yên. Lữ Bố nghe một lúc, trời đất bắt đầu quay cuồng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Lữ Bố tức tối quát lớn, khốn nạn. Lại là Trịnh Bá Khắc Đoạn Vu Yên. Lại là Trịnh Bá. Ngày nào cũng là Trịnh Bá. Lần trước đọc cũng là Trịnh Bá, lần này vẫn là Trịnh Bá. Nghe đến tên Trịnh Bá là ta buồn ngủ rồi. Người lính vội thanh minh, chủ công, lần trước người đọc không phải là thần mà. Lữ Bố trợn mắt, nhưng Trịnh Bá thì vẫn là hắn. Người lính, Lữ Bố phất tay, thôi được rồi đổi đoạn khác đi. Người lính lật mấy trang, rồi kiểm tra kỹ xem có tên Trịnh Bá không, rồi mới đọc tiếp, vâng, vâng. Một lát sau, Lữ Bố đã ngủ say. Bên ngoài thành Lạc Đà hơn trăm dặm, Mã Hưu đang lớn tiếng thúc giục thuộc hạ tăng tốc. Đa phần thuộc hạ của hắn là côn đồ hoặc những tay đấm đá can đảm ở Tây Vực, vì mê hoặc bởi tiền tài mà gia nhập đội quân mã tặc của hắn. Anh em cố gắng thêm chút nữa. Lần này xong việc, mỗi người được thưởng 50 lượng. Còn có rượu thịt, ăn uống thỏa thuê suốt 3 ngày 3 đêm. Ta sẽ tìm cho các ngươi những người phụ nữ ngon lành nhất, bảo đảm các ngươi vui hết cỡ. Hơn nữa, ta còn ghi công cho các ngươi. Khi công trạng đủ rồi, ta sẽ cho các ngươi tiền mua nhà, mua đất, trở thành đại phú gia. Anh em, cố gắng hết sức, ta tuyệt đối không để anh em thiệt thòi. Đám mã tặc nghe vậy liền reo hò ầm ĩ. Ban đầu, đội ngũ của Mã Hưu không đông, tiền bạc cũng chẳng có bao nhiêu, nên hắn thường xưng anh gọi em để thuyết phục họ. Đến giờ, người theo hắn nhiều hơn nhưng hắn vẫn quen dùng cách gọi này. Dù chỉ là lợi dụng, nhưng ngay cả trò lừa gạt này cũng cần chút phần thưởng nhỏ, nếu không, tình anh em cũng chẳng kéo dài được lâu. Mã tặc ở Tây Vực không giống mã tặc ở phía Bắc U Châu của Hoa Hạ. Ở U Châu, mã tặc có thể xuống ngựa trở thành dân thường hoặc thương nhân, còn mã tặc Tây Vực thì có phần chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt từ khi phỉ tìm khai thông con đường thương mại Tây Vực, số lượng mã tặc càng gia tăng. Việc bắt mã tặc thực sự rất phiền phức, nhất là trong giai đoạn Tây Vực liên tục thay đổi chính quyền. Tiêu diệt mã tặc là công việc nặng nhọc mà ít ai muốn làm, vì vậy hầu hết các giai tầng thống trị Tây Vực đều chẳng mấy quan tâm. Lữ Bố cũng không ngoại lệ. Ban đầu, khi Lữ Bố còn ở quanh Tây Hải Thành và Ngọc Môn Quan, hắn đã tiêu diệt một lượng lớn mã tặc. Nhưng sau khi đám mã tặc trốn thoát, tránh xa khỏi con đường từ Tây Hải Thành đến Ngọc Môn Quan, Lữ Bố cũng mất hứng tiếp tục truy quét chúng trên vùng đất rộng lớn của Tây Vực. Lý do là không cân đối giữa chi phí và lợi ích. Lữ Bố duy trì sự an toàn từ Tây Hải Thành đến Ngọc Môn Quan, không tiếc công sức tiêu diệt mã tặc dọc theo tuyến đường này, nhưng để quét sạch cả Tây Vực thì lại khác. Ngay cả trong thời đại sau này, với công nghệ định vị và vệ tinh, nước Mỹ còn phải đau đầu trước sự chống trả của anh em nhà Taliban, thì làm sao Đại Hán, vốn chỉ dựa vào trinh sát bằng mắt thường, có thể đối phó nổi. Chỉ cần gió thổi mạnh, mọi dấu vết sẽ biến mất trong chớp mắt. Trong tình cảnh đó, nếu không có thông tin chính xác về hang ổ của mã tặc, dù có xuất quân cũng chỉ là đi bắt gió. Lữ Bố không muốn nhúng tay, vậy nên con đường từ lãnh thổ Quý Sương đến Tây Hải Thành gần như trở thành lãnh địa của mã tặc. Đội quân của Mã Hưu cũng thuộc một trong những nhóm mã tặc có tiếng nhất và cũng là nhóm lớn nhất. Mã Hưu đứng trên cao, lắc đầu đầy kiêu ngạo, nhìn xuống đoàn quân của mình mà mỉm cười hài lòng. Ngày trước, khi mới lập ra đội quân này, hắn không khỏi lo lắng, vì biết những lời hứa hẹn đều là giả dối. Hắn luôn sợ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần. Nhưng bây giờ, hắn đã tự tin hơn nhiều, không phải vì giàu hơn, mà vì đã nói dối quá nhiều đến nỗi quen thuộc với việc đó. Liệu có ai thực sự về hưu không? Mã Hưu nói là có, rằng có người đã mang tiền về quê làm phú gia, nhưng thực tế là không một ai, thậm chí đến khi chết cũng không có ai được đốt giấy tiền vàng bạc. Đại ca! Bao giờ phát tiền tiếp vậy? Lần này kiếm được nhiều không? Ta muốn mua bộ quần áo. A hát xì. Một tên mã tặc hét lớn về phía Mã Hư. Bộ quần áo trên người hắn đã rách nát, nhiều chỗ chỉ còn là những mảnh vải nhỏ bay phấp phới trong gió lạnh, lộ ra phần thân trần bên trong. Thời tiết lạnh như vậy mà mặc bộ đồ rách rưới thế kia, không lạ gì hắn hắt hơi liên tục. Mã Hư chửi thề, Vương Lão Lục, ngươi lại ném hết tiền vào bụng đàn bà rồi, lần trước ta cho ngươi tiền, ngươi cũng nói mua quần áo, cuối cùng ngươi mua được cái gì? Vương Lão Lục cười ha hả, chẳng chút xấu hổ, mùa hè nóng quá, mua quần áo làm gì? Cuộc sống của mã tặc chỉ quanh quẩn ăn uống, đánh bạc, hoặc mua vui với phụ nữ. Nhiều kẻ như Vương Lão Lục, mùa hè nóng bức, đem bán cả quần áo để lấy tiền chơi bời, đến khi trời lạnh mới nhớ ra là cần quần áo. Ngươi đúng là đồ ngốc. Mã Hưu lục lọi trong bao trên lưng ngựa, lôi ra một bộ quần áo cũ, quấn quanh một hòn đá rồi ném cho Vương Lão Lục. Lần này mà ngươi lại đem quần áo của ta đi cầm, ta đánh chết ngươi. Vương Lão Lục cười ngớ ngẩn, vội vã mặc quần áo lên, rồi hét to, cảm ơn đại ca. Đại ca nhân từ. Sống lâu trăm tuổi. Trăm trận trăm thắng. Đưa bọn ta đi làm giàu. Đám mã tặc phía trước không hiểu chuyện gì, cũng hò hét theo, loạn cả lên. Mã Hưu cười tươi, khoát tay ra hiệu. Bàn Đức đứng bên cạnh nhíu mày, thì thầm, cả đó chịu không nổi hai ngày, thế nào cũng lại đem quần áo đi cầm cho xem. Kẻ nghiện cờ bạc, nghiện đàn bà, hay nghiện thuốc phiện, lời hứa của họ chẳng khác gì lời nói gió bay. Mã Hưu cười khẩy, không sao. Ta biết mà, chỉ là một bộ quần áo thôi. Tây Vực có những nơi rất giàu có, nhưng phần lớn lại cực kỳ nghèo đói, nghèo đến mức nhiều kẻ phải liều mạng chỉ vì một bộ quần áo. Vậy nên, giấc mơ làm giàu đã ăn sâu vào lòng người dân nơi đây, trở thành khao khát cháy bỏng nhất. Nhưng một khi ai đó đã có chút tài sản, họ sẽ không dễ dàng liều mạng vì một bộ quần áo nữa. Lúc đó, cần phải có những thứ lớn lao hơn, như thiên đạo chẳng hạn. Nhưng trước khi dựng lên cái gọi là thiên đạo đó, Mã Hưu phải làm một vài chuyện trước đã. Phía tây Đại Kim Sơn, hơn chục tên mã tặc rách rưới dừng lại dưới một ngọn đồi nhỏ. Tên cầm đầu nhảy xuống ngựa, khom người tiến lên đỉnh đồi, nằm rạp mình trong đám cỏ. Vương Lão Lục thấy ngứa ở cổ, đưa tay gãi, bắt được một con chí to béo. Hắn lẩm bẩm chửi thề, rồi tiện tay quẳng con chí vào miệng, nhai rôm rốt. Hắn xoay cổ, rồi bò thêm một đoạn, lợi dụng đám cỏ che chắn mà quan sát phía trước. Xa xa, trên vùng hoang mạc lác đác cỏ cây, vài lá cờ đỏ phất phơ nổi bật giữa khung cảnh xám vàng. Quân Hán. Vương Lão Lục lầm bầm. Mã tặc phần lớn là dân bản địa Tây Vực, chẳng mấy quan tâm đến văn hóa Hán hay triều đình Đại Hán. Đám người này chưa bao giờ có ý thức dân tộc, càng không có khái niệm về lòng trung thành, chỉ cần ai trả tiền thì phục vụ người đó. Nếu người Hán chịu trả tiền, mã tặc cũng sẵn sàng làm việc cho họ. Hơn nữa, từ khi Lữ Bố buông lỏng việc cai quản Tây Vực, quân lính dưới trướng hắn cũng bắt đầu lơ là, chẳng chú trọng luyện tập hay tác chiến. Theo lý mà nói, những doanh trại tiền tuyến của quân Hán lẽ ra phải cử trinh sát ra xa canh phòng, nhưng dường như trại quân trước mắt không cử trinh sát, hoặc có nhân làm qua loa chiếu lệ. Vương Lão Lục lặng lẽ rút lui khỏi đỉnh đồi. Sao rồi? Mấy kẻ phía dưới kéo đến hỏi. Toàn một lũ nhát gan. Vương Lão Lục nói. Theo kế hoạch, chúng ta xông lên nhử chúng ra. Mấy tên mã tặc gật đầu, rồi một lát sau, chúng vòng ra ngoài, bắn vài mũi tên lửa vào doanh trại, rồi không đợi quân Hán kịp phản ứng, liền gào thét phóng ngựa chạy đi. Mấy kỵ binh Hán quân quanh trại phát hiện ra đám mã tặc. Mấy người lớn tiếng la hét, rồi có thêm hơn chục binh lính kéo ra. Họ nhanh chóng dắt ngựa, nhảy lên lưng và đuổi theo Vương Lão Lục cùng đồng bọn. Trong mắt những kỵ binh tiền tuyến này, đám mã tặc chẳng khác gì đang bôi tro trát trấu lên mặt quan thổ địa. Tuy tổn hại không lớn, nhưng sự sỉ nhục lại quá lớn, làm sao có thể nhịn được. Vương Lão Lục ngoái đầu nhìn lại, thầm khen ngợi quân Hán dù lơ là nhưng vẫn là những tay thiện chiến. Đám lính này rõ ràng đã quen sống trên lưng ngựa, điều khiển ngựa cực kỳ thành thạo, vừa phi ngựa vừa dương cung, cầm đao, truy đuổi sát nút. Vương Lão Lục huýt sáo một tiếng, ra hiệu cho đám mã tặc quay lại bắn tên đáp trả. Những mũi tên bay lả lướt trong gió, chỉ cần không bị bắn trúng thì cũng chẳng có bao nhiêu sát thương, nên mấy kỵ binh Hán càng tức giận hơn, đuổi theo với cơn giận ngùng ngục. Ngựa và trang bị của quân Hán đều tốt hơn, trong khi của mã tặc thì kém xa, nên sau một quãng đường, đám mã tặc đã bị kỵ binh Hán rút ngắn khoảng cách. Trán Vương Lão Lục bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vừa thúc ngựa, vừa không ngừng quan sát xung quanh. Đột nhiên, khuôn mặt hắn sáng bừng lên, hắn đưa tay lên miệng huýt sáo liên tục. Những kỵ binh Hán quân tiền tuyến có ít nhiều kinh nghiệm, nghe tiếng huýt sáo thì bản năng liền kéo cương ghìm ngựa, nhưng đã quá muộn. Mã Hưu dẫn người từ sườn đất lao xuống, đánh thẳng vào đám kỵ binh Hán quân xui xẻo. Dù kỵ binh Hán quân đã kịp thời đổi hướng, nhưng ngựa đang phi nước đại, rất khó để đổi hướng nhanh chóng. Giống như Hán quân cưỡi ngựa đuổi theo mã tặc thường có ưu thế về trang bị, thì Mã Hưu khi tấn công đám kỵ binh Hán quân này cũng có ưu thế về kỹ năng. Chẳng bao lâu sau, đám lính Hán quân truy kích bị tiêu diệt sạch sẽ. Chặt đầu chúng xuống. Mã Hưu cười to, vừa vung vũ khí dính đầy máu, vừa ra lệnh, mẹ kiếp, đừng có vội tranh cướp đồ. Một nhóm nữa, đi nhử thêm đám Hán quân ra đây. Lần thứ hai phục kích thành công, nhưng Mã Hư bắt đầu nhíu mày, sao quân Hán không ra nữa? Chỉ mười mấy tên kỵ binh Hán quân là chưa đủ để thỏa mãn cơn thèm khát của hắn, cũng chẳng thể coi là chiến công gì. Bất cứ đám mã tặc nào lớn hơn một chút khi đụng độ với quân Hán, tổn thất cũng nhiều hơn chừng đó. Tại sao quân Hán không ra nữa? Họ sợ sao? Hay họ đã phát hiện ra đây là một cái bẫy? Hoặc họ đang tập trung quân, chuẩn bị một cuộc phản công lớn? Trong khi Mã Hư vẫn còn do dự, ở doanh trại tiền tuyến, sắc mặt Trần A Đạt tái mét. Tại sao lúc này lại xuất hiện mã tặc? Đám khốn này từ đâu đến? Tại sao tiền đồn không có cảnh báo gì? Tại sao? Trần A Đạt dậm chân, che giấu sự sợ hãi của mình bằng cách hét toáng lên. Nếu trong trại có đủ ngựa chiến, hắn chẳng phải sợ gì đám mã tặc nhỏ bé này. Vấn đề là, giờ trại không còn chiến mã nữa. Ngựa chiến đã hy sinh toàn bộ vài ngày trước, giờ họ chỉ đang chờ bổ sung đợt ngựa chiến tiếp theo. Do đó, ngay cả việc tuần tra trinh sát hàng ngày cũng đã ngừng lại. Doanh trại này là một phần trong bố trí chiến lược mà Lý Nho lập ra trước khi qua đời. Những doanh trại tiền tuyến được coi là các cứ điểm quan trọng. Khi nhận được tín hiệu từ tiền đồn, họ sẽ tổ chức chiến đấu theo nhóm. Chỉ cần 500 kỵ binh cũng đủ để xử lý hầu hết các tình huống bất ngờ. Nếu 500 kỵ binh không đủ, thì có tập trung 1-2 ngàn quân cũng chưa chắc đủ. Khi đó, sẽ trực tiếp báo về cho Lữ Bố, điều động đại quân phía sau để bao vây, thọc sâu hoặc đối mặt trực diện. Về lý thuyết, Lý Nho đã xây dựng nên một hệ thống phòng ngự trọng điểm, kết nối chặt chẽ giữa các cứ điểm, tiền tuyến và hậu phương. Nhưng vấn đề là, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, vẫn cần con người để thực thi. Một khi quân Hán đã buông lỏng, mất đi tinh thần kỷ luật, thì dù trang bị tốt, kế hoạch hay đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Dù sao ở Tây Vực, chẳng ai dám động đến quân Hán, đúng không? Ở Tây Vực, quân Hán vẫn là lớn nhất, đúng không? Thời gian qua vẫn yên bình, chẳng phải sao? Người khác làm được thì sao ta không làm được? Và bây giờ phòng thủ doanh trại. Trần A Đạt ra lệnh. Phái người báo cho tướng quân vệ, xin chi viện. Trong trại, họ gom góp những chiến mã còn sót lại, cử người cấp tốc phi ngựa về phía sau, tìm đến vệ tục. Lúc đó, vệ tục đang kiểm kê tiền bạc, khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh phản chiếu của vàng bạc. À, đây không phải là truyền thuyết, mà là vàng thật. Vàng óng ánh, lấp lánh rực rỡ. Tây Vực có gì tốt chứ? Dù có ăn 3 bữa một ngày, trên bát canh thịt bò vẫn luôn phủ một lớp bụi mỏng. Dù mỗi ngày có tắm, vẫn chẳng thể rửa sạch được lớp đất dày bám trên người. Ăn nhiều thịt quá cũng không đi vệ sinh nổi, nếu thiếu rau hoặc trà trong thời gian dài, thì đến cả việc đi vệ sinh cũng phải cầm một cây gậy mài nhẵn để khờ. Nếu không khều ra được, thì chỉ có nước chết. Vệ tục dù có vẻ oai phong dưới trướng Lữ Bố, nhưng trong lòng vẫn luôn mong ước một ngày nào đó sẽ trở về Trung Nguyên. Nhưng trở về tay không thì thật xấu hổ, ít nhất cũng phải mang theo chút tiền của phòng thân chứ. Bao năm chinh chiến, chẳng phải đều là vì những thứ lấp lánh đáng yêu này sao? Bẩm tướng quân, số lượng đã khớp hết rồi. Nhị cẩu tử cúi đầu khom lưng nói. Ta đã tự tay cắt mấy khối ra xem, tất cả đều là vàng thật. Vệ tục ừ một tiếng, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Ngươi kiểm tra thêm vài khối từ dưới đáy hòm nữa đi, cắt ra xem đừng để bọn chúng lừa ta. Nhị cẩu tử ngẩn người một chút, rồi vội vàng vâng dạ, quay ra kiểm tra lại đống vàng. Vệ tục vuốt ve mấy thỏi vàng trên bàn. Vàng thì lạnh lẽo, nhưng trái tim của hắn thì đang sôi sục. Ừ, cứ tích lũy thêm chút nữa, tích lũy đủ rồi thì về quê. Dù sao bây giờ Lữ Bố vẫn đang rất thịnh thế, phải tranh thủ mà kiếm thêm chút nữa, đợi khi gom đủ, sẽ về quê, để lại đống rắc rối cho kẻ kế nhiệm. Ha ha, dù gì thì khi đó mình cũng đã về hưu, tất cả chuyện rắc rối sẽ là của kẻ khác, chẳng liên quan gì đến ta. Trong lúc vệ tục đang mơ mộng, có một tên lính truyền lệnh đầy bụi bặm, mặt mày lem luốc, được lính canh dẫn vào báo cáo. Vệ tục lập tức biến sắc, gắt gỏng, đồ chết tiệt. Không thấy ta đang bận sao? Đợi chút đã. Đợi mấy tên tâm phúc nhanh chóng cất giấu vàng bạc sau bình phong, hắn mới nhăn nhó ra lệnh cho tên lính truyền lệnh vào gặp. Bẩm tướng quân. Lính truyền lệnh cúi đầu bái lạy. Tiền doanh đã bị một đám mã tặc lớn tấn công. Xin tướng quân mau chóng điều quân tiếp viện. Ô hát. Vệ tục nghe vậy thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Ừ, biết rồi, ngươi lui ra đi. Tướng quân. Lính truyền lệnh sửng sốt, tướng quân. Ta đã nói là biết rồi mà. Lui ra đi. Vệ tục vẫy tay, ra lệnh cho binh lính đưa tên lính truyền lệnh ra ngoài. Tên lính truyền lệnh ngơ ngác, không hiểu tại sao, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành theo vệ binh rời khỏi. Chật, cái thằng Trần A Đạt này. Vệ tục lắc đầu. Lại dở chiêu này nữa nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử, qua đây. Nhị cẩu tử vội vàng chạy lại, cười cợt hỏi, tướng quân có gì sai bảo? Ngươi nói xem, ngươi và thằng Trần A Đạt đã bàn bạc thế nào rồi? Chẳng phải các ngươi lại dùng mã tặc làm cái cớ sao? Vệ Tục hỏi. Nhị cẩu tử gật đầu. Vệ Tục biểu môi, sao không đổi mới chút đi? Lúc nào cũng mã tặc, lũ mã tặc này đúng là giỏi đến mức có thể leo lên trời rồi. Thôi được, lần này thì bỏ qua, nhưng lần sau, nhất định phải nghĩ ra một cái cớ khác. Còn cái thằng Trần A Đạt nữa, thật là cẩn thận thái quá, còn phải bày ra cảnh gửi lính truyền lệnh báo cáo quân tình đến chỗ ta, chẳng phải làm phiền ta sao? Hắn vừa mới bàn bạc với Lữ Bố về chuyện Tây Lương, không ngờ chỉ trong chốc lát lại ứng nghiệm rồi. Nhị cẩu tử vội vàng đồng tình, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chuyện mã tặc không phải do chính tướng quân định ra sao, giờ lại đổ lỗi cho ta. Thật là dù có nghĩ vậy, nhưng nhị cẩu tử cũng chỉ dám nghĩ thầm. Ngươi nói xem, giờ Trần A Đạt báo cáo mã tặc tấn công, chúng ta nên làm thế nào? Vệ Tục có phần khó chịu, nghĩ rằng do nhị cẩu tử không làm việc chu toàn. Giờ hắn đã báo cáo quân tình, nếu ta không xuất quân, chẳng phải sẽ bị quan giám sát trung ương phát hiện sao? Nhưng nếu ta xuất quân, đến trại Tiền Phương mà gã kia lỡ miệng thì... Nhị cẩu tử suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên đập mạnh vào đùi mình, tướng quân, có cách rồi. Ngài cứ chuẩn bị quân đội như bình thường, tuân theo quy trình, để không bị quan giám sát trung ương chỉ trích. Sau đó, đợi đến khi ngài chuẩn bị xuất phát, Trần A Đạt lại báo cáo rằng đã dẹp xong bọn mã tặc, như vậy chẳng phải vừa khéo sao? Mọi thứ đều hoàn hảo. Hừ. Đôi mắt Vệ Tục sáng rực lên. Phải rồi. Vậy thì tổn thất của Trần A Đạt cũng có thể giải thích hợp lý. Hay lắm, nhị cẩu tử, ngươi giỏi lắm. Đều là nhờ tướng quân dạy dỗ. Chiều tối, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả thành Tây Hải. Lữ Bố đứng trên tường thành, mắt nhìn xa xăm về phía sa mạc Gobi. Sa mạc Tây vực vàng óng ánh, khi ánh mặt trời chiều tà chiếu xuống, cả đất trời như chìm trong màu đỏ rực. Gió thổi vù vù, cuốn theo những lớp bụi dày đặc, trông như hàng ngàn, hàng vạn binh mã ẩn hiện trong cơn lốc. Gió Tây vực rất kỳ lạ, không phải theo từng đợt mà theo từng luồng, tựa như có hình thù cụ thể. Khi một người bị mắc kẹt trong cơn gió đó, giống như bị hàng ngàn viên đá nhỏ xé toạc, khiến da thịt người yếu ớt bị tổn thương ngay tức khắc. Dĩ nhiên, so với những trận bão cát kinh hoàng ở những khu vực hoang vu phía sau trong thời kỳ hiện đại, thì gió cát ở đây vẫn còn kém xa. Có những trường hợp xe jeep bị mắc kẹt giữa đường và gặp phải bão cát, lớp sơn bên ngoài của xe bị gió bào mòn đến mức lộ ra cả lớp thép bên trong, trông như có thể sơn mới lại ngay lập tức. Có lẽ chính vì thế, những người được tôi luyện tại Tây vực đều mang trong mình nét cứng cỏi, gan dạ. Phía doanh tiền tuyến có xuất hiện nhiều mã tặc sao? Lữ Bố hỏi. Vệ Tục gật đầu. Thông tin quân sự không thể che giấu được, Lữ Bố rất nhanh đã biết tin do Trần A Đạt báo cáo. Tuy nhiên, hắn không mấy quan tâm. Đến độ tuổi này, hắn không còn dễ bị kích thích bởi việc chém giết mã tặc như thuở còn trẻ. Hắn không còn háo hức khi nhắc đến từ mã tặc, và câu hỏi của hắn cũng rất bình thản. Trần A Đạt làm ăn kiểu gì thế? Lữ Bố nhíu mày. Trước đây đã nghe nói có mã tặc, sao vẫn bất cẩn như vậy? Vệ Tục gật đầu, nói, đúng như chủ công nói, Trần A Đạt có phần bất cẩn nhưng tiền tuyến quân số không nhiều, mã tặc lại khó lường, đôi khi có sơ suất là điều khó tránh khỏi. Dường như Vệ Tục đang che chở cho Trần A Đạt, nhưng thực chất hắn đã đổ toàn bộ lỗi cho Trần A Đạt. Lữ Bố trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi dự định xử lý thế nào? Có cần ta đi một chuyến không? Vệ Tục ưỡn thẳng lưng, chủ công chớ xem thường tôi. Đám mã tặc nhỏ bé này không làm tôi lo lắng. Dù võ nghệ của tôi không bằng một phần vạn của chủ công, nhưng với binh sĩ của chủ công bên cạnh, sao lại phải sợ bọn mã tặc đó? Chủ công cứ yên tâm, lần này tôi đi, chắc chắn dễ dàng dẹp yên bọn chúng. Chủ công không cần bận tâm. Lữ Bố gật đầu, nói, được rồi, cũng chỉ là mã tặc thôi, ngươi đi cũng được. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì bất thường, phải báo cáo ngay, không được tham công mà liều lĩnh đúng rồi, bên phía Quý Sương có động tĩnh gì không? Vệ Tục lập tức đáp, tạm thời chưa có tin tức gì. Chủ công nghĩ rằng lần này có thể là cái bẫy của Quý Sương sao? Nhưng dù là trạm gác hay tai mắt, đều chưa báo cáo về việc có binh mã Quý Sương xuất hiện. Ừ, không phải Quý Sương thì tốt. Lữ Bố gật đầu rồi cười, nói, ta mong Quý Sương mang đại quân đến, để có một trận đánh lớn. Chỉ cần đánh tan một lần, có thể giữ Tây vực yên ổn 10 năm. Đáng tiếc, bọn người Quý Sương cứ như rút trong hang chuột, chết sống không chịu ra chật. Vệ Tục vội vàng bày tỏ lòng kính trọng, chủ công anh minh. Có chủ công, chúng tôi nhất định. Được rồi, đừng nói mấy câu này nữa. Đi chuẩn bị đi, cẩn thận một chút. Lữ Bố khoát tay. Ra trận phải gan dạ, nhưng cũng phải cẩn trọng. Đi đi. Vệ Tục nhận lệnh và rời đi. Lữ Bố đứng đó, như đang suy nghĩ gì đó, rồi đi kiểm tra quanh một lượt, trò chuyện đôi câu với binh lính và các chỉ huy, trước khi rời khỏi tường thành, quay về nhà. Không chỉ Lữ Bố tỏ ra không mấy bận tâm, mà thực tế trong thành Tây Hải, khi nghe tin có mã tặc, nhiều người cũng không mấy để ý những tên mã tặc ở Tây Vực giống như gió các nơi đây, chẳng ai biết chúng sẽ thổi đến khi nào, và khi nào thì biến mất. Chuyện này quá đổi thường tình, nghe mãi cũng chẳng ai thấy lạ. Khi Lữ Bố về đến hậu viện, hắn gặp Tiểu Thảo và biết được cô con gái nhỏ của hắn bị cảm lạnh. Thế là vừa hỏi Tiểu Thảo về tình hình và lời dặn của thầy thuốc, hắn vừa bước vào phòng của con gái. Trẻ con vốn nghịch ngợm, đôi khi chơi đùa quá mức, ra nhiều mồ hôi, rồi gặp phải khí hậu ở Tây Vực, nơi chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối rất lớn, đặc biệt là vào mùa thu đông, nên không khó để bị cảm. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần uống vài thang thuốc và uống chút nước gừng là sẽ ổn. Con gái nhỏ của hắn rất khỏe mạnh, chẳng giống mẹ nó chút nào. Sau khi hồi phục đôi chút, cô bé đã tứ tít, nhảy cẩn lên khi thấy Lữ Bố, nhanh như chớp chạy tới ôm lấy hắn, miệng ríu rít gọi cha cha. Lữ Bố cười tươi, hở cả hàm răng. Mấy ngày nay con chơi gì vậy? Có gặp chuyện gì vui không? Lữ Bố vừa ôm con, vừa hỏi. Có ạ, kể chuyện. Đánh trống. Tùng. Tùng. Tạch. Tạch. Cô bé vung tay múa chân. Nếu Tiểu Thảo không nói là cô bé bị cảm, thì chẳng ai có thể nhận ra qua dáng vẻ này. Lữ Bố ngồi xuống, để cô bé ngồi bên cạnh, lắng nghe con gái huyên thuyên kể chuyện, đồng thời quan sát sắc mặt của cô bé. Khi thấy sắc mặt không có vấn đề gì, hắn mới cười lớn và nói với Tiểu Thảo, xem này, không hổ danh là con của ta, cảm lạnh thì sao? Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mấy ngày nay không được ra ngoài chơi, đợi khi nào hết cảm, rồi mới ra ngoài. Không. Không. Cô bé nhào vào lòng Lữ Bố, đầu rút vào ngực hắn, hét lên, con muốn ra ngoài. Ra ngoài. Ha ha, được, được, đợi thêm vài ngày, ta sẽ đưa con ra ngoài, cưỡi ngựa lớn, chịu không? Lữ Bố cười nói. Lần trước con không đòi ta làm cho con cây phương thiên hỏa kích à, cái đó nặng lắm, con không dùng nổi đâu. Để ta tìm cho con một cây giáo ngắn, cũng giống như phương thiên hỏa kích của ta, thế nào? Thích không, có muốn không? Muốn. Muốn. Muốn. Cô bé nhảy cẩn lên, tay múa như đang cầm cây giáo trong tay. Tiểu Thảo đứng bên cười khẽ, nói, phu quân à, chàng làm vậy, chẳng phải cả nhà sẽ bị con bé quậy tung lên sao? Lữ Bố khoát tay, để cô bé tự chơi, rồi nói, nó thích thì cứ thử thôi, thử xem, biết đâu nó thấy luyện võ mệt quá thì sẽ chăm chỉ đọc sách thì sao? Hy vọng là vậy. Tiểu Thảo thở dài. Tiểu Thảo giờ đã là vợ của Lữ Bố, dù chỉ là thứ thất. Cô bé con được đánh lạc hướng, rồi chạy đi chơi. Tiểu Thảo nhìn theo con, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng. Lữ Bố quay đầu nhìn Tiểu Thảo, rồi cũng mỉm cười nói, nàng cũng nên có thời gian ra ngoài chơi, cưỡi ngựa, chạy một vòng quanh đây. Nơi này giống với Cửu Nguyên, có những vùng đất rộng lớn, muốn chạy đâu thì chạy. Tiểu Thảo gật đầu, nhưng sau đó lại khẽ thở dài. Sao vậy? Lữ Bố hỏi. Có chuyện gì không vui à? Tiểu Thảo lắc đầu. Lữ Bố không tin, lại hỏi thêm, cuối cùng Tiểu Thảo mới nói khẽ, thực ra cũng không có gì. Thiếp chỉ nghĩ rằng nơi này dù có giống nhưng vẫn không phải là quê hương. Nụ cười trên gương mặt Lữ Bố dần tắt, hắn chìm vào im lặng. Phu quân, à chuyện này. Tiểu Thảo trở nên lúng túng. Thiếp không có ý đó. Lữ Bố thở dài, khoát tay đứng dậy, ta biết đây không phải quê hương, ta biết, biết mà. Dù giọng Lữ Bố không nặng nề, nhưng đối với Tiểu Thảo, điều đó đã như một lời trách mắng nghiêm khắc. Ngay lập tức, đôi mắt cô ngưng ngấn nước, không biết phải làm gì. Thấy vậy, Lữ Bố vội bước đến ôm cô vào lòng, không sao, không sao, ta không trách nàng. Ta cũng nhớ quê lắm, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể quay về. Nàng hiểu không? Đợi thêm một thời gian nữa, thêm vài năm nữa, rồi chúng ta sẽ về. Tiểu Thảo gục đầu vào ngực Lữ Bố, khẽ gật đầu. Lữ Bố vuốt tóc Tiểu Thảo, cười nói, nhìn con bé kìa, nó còn nhỏ, đường về cũng không dễ. Đợi nó lớn lên thêm một chút, khi đó chẳng phải là vừa vặn sao? Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau khi ngồi lại một lúc, Lữ Bố rời khỏi phòng Tiểu Thảo, đi theo hành lang, tiến về phía đại viện bên trong. Phu nhân Nghiêm đã đợi sẵn ở cửa đại viện. Thấy Lữ Bố tới, nàng mỉm cười, phu quân đã về. Lữ Bố gật đầu. Mấy tỳ nữ và nô bộc nối đuôi nhau tiến lên, giúp Lữ Bố cởi bỏ ngoại y, bưng nước rửa mặt, mọi thứ theo trình tự đâu ra đấy, rồi lại nối đuôi nhau lui xuống. Chật, lần nào cũng nhiều người thế này. Lữ Bố nhăn mặt. Nàng không thấy ồn ào lắm sao? Mấy người này à, sao mà nhiều được? Phu nhân Nghiêm tiến lên, giúp Lữ Bố xoa bóp vai gáy. Thiếp nghe nói ở Trung Nguyên, trong những gia tộc lớn, chỉ cần dùng bữa cũng phải có cả trăm người hầu hạ. Chúng ta thế này đã là ít rồi đấy, chưa xứng với thân phận đại đô hộ của phu quân đâu. Đại đô hộ? Ha! Lữ Bố lắc đầu cười nói. Đại đô hộ thì có gì hơn? Ta chẳng qua chỉ là một võ tướng thôi. Phu quân sao lại nói vậy? Phu nhân Nghiêm dùng sức ấn mạnh vào vai Lữ Bố, nhưng chẳng khiến hắn đau đớn gì, trái lại còn làm hắn thoải mái hơn. Ở Tây vực này, phu quân chính là trời. Ha ha! Lữ Bố bật cười rồi nói, không phải vậy đâu, chức đại đô hộ này cũng giống như thái thú của một quận, chỉ là Tây vực rộng lớn hơn một chút thôi. Thái thú ư? Phu nhân Nghiêm ngạc nhiên. Chức vụ nhỏ vậy sao? Thái thú là nhỏ à? Lữ Bố ngạc nhiên. Phu nhân Nghiêm cũng ngẩn ra, à, không, ý thiếp là thái thú chỉ cai quản một quận, còn Tây vực lớn thế này, nhiều nước như vậy. Nhiều nước đến thế, cũng chỉ là một Tây vực mà thôi. Lữ Bố cười nói. Vậy? Phu nhân Nghiêm chớp mắt. Vậy thì ôn hầu và đại đô hộ, chức vụ nào lớn hơn? Lữ Bố cười lớn, hai chức vụ đó không giống nhau, một cái là hư danh, một cái là thực quyền, chẳng thể so sánh được. Thực ra nói ôn hầu là hư danh cũng không đúng lắm, nhưng có chức danh mà không có thực quyền cũng dễ nảy sinh vấn đề. Lữ Bố trước đây không hiểu rõ những điều này, mà phu nhân Nghiêm, xuất thân từ Bắc Địa, lại càng không biết. Hai người đều không có kiến thức sâu rộng về những vấn đề quan chức, mọi thứ đều dần hiểu sau này. Lữ Bố hiện tại đang giữ nhiều chức vụ phức tạp. Có chức được phong từ Đổng Trác, từ triều đình, từ Viên Thiệu, và cả lời hứa từ Viên Thuật, chưa kể chức đại đô hộ của Phỉ Tiềm. Mỗi bên phong cho hắn những chức vụ khác nhau. Dĩ nhiên, với Lữ Bố, chức có thực quyền nhất chính là đại đô hộ Tây Vực, do Phỉ Tiềm phong. Tuy nhiên, cục diện chính trị ở Tây Vực hiện tại cũng rất phức tạp. Có người là người Hán ở Tây Vực từ trước, có người theo đợt di cư sau này, có người thuộc phe Phỉ Tiềm, phe Lý Nho, phe Lữ Bố, phe Long Hữu và cả phái Quan Trung nữa. Lữ Bố dẫn quân chinh phạt khắp nơi, tạo nên thanh thế lớn, nên hiện tại mọi người tạm thời sống hòa thuận. Nhưng khi hắn ngừng chiến đấu, người đi theo hắn dường như mất phương hướng. Cộng thêm việc vệ tục luôn nói là giúp Lữ Bố giải quyết vấn đề, nhưng thực chất là tạo ra rắc rối, điều mà hắn không hề nhận ra. Rõ ràng, vệ tục không có võ lực của Lữ Bố, vì thế ở Tây Vực, nơi mà sức mạnh được coi trọng, danh tiếng của hắn không thể vang dội như Lữ Bố. Để củng cố quyền lực, hắn buộc phải sử dụng những phương thức khác. Nếu lúc này, ở Tây Vực có một nhân vật như Lý Nho, vừa thông minh vừa mạnh mẽ trong việc quản lý nội chính, thì vệ tục dù có gây chuyện cũng không tạo thành sóng gió lớn. Nhưng đáng tiếc, Lý Nho đã mất, để lại khoảng trống lớn. Lữ Bố trên chiến trường luôn mạnh mẽ, phong thái oai hùng của một đại tướng, nhưng ngoài chiến trận, hắn lại bộc lộ nhiều thiếu sót, giống như việc hắn và phu nhân Nghiêm trò chuyện về chức quan. Hắn không nắm rõ các chức vụ, cũng không thấu hiểu các mối quan hệ phức tạp của quyền lực. Cái gọi là nền tảng gia đình, gia thế, chính là như thế. Cả Lữ Bố và phu nhân Nghiêm đều xuất thân đơn giản, chưa thể tính là mạnh về tri thức. Nếu Lữ Bố có thể bình tĩnh, theo kế hoạch của Lý Nho, từng bước thực hiện, thì với uy danh mà hắn đã gây dựng ở Tây Vực, không chừng hắn có thể tạo nên một công tích truyền đời. Mâu thuẫn ở Tây Vực hiện tại chưa bộc phát, chỉ bởi Lữ Bố chưa bộc lộ điểm yếu. Nhiều người ở Tây Vực vẫn coi hắn là một con thú dữ đáng sợ, không dám đối đầu. Những vấn đề cấp bách này, Lữ Bố không hề nhận ra, thậm chí còn đang nghĩ về những chuyện khác. Chẳng hạn, hắn bắt đầu cảm thấy lời của Tiểu Thảo cũng có lý, việc quay về quê hương, áo gấm về làng, chẳng phải cũng là một điều tốt sao? Nghe nói. Lữ Bố nhắm mắt, tận hưởng sự xoa bóp của phu nhân Nghiêm. Cửu Nguyên giờ cũng khôi phục khá tốt, bên Bắc Mạc còn có hậu duệ của Vương và Lý gì đó, xây thành, khôi phục canh tác, rất sôi động. Phu nhân Nghiêm nghe thấy, rồi đột ngột dừng tay, quay sang đối diện với Lữ Bố, chàng lại nghe con tiện tỳ đó nói gì phải không? Hả? Lữ Bố mở mắt, tránh ánh mắt của phu nhân Nghiêm. Sao có thể? Ta chỉ là nhớ quê thôi. Tình quê hương là chuyện thường tình, chẳng lẽ nàng không nhớ quê sao? Không. Phu nhân Nghiêm dứt khoát đáp. Cái chốn khỉ ho cò gái ý có gì để mà nhớ? Ta nói thật đấy, nếu phu quân quay về quê, thì chàng định làm gì? Làm gì à? Lữ Bố trầm ngâm một lúc. Ta nhớ làm một phú hộ. Mua ít đất, nuôi ít bò, ít cừu. Rồi ngày ngày thả bò thả cừu à chàng, đường đường là đại đô hộ, ôn hầu lừng danh thiên hạ, chẳng lẽ về quê chỉ để chăn bò chăn cừu? Phu nhân Nghiêm tức đến mức không thể chịu nổi. Phu quân, chàng không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến con cái. Chàng định để chúng đi chăn bò chăn cừu với mình sao? Vậy mấy lần chàng vào sinh ra tử, Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải quay về đó chăn bò cừu từ đầu cũng như nhau sao? Lữ Bố sững sờ. Ban đầu khi rời Bắc Địa và đầu quân cho Đinh Nguyên, ngoài sự căm hận đám tiên ti xâm phạm quê hương, hắn chỉ muốn lập chút công lao, nhận thưởng rồi về nhà mua ít bò cừu. Lữ Bố lẩm bẩm, không biết phải nói gì, gương mặt hắn chùng xuống. Phu nhân Nghiêm là một phụ nữ bình thường. Nàng ganh tị với Tiểu Thảo được Lữ Bố yêu chiều, luôn mắng Tiểu Thảo là con tiện tỳ, nhưng thực ra nàng không bao giờ ra tay hãm hại Tiểu Thảo. Mặt khác, nàng yêu thương, chăm sóc Lữ Bố, lo toan từ miếng ăn, cái mặt và mọi chuyện trong nội phủ. Tuy nhiên, nàng không có tầm nhìn xa, ham danh vọng, lấy việc làm vợ đại đô hộ làm niềm tự hào. Phu nhân Nghiêm muốn Lữ Bố trở thành một người có uy quyền, một nhân vật lớn, chứ không phải một kẻ chăn cừu ở Bắc Địa. Cho dù Lữ Bố có lấy thêm vài người như Tiểu Thảo, nàng cũng chấp nhận, miễn là nàng vẫn được giữ danh phu nhân. Vì vậy, khi thấy Lữ Bố có vẻ không vui vì lời nói của mình, nàng vội vàng đổi chủ đề, "Phu quân à, đừng nói mấy chuyện không vui nữa đúng rồi, chàng nói trước đây là muốn làm việc tiếp công đức mà." Thiếp nghe nói, ngày rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, dịp này cúng tế tổ tiên, làm pháp hội cho các hồn ma không có nơi nương tựa. Lễ này rất tốt để tích công đức. Phu quân, chúng ta cũng tổ chức một buổi lễ lớn, chàng thấy sao? Ồ, có chuyện đó nữa sao? Lữ Bố cũng hào hứng. Gần đây, hắn luôn suy nghĩ về chuyện tích lũy công đức. Giờ nghe nói rằng chỉ cần tổ chức một lễ hội như thế có thể tích công đức, Lữ Bố lập tức tán thành, gật đầu liên tục nói, được, tất nhiên là được. Nhưng mà, từ nay đến rằm tháng 7 chỉ còn mấy ngày, kịp không? Thiếp đã chuẩn bị từ sớm rồi. Kịp mà. Phu nhân Nghiêm cười đáp. Hơn nữa, còn có Tiểu Thảo giúp nữa mà. Phu nhân Nghiêm nói đến Tiểu Thảo, chỉ vì Lữ Bố. Dĩ nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để nàng khẳng định vị thế, vì dù là thứ thất, Tiểu Thảo vẫn không thể thay thế vị trí phu nhân của nàng. Lữ Bố không hiểu rõ sự tinh tế trong lời nói này, hoặc dù có hiểu, hắn cũng không bận tâm. Hắn chỉ nghĩ rằng đây là dịp tốt để tổ chức một lễ hội, nhằm thử nghiệm xem công đức thật sự là gì. Nếu như cúng tế tổ tiên, làm lễ cho các hồn ma vô chủ có thể mang lại công đức, thì lễ hội càng lớn, công đức càng nhiều, đúng không? Và càng nhiều công đức, thì hắn sẽ càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi, không phải sao? Vậy thì làm đi. Làm lớn. Lữ Bố ra quyết định. Rằm tháng 7, tổ chức một pháp hội lớn. Nhưng Lữ Bố không ngờ rằng, trước khi pháp hội kịp tổ chức, tin dữ đã ập đến. Khi sức mạnh không đủ, giữ vững vị trí và chờ viện binh là một chiến lược đúng đắn. Tuy nhiên, giống như mọi chính sách khác, khi xuất hiện sai sót từ yếu tố con người, chiến lược tại tiền tuyến cũng gặp phải vấn đề. Vấn đề này là một sai sót nghiêm trọng. Tiền tuyến là doanh trại của kỵ binh. Doanh trại của kỵ binh chiếm diện tích rộng lớn, mục đích là để kỵ binh có không gian tập trung và chạy một khoảng nhỏ ngay trong doanh trại. Bởi vì bất cứ ai từng chỉ huy kỵ binh đều biết rằng, kỵ binh chỉ phát huy sức mạnh khi chạy, kỵ binh đứng yên chỉ là những mục tiêu dễ bắn trúng. Để giúp kỵ binh có thể chạy ngay khi ra khỏi doanh trại và ngay lập tức tham chiến, không gian bên trong doanh trại kỵ binh không chỉ để trống một khoảng rộng ở trung tâm mà cả cổng trại và các con đường bên trong cũng phải rộng mở. Điều này làm cho hệ thống phòng thủ của doanh trại kỵ binh khác biệt hoàn toàn so với doanh trại của bộ binh. Doanh trại bộ binh dựa vào tường thành kiên cố và dày đặc, cùng với hệ thống tháp canh và các cung thủ để phòng thủ. Còn doanh trại kỵ binh thì dựa vào chính kỵ binh để bảo vệ. Khi có kẻ thù tấn công doanh trại, thay vì ở lại bảo vệ, phần lớn kỵ binh sẽ nhanh chóng rời khỏi doanh trại, có thể gây rối hoặc tấn công bất ngờ vào bên sườn, thậm chí tấn công trực diện quân địch. Nếu quân địch không thể chống đỡ được những đợt tập kích liên tục của kỵ binh, họ sẽ không thể yên tâm tấn công doanh trại. Kỵ binh vẫn là vua của chiến trường thời này, với sức cơ động và khả năng đột kích mạnh mẽ, họ nắm giữ quyền chủ động. Nhưng vấn đề hiện tại là, doanh trại tiền tuyến vẫn là doanh trại của kỵ binh, nhưng binh sĩ bên trong đã từ có ngựa trở thành không còn ngựa. Hơn nữa, để đảm bảo chiến mã có thể duy trì sức chiến đấu trong thời gian dài, kỵ binh thường chọn những chiến mã có thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt, giúp giảm tải cho chiến mã và kéo dài khả năng chiến đấu của chúng. Nhưng nếu không có những chiến mã xuất sắc như Xích Thố của Quan Vũ, thì việc này trở nên vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, giống như Quan Vũ, người nặng nề và sở hữu sức mạnh kinh khủng, một khi ông ta cưỡi lên Xích Thố, giống như một võ sĩ hạng nặng đối đầu với những đối thủ nhẹ cân. Tương tự như vậy, nếu có ngựa, kỵ binh của Hán quân có thể dễ dàng đánh bại lũ mã tặc. Nhưng nếu không có ngựa, kỵ binh sẽ trở thành những mục tiêu dễ bị đánh bại bởi những kẻ cướp. Bọn mã tặc không có trận hình nào rõ ràng, chúng hò hét loạn xạ, tấn công hỗn loạn, ném đầy những mũi tên lửa và đuốc vào doanh trại. Mặc dù thỉnh thoảng có vài tên bị bắn hạ từ trong doanh trại, nhưng sự phấn khích khi áp đảo Hán quân khiến chúng càng trở nên điên cuồng, không còn biết sợ hãi. Các chỉ huy kỵ binh thường cùng tiến ra tiền tuyến, theo sát đại quân để nắm bắt cơ hội chiến đấu, thường đích thân giao chiến với kẻ địch, trở thành mục tiêu hàng đầu của quân địch. Mỗi trận chiến đều mang lại nguy hiểm cao độ, vì vậy, tỷ lệ thương vong của các chỉ huy kỵ binh thường rất cao. Ngược lại, các chỉ huy bộ binh có thể ngồi phía sau trên các đài quan sát, được bảo vệ bởi những tấm khiên lớn, và nếu tình thế trở nên tồi tệ, họ có thể bỏ lại bộ binh để cản đường quân địch, từ đó có cơ hội thoát thân. Vì vậy, tỷ lệ sống sót của các chỉ huy bộ binh thường cao hơn nhiều. Chỉ huy kỵ binh thường chết nhiều hơn, còn chỉ huy bộ binh sống sót nhiều hơn, điều này khiến số lượng người hiểu biết về chiến thuật kỵ binh ngày càng ít đi. Những ai sẵn sàng lãnh đạo kỵ binh, hay thậm chí chỉ huy trực tiếp ở tiền tuyến, ngày càng hiếm hoi, thay vào đó là những người chỉ thích điều khiển an toàn từ hậu phương. Tướng kém làm quân chết thảm. Mã Hưu không phải một tướng mạnh. Võ nghệ của hắn chỉ giỏi hơn so với các mã tặc bình thường và một số lính Hán quân. Dù gì thì gia đình hắn cũng có chút truyền thống võ nghệ. Nhưng Bàn Đức thì khác. Bàn Đức có thể coi là một phiên bản nhẹ của Quan Vũ. Lũ mã tặc càng hò hét, càng trở nên điên cuồng, chạy tán loạn khắp nơi. Bọn chúng đã quen với những trận chiến hỗn loạn, càng loạn chúng càng cảm thấy đó là lợi thế của mình. Trong khi đó, Bàn Đức dẫn đầu một đội kỵ binh nhỏ, chuẩn bị tấn công trực diện vào doanh trại của Hán quân. Những tên cướp trước mặt Bàn Đức bắt đầu huýt sáo và ra hiệu cho những tên khác nhường đường. Bàn Đức dẫn theo đội quân của mình, bắt đầu gia tăng tốc độ giữa những tiếng ồn hỗn loạn. Chiến mã nhẹ nhàng nhảy lên, tuân theo bản năng tự nhiên đã được hình thành qua hàng nghìn năm, theo sát con ngựa dẫn đầu, giữ một tốc độ ổn định mà không cần con người kiểm soát quá nhiều. Bàn Đức không thèm để ý đến những mũi tên bay đến từ xa, vừa chạy vừa quan sát đội hình của mình. 400 binh sĩ của hắn bắt đầu chạy chậm lại, xung quanh toàn những bóng dáng đang di chuyển. Đội hình không hề hỗn loạn khi tăng tốc, kết quả của hơn một năm huấn luyện đã bắt đầu thể hiện rõ. Điều này khiến Bàn Đức nhẹ nhõm đôi chút. Trận chiến này phải đánh thắng, nếu không, lá cờ thay trời hành đạo sẽ không thể dựng lên được. Dù Bàn Đức không biết rõ thiên đạo thực sự là gì, nhưng đối với hắn, lòng trung thành với họ Mã có lẽ chính là thiên đạo cuối cùng còn lại trong tâm hắn. Tiếng móng ngựa dồn dập dần trở nên to hơn, như tiếng sấm vang rền trong tai Bàn Đức. Những tên cướp phía trước hoảng sợ điều khiển ngựa tránh ra khỏi đường, nhìn Bàn Đức và quân lính của hắn lao vút qua, chúng càng trở nên phấn khích, hò hét điên cuồng đuổi theo. Bọn cướp đã từng chịu nhiều thất bại dưới tay Hán quân, vì vậy khi thấy mình có thể tổ chức thành một đội ngũ kỵ binh, chúng cảm thấy mình có thể trả thù cho những gì đã chịu đựng trong quá khứ. Đội hình có tổ chức không chỉ làm tăng khả năng chiến đấu mà còn tạo ra một tinh thần đồng đội vô hình. Khi đối mặt với những rào chắn tại cổng doanh trại, những tên cướp lẻ tẻ thường sẽ né tránh, nhưng Bàn Đức lại ra lệnh, Mã Lão Lục. Dẫn người đâm vào. Không có đội hình, ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhưng có đội hình rồi, mỗi cá nhân là một phần của đội. Mã Lão Lục gầm lên, tăng tốc, cẩu đảng. Theo ta. Nếu đó là một doanh trại bộ binh chính quy, Bàn Đức sẽ không dám cho ngựa đâm thẳng vào rào chắn. Theo sách lược của bộ binh, các rào chắn tại cổng doanh trại thường được đóng chắc xuống đất và gia cố bằng đá, không thể dễ dàng đâm vỡ. Nhưng doanh trại kỵ binh, vì thường xuyên cần ngựa ra vào, nên các rào chắn chỉ là những thanh chắn di động, có thể dễ dàng nhấc lên bởi 3 đến 4 người. Mã Lão Lục rời khỏi đội hình, che mắt ngựa, điên cuồng thúc ngựa tăng tốc. Hắn là một kẻ ốm yếu, nghiện cờ bạc và gái gú, ngày thường luôn lười biếng, nhưng lúc này, mặt hắn đỏ bừng, cơn xanh nổi lên, gầm lên và lao cả người lẫn ngựa vào rào chắn. Một tiếng va chạm vang lên, rào chắn bị đẩy bay, và Mã Lão Lục cũng bị hất tung lên không, xoay tròn 2-3 vòng rồi rơi mạnh xuống đất. Mặt hắn đầy máu, nhưng hắn vẫn cười khùng khục vì hắn biết mình không chết, vậy là hắn đã kiếm được một khoản thưởng lớn. Vì hắn đã lập công, và sẽ được chia thêm tiền thưởng. Việc nhẹ cân cũng có lợi. Nếu là người nặng như Quan Vũ, bị ngã một cú như vậy chắc chắn sẽ khó mà đứng dậy nổi. Nhưng giống như Triệu Tử Long, người nhẹ hơn, sau cú ngã vẫn có thể lập tức tiếp tục chiến đấu. Khi thấy cổng doanh trại đã được dọn sạch, Bàn Đức gầm lên, tăng tốc. Tất cả tăng tốc. Bên trong doanh trại, lính Hán quân đang cố gắng phản công bằng những mũi tên, một số kỵ binh của Bàn Đức bị trúng đạn và ngã ngựa, nhưng điều đó không ngăn cản được Bàn Đức dẫn quân lao vào doanh trại. Mất ngựa và buộc phải chiến đấu như bộ binh. Doanh trại của Hán quân nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, giống như một cao thủ võ lâm mất vũ khí, bị đánh bại bởi lũ côn đồ dùng gạch đá. Sự tuyệt vọng. Sự đau đớn. Sự bất lực. Có lẽ, đây chính là tâm trạng của Lữ Bố trên Bạch Môn Lâu. Giết. Bàn Đức gầm lên, vung đao. Tiếng gãy xương và tiếng va chạm giữa người và ngựa vang lên liên tục. Tiếng va đập của các loại vũ khí và gươm giáo cọ vào nhau khiến ai nghe thấy cũng phải ghê rợn. Những binh sĩ Hán quân không tránh kịp bị ngựa đè nát xương, máu phun ra khắp nơi. Cũng có những con ngựa bị lực phản lại, ngã xuống, nhưng phần lớn lính Hán quân đều bị giẫm nát dưới vó ngựa. Đội hình kỵ binh của Bàn Đức đã giành lợi thế, lao thẳng từ đầu doanh trại đến cuối, cuốn theo tất cả mọi thứ trên đường đi. Dưới móng ngựa, những lính Hán quân bị tước mất ngựa, không thể chống đỡ nổi dù đã cố gắng cầm cự với gươm và giáo. Không phải những lính Hán quân này không dũng cảm, cũng không phải họ đã làm sai điều gì. Lỗi lớn nhất của họ có lẽ là họ đã cùng lười biếng và buông lỏng khi cấp trên của họ làm điều tương tự. Nhưng điều này có thể coi là tội lỗi sao? Ngay từ ngày đầu tiên nhập ngũ, họ đã được yêu cầu phải tuân lệnh cấp trên, họ có thể làm gì khác? Khi Bàn Đức dẫn quân thực hiện đợt tấn công thứ hai, toàn bộ doanh trại của Hán quân đã tan rã hoàn toàn. Đội hình phòng thủ vốn đã rách nát bị Bàn Đức xé toạc thành từng mảnh, chỉ còn lại một bãi chiến trường đầy xác chết và thương binh. Sự kháng cự của lính Hán quân tan vỡ hoàn toàn, tất cả chìm trong hỗn loạn. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc, vì ngay sau đó, lũ mã tặc tiếp tục xông vào và tàn sát những người còn lại. Đây là một cuộc thảm sát. Nếu như lính Hán quân không tuân lệnh, không mất ngựa giống như các triều đại phong kiến sau này, sau mỗi sai lầm, luôn có những kẻ đứng trên cao, chỉ trích hoặc đưa ra những lời tổng kết đầy đạo lý. Họ sẽ nói rằng, nếu làm thế này, không nên làm thế kia. Họ nói rất đúng, nghe rất hợp lý. Nhưng rồi, lần sau, dường như những sai lầm ấy lại lặp lại. Doanh trại tiền tuyến của Hán quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Mã Hưu đứng trên lá cờ của Hán quân, dẫm đạp lên nó và cười điên dại. Bàn Đức chỉ nhìn lướt qua, rồi lặng lẽ ngồi xuống một bên, lau thanh đao của mình. Đám mã tặc thì vui mừng reo hò, tranh nhau cướp chiến lợi phẩm trên chiến trường. Lữ Thị bất nhân, chúng ta phải thay trời hành đạo. Mã Hưu chống nạnh, gào lớn, đi lấy vải trắng, chúng ta sẽ dùng máu này mà dựng lá cờ thiên đạo. Triệu tập các thủ lĩnh khắp nơi, đến đây hội họp. Kẻ nào không đến hừ, ha ha ha ha. Các ngươi đâu? Dựng lá cờ thiên đạo lên. Chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Đúng như kế hoạch, Vệ Tục không hề có ý định thực sự cứu viện tiền tuyến. Hắn tin rằng bản báo cáo khẩn cấp về cuộc tấn công của mã tặc chỉ là chiêu trò của Trần A Đạt để che giấu trách nhiệm. Khi bị tra hỏi về việc thiếu ngựa chiến, hắn có thể viện lý do rằng chúng đã bị mất trong cuộc tấn công của mã tặc. Dù sao, trong hệ thống quan lại của Trung Quốc, không phải mọi thứ đều giấu trên giấu dưới sao. Những người bên dưới biết tất cả, nhưng dường như những người bên trên lại không biết. Khi những người bên trên biết, mọi người bên dưới cũng lập tức trở nên biết tuốt. Vì vậy, Vệ Tục chỉ định làm qua loa, theo quy trình. Hơn nữa, Lữ Bố sắp tổ chức đại lễ ngày rằm tháng 7, đây là một cơ hội trọng đại để kiếm tiền à, để thể hiện năng lực, làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này. Khi đã quyết định làm mọi việc một cách hời hợt, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Vệ Tục triệu tập binh lính, chuẩn bị lương thảo, kiểm tra lại mọi thứ. Sau đó, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn khởi hành từ sáng sớm, nhưng lại cố tình trì hoãn trên đường đi. Sau đó, đoàn quân của hắn di chuyển chưa đến 20 dặm, thì hắn đã lấy cớ trời tối để dựng trại nghỉ ngơi. Rồi nhận được tin tiền tuyến đã đẩy lùi địch. Vệ Tục liền lớn tiếng mắng chửi Trần A Đạt vì sự vô trách nhiệm, rồi phái Tâm Phúc Nhị Cẩu Tử cùng vài người khác đến tiền tuyến để truyền đạt lời khiển trách, sau đó hạ lệnh rút quân. Chỉ trong một ngày một đêm, hắn đã hoàn thành cuộc viện quân thắng lợi. Quá đơn giản. Có thể nói rằng, Nhị Cẩu Tử và đồng bọn mới thực sự là những viện binh duy nhất đến tiền tuyến. Thực ra, Nhị Cẩu Tử và đồng bọn chưa hề đến được doanh trại tiền tuyến. Họ chỉ phát hiện ra dấu vết của một đám mã tặc lớn trên đường đi. Quá sợ hãi, họ vội vàng nấp trong một khe núi, đợi cho lũ mã tặc đi qua rồi mới dám ló đầu ra. Bị dọa sợ một phen, Nhị Cẩu Tử không dám tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, cảm giác rằng mọi thứ có gì đó không ổn khiến hắn không thể quay về tay không. Sau nhiều lần đắn đo, hắn quyết định lén lút tiếp cận khu vực quanh doanh trại tiền tuyến. Tại đây, hắn phát hiện ra rằng doanh trại đã trở thành sân chơi của bọn mã tặc. Một lá cờ lớn mang dòng chữ thay trời hành đạo đang tung bay phấp phới. Cái quái gì đây? Thay trời hành đạo. Nhị Cẩu Tử hốt hoảng trở về, báo cáo lại cho Vệ Tục. Vệ Tục sững sờ. Chẳng phải ngươi đã nói rằng Trần A Đạt chỉ giả mạo báo cáo quân tình sao? Hắn trừng mắt nói, ngươi có chắc là không nhìn nhầm. Làm sao có thể có mã tặc? Sao lại có nhiều mã tặc như vậy? Còn gì mà thay trời hành đạo? Ngươi có phải bị điên rồi không? Nhìn nhầm rồi chứ? Nhị Cẩu Tử khóc lóc như đứa trẻ, nói, tướng quân, tiểu nhân thực sự không nhìn nhầm, đó là sự thật, tiểu nhân đã liều mạng, quên mình vì nghĩa mới có thể điều tra ra được. Không đúng. Vệ Tục lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng, đợi đã, ta phải nghĩ kỹ lại, ngươi chắc chắn đó là mã tặc thật sao? Vâng vâng vâng, là mã tặc thật. Nhị Cẩu Tử gật đầu lia lịa. Vệ Tục đột nhiên nổi giận, tát mạnh vào mặt Nhị Cẩu Tử một cái, ngươi còn dám nói là mã tặc thật sao? Nếu là mã tặc thật thì chúng ta mới vừa tuyên bố rằng mã tặc đã bị đánh bại rồi. Bây giờ lại bảo có mã tặc nữa sao? ngươi nghĩ đây là trò đùa à? Đánh mặt ta, đánh mặt đại đô hộ à? Đánh mặt ta thì cũng thôi, ngươi còn dám đánh mặt của đại đô hộ nữa, hỗn xược. Đáng chết. Đáng chết thật. Nhị cẩu tử ôm mặt, nước mắt lưng tròng, nói trong nghẹn ngào, không phải tướng quân đây chẳng lẽ không phải mã tặc thật sao? Hay là mã tặc giả? Vệ tục lại tát thêm một cái nữa, quát, giả cái gì mà giả? Ngươi có bị ngốc không? Doanh trại tiền tuyến bị bọn mã tặc chiếm đóng rồi, chắc chắn Trần A Đạt cũng đã tiêu đời. Cái này còn giấu được sao? Ngươi nghĩ có ai sẽ tin rằng đó là mã tặc giả à? Ngươi nghĩ mọi người là đồ ngốc, muốn sao nói vậy là họ tin sao? Nhị cẩu tử bị tát đến nỗi không biết nói gì, mà cũng không biết làm sao cho đúng. Nói là mã tặc thật thì bị đánh, mà nói là mã tặc giả thì cũng bị đánh chát. Vệ tục thấy nhị cẩu tử không nói lời nào, lại giơ tay lên tát thêm một cái, quát lớn, nói đi chứ, bình thường mồm miệng không phải nhanh nhảu lắm sao, bây giờ sao không mở miệng nữa. Nhị cẩu tử uất ức vô cùng, chỉ biết nghẹn ngào nói, tiểu nhân đang nghĩ cách, đang cố nghĩ cách. Nghe thấy vậy, vệ tục mới dừng tay, nhưng cũng không dám đánh nữa. Mặc dù hắn đánh nhị cẩu tử rất mạnh tay, nhưng thực chất hắn cũng đang rất lo sợ. Hắn không bao giờ ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Mã tặc ở Tây vực quả thực rất nhiều, giống như những đám cỏ dại, dù đốt sạch thì năm sau vẫn mọc lại, không thể kiểm soát được hết. Sự thật này cũng không phải là sai, ở Tây vực, mã tặc đông như kiến. Trong các vùng đất thuộc các bộ lạc du mục và thành bang, chỉ cần có một con ngựa và một thanh đao là đã có thể là mã tặc, và hai thứ này ở Tây vực cũng không phải là thứ gì quá đắt đỏ. Điều quan trọng nhất là, Tây vực rất nghèo. Con đường tơ lụa của nhà Hán chủ yếu mang lại lợi nhuận cho các thương nhân và giới quý tộc, chứ không làm giàu cho dân thường. Nhiều người dân sống quá khổ cực, buộc phải liều mạng đi làm mã tặc để có cái ăn, điều này cũng không có gì là lạ. Nơi càng nghèo, càng loạn, không chỉ ở Tây vực mà cả Nam Việt, Bắc Mạc và các vùng núi non cũng đều như vậy. Ở những nơi đó, thú tính của con người bị đẩy lên, còn tính người lại bị kìm hãm. Nhưng tất cả những điều này không thể là cái cớ để vệ tục thoái thác trách nhiệm. Nếu như trước đây hắn có thể che giấu mọi thứ, thì bây giờ doanh trại tiền tuyến đã gặp chuyện lớn, làm sao hắn có thể tiếp tục che giấu? Nếu có ai điều tra, mọi thứ sẽ bị lộ ra hết. Và từ những dấu hiệu này, cứ tiếp tục điều tra thì mọi chuyện sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Đáng chết! Đáng chết! Vệ tục mắng chửi không ngớt. Lúc này, hắn không hề nghĩ đến những binh sĩ Hán quân vô tội đã hy sinh tại doanh trại tiền tuyến, mà chỉ lo lắng cho chức vụ, địa vị và quyền lực của mình. Nhị cẩu tử đứng bên cạnh, bỗng nhiên như bừng tỉnh, nói, phải rồi, tướng quân nói đúng. Cái tên Trần A Đạt này thật đáng chết quá. Hắn chắc chắn đã phản bội, cấu kết với bọn mã tặc, lừa dối tướng quân. Ồ, vệ tục sững sờ trong giây lát, sau đó hắn nhanh chóng hiểu ra, bật cười to, mặt mày rạng rỡ, ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi, ta thật là quá nhân từ, bị Trần A Đạt, tên cầm thú ấy, che mắt đúng vậy, bị che mắt rồi. Khi đã bị lừa gạt, phải làm ra vẻ như mình thật sự bị lừa. Xin lỗi, chúng tôi không rõ chuyện này, đều là nhân viên mới để tôi nghĩ xem, bảo vệ. Ai cho phép các người vào đây? Ra ngoài ngay. Đại khái là như vậy. Một nhóm tiểu lại tụ tập lại với nhau, xì xầm bàn tán. Nghe nói chưa? Doanh trại tiền tuyến bị bọn mã tặc càn quét rồi đấy. Không thể nào. Trước đây chẳng phải đã nói mã tặc bị đánh lui rồi sao? Hù! Ta cũng không tin, nhưng nghe nói chuyện này là thật. Thật cái gì mà thật, mã tặc có thể lợi hại đến mức đó sao? Chúng còn có thể bay lên trời chắc. Không phải đùa đâu, bọn mã tặc lần này khác hẳn, chúng còn dựng cờ với khẩu hiệu thay trời hành đạo nữa kìa. Chúng đang thu thập thêm nhiều băng nhóm mã tặc khác, có khi lại xảy ra chuyện lớn đấy. Sao các ngươi không nói gì vậy? Tên tiểu lại kia say sưa bàn luận, hùng hồn phân tích như thể hiểu thấu mọi sự, nhưng hắn lại không để ý rằng những người xung quanh đã cúi gằm mặt hoặc quay đi nơi khác. Vừa lúc đó, vệ tục đi tới, giọng lạnh lùng nói, ồ, để ta xem thử là vị hiền tài nào đang thảo luận cao siêu vậy. Những tiểu lại lập tức quỳ sụp xuống đất, miệng liên tục kêu không dám. Còn tên vừa nói to nhất, sợ hãi đến mức liên tục dập đầu, mặt mày tái nhợt. Lôi hắn xuống, đánh vào miệng 20 cái. Vệ tục chỉ vào tên tiểu lại kia. Sau đó quay sang đám người còn lại, nói, lo mà làm việc cho tốt. Đừng học theo đàn bà, đi khắp nơi nói lắm lời. Trong tiếng lý nhí đồng thanh dạ dạ vân vân của đám tiểu lại, vệ tục mặt hầm hầm đi vào quan sở của mình. Sau khi ngồi xuống, hắn nhận được lệnh triệu kiến của Lữ Bố, liền vội vàng thu xếp lại nét mặt, nặng ra nụ cười bợ đỡ và đến gặp Lữ Bố. Chuyện này là sao hả? Lữ Bố ném bản báo cáo quân sự xuống trước mặt vệ tục, quát, Trước đó ngươi đã báo cáo rằng tình hình ổn định, mã tặc đã tự rút đi rồi cơ mà. Tại sao bây giờ cả doanh trại tiền tuyến cũng mất luôn? Ngươi nói mau. Chuyện này là sao? Vệ tục lập tức quỳ phịch xuống đất, hành động dứt khoát và nhanh nhẹn, đầu đập xuống đất nghe cốp cốp, không khác gì tên tiểu lại kia khi nãy, bẩm chủ công. Tất cả là lỗi của thần, mắt mờ không nhìn rõ, trước đó không phát hiện ra giả tâm hiểm ác của tên súc sinh Trần A Đạt. Tên khốn nạn này không những không trung thành với chủ công, không trung thành với đại hán, mà còn dám bán mình cho bọn giặc cướp. Lữ Bố sững người, rồi tức giận nghiến răng, quát, ngươi nói gì cơ? Vệ tục run lên bần bật, nói lắp bắp, chủ công thần thần nói thật. Ta hỏi ngươi chuyện Trần A Đạt đầu hàng bọn giặc là như thế nào? Lữ Bố đập bàn, đáng chết. Là một đại trượng phu đại hán mà không chịu làm, lại đi theo bọn cướp. Tại sao chứ? Vệ tục hít một hơi thật sâu, rồi như trút được gánh nặng, đặt lại trái tim đang đập thình thịch về đúng vị trí, đúng vậy thưa chủ công. Tên khốn nạn Trần A Đạt này đáng chết ngàn lần. Khi nhắc đến cái tên Trần A Đạt, vệ tục nghiến răng kèn kẹt, hận không thể xé xác hắn ra. Nếu không phải vì chuyện do tên Trần A Đạt này gây ra, thì bây giờ hắn đã có thể ngồi nhâm nhi rượu và đếm tiền rồi, sung sướng biết bao. Nhưng giờ đây, hắn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Lữ Bố, khiến hắn sợ đến mức gần như muốn vỡ tim gan ra ngoài. Đây chính là tội lỗi của tên Trần A Đạt. Chủ công, thần có tội vì đã không sáng suốt trong việc dùng người. Vệ tục nhích lên phía trước, nếu như thần sớm phát hiện ra giả tâm của Trần A Đạt, thì đã không xảy ra cơ sự này rồi. Lữ Bố nhìn chằm chằm vào vệ tục, trầm ngâm. Mặc dù vệ tục không ngừng tự nhận lỗi về mình, nhưng thực ra, càng nói mình có lỗi, thì Lữ Bố lại càng không làm gì hắn. Ngược lại, nếu hắn cứ một mực phủ nhận trách nhiệm, thì sẽ càng khiến Lữ Bố khó chịu hơn. Dù gì thì nếu không phải lỗi của vệ tục, chẳng lẽ lại là lỗi của Lữ Bố? Lữ Bố sao có thể mắc lỗi được? Vì thế, thấy vệ tục thành khẩn nhận lỗi, Lữ Bố nhíu mày rồi khoát tay, chưa bàn đến chuyện đúng sai thế nào, nhưng trước mắt cần giải quyết vấn đề ra sao? Giờ đây, doanh trại tiền tuyến mất đi thì cũng không phải vấn đề lớn, nhưng ảnh hưởng rất xấu. Ra trận chiến đấu thì không thể lúc nào cũng thắng. Bản thân Lữ Bố cũng đã từng thua trận, nên hắn không quá để tâm đến một thất bại nhất thời. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể coi chuyện này như không có gì. Hắn cảm thấy cần phải làm rõ nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Vệ tục cúi đầu đáp, thần đã phái người điều tra, và phát hiện ra. Hắn lộ ra vẻ chần chừ. Phát hiện ra cái gì? Nói mau. Lữ Bố nghi mặt, tình hình đã đến nước này rồi, còn che giấu cái gì nữa? Dạ chủ công, thần có tội. Vệ tục lại xin lỗi, rồi mới nói, thần cho người đến điều tra nhà của Trần A Đạt, và phát hiện trong nhà hắn có rất nhiều tiền tài. Hắn lắc đầu, vẻ mặt đầy đau khổ, thần thật không ngờ, thật sự không ngờ. Trong nhà của Trần A Đạt có thể có bao nhiêu tiền? Và có bao nhiêu kẻ ngốc đến mức để tiền bạc ngay trong ngôi nhà của mình? Ngay cả trong thời đại sau này, nhiều kẻ giàu có còn thuê phòng riêng bên ngoài để cất giữ tiền bạc nữa kia mà. Vì vậy, số tiền được tìm thấy trong nhà Trần A Đạt đương nhiên là do vệ tục lấy tiền túi bỏ ra để đặt vào đó. Nói thế, sao mà hắn không thấy đau lòng cho được? Bởi lẽ số tiền tịch thu này chắc chắn sẽ bị sung công, và dù gan hắn có lớn đến đâu, hắn cũng không dám động vào. Còn việc kiếm tiền ở nơi khác bằng đủ mọi cách có thể được coi là tài năng, nhưng lấy tiền từ quỹ công thì chẳng khác nào ăn cắp ngay trước mắt Lữ Bố. Đó chẳng phải là tìm đường chết sao? Rất nhiều tiền tài. Lữ Bố ngạc nhiên, rồi lập tức giận dữ, đáng chết. Tên khốn này. Đáng bị chém ngàn đao. Lữ Bố liền nghĩ ngay rằng số tiền đó là do Trần A Đạt tham ô mà có. Về tình hình Tây Vực, Lữ Bố không phải hoàn toàn không biết. Những thuộc hạ của hắn, bao gồm cả vệ tục, đều bòn rút chút ít ở đây đó, hắn phần nào cũng biết. Nhưng trong lòng Lữ Bố, tiêu chuẩn của hắn cũng giống như Lưu Bị khi vào Thục năm xưa, sau ngần ấy năm theo mình chinh chiến, các huynh đệ đã chịu đủ khổ cực, bây giờ có tí của cải thì cứ cho họ hưởng cũng được. Lữ Bố không ngại nhắm mắt làm ngơ, miễn là bọn chúng không quá đáng. Nhưng việc phát hiện ra số tiền lớn trong nhà Trần A Đạt, kết hợp với việc vệ tục trước đó đã tố cáo hắn phản bội, rõ ràng đã tạo ra một kết luận hiển nhiên. Lữ Bố tự nhiên cho rằng Trần A Đạt đã cấu kết với mã tặc, tham ô tiền tài và giờ đây mới bị phát hiện. Tuy nhiên, Lữ Bố chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn suy nghĩ một lát rồi nhíu mày, không đúng, ta nhớ là Trần A Đạt không có vợ lớn, chỉ có một tiểu thiếp. Nếu hắn tham ô số tiền lớn như vậy, tại sao lại để ở nhà? Chẳng lẽ hắn không sợ tiểu thiếp của mình lấy mất hay sao? Chủ công quả thật anh minh. Vệ tục nghe thấy lời đó, lòng cũng chột dạ nhưng lập tức vội vàng bào chữa, chính vì vậy mà Trần A Đạt mới để lại tiền ở nhà. Hắn luôn có ý định rời khỏi Tây Vực, trở về Trung Nguyên, vì vậy hắn không muốn để tiền ở trong quân doanh, sợ bị phát hiện. Còn về tiểu thiếp của hắn, chắc chắn vì sợ hắn mà không dám đụng tới tài sản của hắn. Lời giải thích của vệ tục thật ra không hoàn toàn hợp lý, nhưng Lữ Bố không nhận ra được sự thiếu hợp lý đó. Trong một số trường hợp, con người ta có xu hướng bỏ qua những lỗ hổng trong câu chuyện khi nó phù hợp với điều họ muốn tin. Trong thâm tâm, Lữ Bố chỉ đang bị tổn thương danh dự bởi vụ mã tặc cướp doanh trại tiền tuyến, và điều đó khiến hắn tức giận. Còn việc bọn mã tặc dương cờ thay trời hành đạo hay bất cứ điều gì khác, Lữ Bố hoàn toàn không quan tâm. Đối với hắn, điều đó chỉ là một trò đùa vô nghĩa. Mã tặc mà cũng đòi thay trời hành đạo, đây chẳng phải trò cười sao? Lữ Bố cười khẩy. Nhưng việc này lại đến vào đúng thời điểm hắn đang chuẩn bị tổ chức đại lễ cầu công đức, khiến Lữ Bố càng khó chịu hơn. Hắn nghĩ, lễ hội ta sắp làm, còn tổ chức thế nào đây? Chủ công. Vệ tục quan sát thấy nét mặt Lữ Bố dường như đã bớt căng thẳng, liền thừa cơ nói tiếp, thật ra, chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ồ, chuyện này mà là chuyện tốt sao? Lữ Bố ngạc nhiên hỏi. Vệ tục gật đầu, giọng đầy nghiêm túc, đúng vậy, chủ công. Trần A Đạt đã ẩn nấp trong hàng ngũ của chúng ta lâu rồi, hắn bán vũ khí và ngựa chiến để thu lợi riêng. Chuyện lần này xảy ra có lẽ là do hắn chia chác không đều với bọn mã tặc hoặc có lý do khác khiến sự việc bị phát giác. Nhưng cũng may, nhờ vậy mà chúng ta phát hiện ra hắn. Còn hơn là để hắn tiếp tục làm bậy lâu dài thà đau một lần còn hơn kéo dài. Và bọn mã tặc này, chúng như gió cát ở Tây Vực, lúc tụ thì hiện hình, lúc tán thì biến mất, nay bọn chúng dám lộ mặt, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiêu diệt sạch sao? Nếu chúng ta giả vờ như không để ý và tiếp tục chuẩn bị lễ hội, bọn chúng sẽ mất cảnh giác, và khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng. Lữ Bố vuốt râu, suy ngẫm. Sau khi nghe vệ tục phân tích, hắn cũng cảm thấy có lý. Trước đó, Lữ Bố đã đích thân dẫn quân đi càn quét bọn mã tặc dọc theo con đường từ Tây Hải đến Ngọc Môn Quan, và quả thực đã đạt được những kết quả không nhỏ. Nhưng cái giá phải trả cũng không ít, không phải vì mã tặc quá mạnh, mà là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên đường hành quân. Cuối cùng, tuy bọn mã tặc gần như bị quét sạch, nhưng Lữ Bố phải bỏ ra một lượng binh lính không kém gì khi đánh chiếm một vương quốc lớn ở Tây Vực. Vì vậy, sau lần đó, hắn cũng không còn để tâm nhiều đến bọn mã tặc nữa, bởi việc tiêu diệt bọn chúng giống như dùng đại bác bắn chim sẻ. Doanh trại tiền tuyến nằm về phía tây của Tây Hải, đúng vào vùng mà Lữ Bố chưa kịp càn quét kỹ lưỡng. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt đám mã tặc tập trung lại, chẳng phải biến việc xấu thành việc tốt sao? Được. Lữ Bố nở nụ cười, tốt lắm. Ngươi nghĩ ra cách này rất tốt. Đây đều là nhờ sự chỉ dạy của chủ công. Vệ tục thấy Lữ Bố cười, lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Vậy là chuyện đã gần như được giải quyết, giờ chỉ cần bồi thêm vài câu nữa là xong. Chuyện này thật ra cũng không lớn, thần thật xấu hổ vì đã làm phiền chủ công. Nếu chủ công thấy kế hoạch này khả thi, chúng ta sẽ lấy doanh trại tiền tuyến làm mồi nhử, tiêu diệt toàn bộ bọn mã tặc ở phía Tây. Lữ Bố cười to, cứ làm vậy đi. Ta muốn xem đầu bọn mã tặc cứng hơn hay đao của ta sắc hơn. Vệ tục vội nói, sao dám để chủ công đích thân ra trận. Chuyện này vẫn là để thần lo liệu thôi. Ngươi lo liệu. Lữ Bố xua tay, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng chuyện này ngươi vẫn chưa đủ khả năng. Những băng nhóm mã tặc nhỏ, vệ tục còn có thể xử lý, nhưng nếu là một bọn mã tặc lớn, thì hắn không đủ khả năng đối phó. Vệ tục lập tức cảm thấy kế hoạch của mình có một lỗ hổng lớn. Nếu Lữ Bố đích thân ra trận, thì không có gì đáng lo ngại, vì với khả năng võ nghệ của hắn, mã tặc chắc chắn không phải là đối thủ. Vấn đề là nếu Lữ Bố thực sự ra trận, hắn có thể khám phá ra sự thật. Và khi sự thật bị phát hiện, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Điều Lữ Bố ghét nhất là bị người khác lừa dối. Mặc dù vệ tục tự nhủ rằng tất cả những gì hắn làm chỉ là lời nói dối vô hại, nhưng lời nói dối vẫn là lời nói dối. Một khi bị vạch trần, hắn chắc chắn không thể chịu đựng được cơn giận của Lữ Bố. Phải làm sao bây giờ? Vệ tục hiểu rằng Lữ Bố không cho hắn đi, chỉ vì cảm thấy khả năng võ nghệ của hắn không đủ để đối phó. Trong cơn khẩn cấp, hắn nói bừa một câu, nhưng mà chủ công, nếu ngài ra trận, còn lễ hội thì sao? Lễ hội? Lữ Bố ngạc nhiên, hắn thật sự chưa nghĩ tới việc này. Vệ tục nhận ra có cơ hội, hắn bèn tiếp tục nói, chủ công đang tích lũy công đức, sao có thể để bọn mã tặc phá hỏng chứ? Thần biết ngài lo cho chúng thần, nhưng mà bọn mã tặc này... Sắc mặt Lữ Bố lập tức thay đổi, rõ ràng là vệ tục đang cãi lại lệnh của hắn. Vệ tục thấy vậy liền nhanh chóng bổ sung, chủ công, thần biết thần không có ý như vậy đúng rồi, sao không để cao tướng quân xuất trận? Cao tướng quân chắc chắn có thể tiêu diệt bọn mã tặc. Lữ Bố nghe vậy liền trầm ngâm. Đúng là trong tay hắn còn có Cao Thuận, người có sức mạnh võ nghệ không kém Lữ Bố. Mặc dù Cao Thuận và vệ tục không hợp nhau, Nhưng đến lúc này, Vệ Tục cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ cần không phải Lữ Bố đích thân ra trận, mọi chuyện sẽ vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Cao Thuận à, Cao Thuận đi thì có lẽ cũng ổn. Lữ Bố cân nhắc, ngươi và Cao Thuận trước giờ có chút không hòa hợp, sao lại đề cử hắn? Vệ Tục giật mình, trong lòng hốt hoảng. Lữ Bố không phải không biết rằng Vệ Tục và Cao Thuận không hòa hợp, nhưng hắn thấy Cao Thuận là người cứng nhắc, không dễ tiếp xúc, trong khi Vệ Tục khôn khéo và dễ bề làm việc hơn, cho nên đã đẩy Cao Thuận ra trấn thủ ở Ngọc Môn Quan, tránh để hai người mâu thuẫn. Vệ Tục gượng cười, thần đúng là có chút mâu thuẫn với Cao Thuận, nhưng chuyện đại sự thế này, thần sao dám để thù riêng ảnh hưởng đến đại cục của chủ công. Với lại thần thấy lần này Mã Tặc có nhiều điều khả nghi, có thể là như chủ công nói, có kẻ từ Quý Sương đứng sau giật dây Cao Thuận là người cẩn thận, vừa vặn có thể điều tra rõ ràng xem có điều gì mờ ám không. Ngay cả khi đề cử Cao Thuận, Vệ Tục cũng không quên tạo đường lui. Nếu có điều gì bất trắc, hắn sẽ đổ hết cho Quý Sương. Quý Sương ư hừ. Lữ Bố nheo mắt lại, nói, nếu Quý Sương thực sự đứng sau, thì tốt quá rồi. Vệ Tục vội nói, nếu đúng là bọn Quý Sương giở trò, vậy thì chúng ta có thể đánh một trận lớn, đánh cho chúng bại tàn, không chỉ nổi danh trong Đại Hán mà còn vang danh khắp Tây Vực. Khi đó, đại nghiệp ở Tây Vực của chủ công sẽ tiến thêm một bước lớn nữa. Lữ Bố cười lớn, được. Cứ vậy mà làm. Ta sẽ lệnh cho Cao Thuận xuất trận. Còn việc phòng thủ ở Ngọc Môn Quan, cứ để Mông Hiệu Úy tạm thay hắn là được. Mông Hiệu Úy, tức là Mông Hóa, trước kia từ Lũng Hữu đến, cũng từng tham gia chiến đấu ở Xa Sư Tiền Quốc, có không ít chiến công. Vệ Tục ban đầu tính nhân cơ hội này cài người vào Ngọc Môn Quan, nhưng khi thấy Lữ Bố đã quyết định như vậy, hắn cũng không thể phản bác. Đành phải khen ngợi Lữ Bố đã dùng người đúng chỗ, sau đó còn xin chỉ thị để tổ chức lễ hội thật long trọng. Vấn đề bọn Mã Tặc tạm thời được gác lại, nhưng việc tổ chức lễ hội cầu công đức không thể chậm trễ. Vệ Tục biết rằng tổ chức một lễ hội đơn giản thì sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng tổ chức đơn giản sẽ đồng nghĩa với việc hắn chẳng làm được gì lớn lao. Và nếu lễ hội không được tổ chức hoành tráng, lần sau Lữ Bố sẽ không tin tưởng giao cho hắn việc gì nữa. Vì vậy, hắn quyết định không chỉ tổ chức, mà còn tổ chức thật lớn, hoành tráng, nhưng đồng thời không thể tiêu quá nhiều tiền của công quỹ, nếu không bị giám sát, kiểm tra tài chính phát hiện, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vậy nên, hắn phải nghĩ ra một cách khác. Đánh thuế. Đánh thuế tất nhiên là một cách, nhưng thời gian thì gấp gáp, không thể chờ đến khi thu được tiền từ các nước nhỏ ở Tây Vực. Phải vừa gom tiền, vừa làm lễ, không thể chờ. Sau khi suy nghĩ cả buổi, cuối cùng Vệ Tục cũng nghĩ ra một cách. Chẳng phải trước đây Lữ Bố đã đồng ý bán chức danh hư tước sao? Vậy lần này chẳng phải đúng dịp để áp dụng hay sao? Nào, có người đâu? Vệ Tục cao giọng gọi, lấy cho ta danh sách tất cả các chức vị trống. Còn nữa, chuẩn bị như thế này, thế này. Tây Vực quả thật rất nghèo, nhưng cái nghèo đó chỉ dành cho dân thường mà thôi. Tây Vực cũng vô cùng giàu có, và dĩ nhiên, sự giàu có này chẳng liên quan gì đến những người dân bình thường. Tây Vực có vàng, có bò, có cừu, nhưng cũng giống như ở Trung Nguyên, những tài sản ấy chẳng hề thuộc về dân chúng. Tất cả đều thuộc sở hữu của một quý tộc hay một gia đình nào đó. Người chăn nuôi thì áo quần rách rưới, còn kẻ đứng đầu thì gấm vóc lụa là, cao lương mỹ vị. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, cả Tây Vực và khu vực Tuyết Sơn đều tồn tại sự phân hóa giàu nghèo vô cùng nghiêm trọng. Kẻ nghèo thì nghèo đến cùng cực, người giàu thì giàu nứt đố đổ vách. Nỗi lo của người nghèo là ngày mai phải sống thế nào, còn nỗi lo của người giàu là làm sao để giữ được của cải của mình. Để bảo vệ tài sản, những kẻ giàu có đã nghĩ ra đủ mọi cách, hoặc là dựa vào quyền lực, hoặc là tự mình tìm kiếm quyền lực. Vì thế, khi thông tin về việc phi quận trưởng bán chức tước ảo được tung ra, những kẻ lắm tiền nhiều của ở Tây Hải lập tức hứng khởi, hệt như bầy sói đói trông thấy miếng mồi béo bở. Đây là đồ giả. Toàn là giả hết. Một gã người sắc mục thân hình vạm vỡ chỉ vào danh sách vừa nhận được, giọng điệu đầy bất mãn và gần như khinh miệt, gã hét lớn, xem này, toàn là thứ gì thế này. Hương trưởng giả, đình trưởng giả, huyện úy giả, tất cả đều là chức giả. Mấy thứ này thì làm được gì chứ? Ngoài việc nghe cho oai thì chẳng có lợi lộc gì, mà lại còn đắt đỏ. Chết tiệt, một chức hương trưởng giả mà cũng đòi tới 1 vạn đồng vàng, trời đất ơi, ta thật muốn đá cho kẻ nào nghĩ ra cái giá này một phát. Chức hương trưởng này làm bằng vàng hay sao? Khóa không khóa? Một người khác, mặt bóng loáng vì dầu mỡ, chen vào. Không phải khóa, mà là đúng đấy. Gã vạm vỡ sửa lại. Khóa? Ý ta là khóa chứ. Gã béo mặt bóng loáng vẫn khăng khăng cái giọng lơ lớ của mình. Gã vạm vỡ im lặng một lúc rồi nói, dù sao thì ta thấy thứ này chẳng ra gì cả. Đây chẳng phải là coi chúng ta như lũ ngốc sao? Chúng ta đâu phải kẻ ngốc. Chúng ta sẽ không mua mấy thứ vô dụng này. Đúng, đúng, đúng. mấy người khác cũng hùa theo, rồi tản ra, đi nói những lời tương tự ở những nơi khác. Hai cậu tử đứng cách đó không xa, nghe thấy mà lòng nóng như lửa đốt. Xem ra cái kế hoạch này của phi quận trưởng không được đám người này hưởng ứng cho lắm. Hắn nhận ra gã người sắc mục vừa nói tên là bác gì đó, một cái tên dài ngoằng, nên mọi người thường gọi gã là Lão Đức. Còn gã mặt bóng loáng kia là người An Tức, tên cũng dài như một chuỗi âm thanh ngọng nghịu, chẳng ai biết chính xác tên gì, nên mọi người chỉ gọi gã là Béo An, vì gã là người An Tức. Lão Đức và Béo An đều là những thương nhân giàu có ở Tây Vực, cũng là những người rất quan tâm đến các chính sách của Lữ Bố. Vì vậy, khi thông báo vừa được dán lên, họ đã có mặt ngay lập tức. Lão Đức khá thông thạo tiếng Hán, nghe nói đọc viết đều không thành vấn đề, còn Béo An thì chỉ biết bập bõm, nghe và nói không đến nỗi tệ, nhưng đọc và viết thì là cả một vấn đề, nên thường phải có người đọc cho hắn nghe. Những người còn lại đều là các thương nhân nhỏ hơn. Hai cậu tử vốn nghĩ rằng khi thông báo này được dán lên, sẽ có một đám đông xô tới, chen lấn giành giật để có được một chức vị, dù chỉ là chức ảo. Nhưng thật không ngờ, sau khi dán thông báo, sự hứng thú của mọi người dường như không cao lắm, thậm chí có kẻ còn chê bai. Chê bai ư, sao lại có thể như vậy? Nhìn những kẻ ở chỗ thông báo chỉ trỏ, bàn tán chê bai, đặc biệt là Lão Đức, hai cậu tử thật sự muốn cho người lôi gã ra đánh cho một trận, nhưng vấn đề là hắn không dám. Hắn chỉ là một tên lính quèn dưới trướng phi quận trưởng, ở trong quân doanh có thể dựa hơi phi quận trưởng để làm oai, nhưng ra ngoài thì hắn chẳng là gì, thậm chí còn không bằng một viên chức nhỏ quản lý chợ. Ít nhất thì mấy viên chức quản lý chợ còn nhận được chút tiền lót tay từ các cửa hàng, thậm chí mua đồ còn được giảm giá sâu, hoặc không phải trả tiền. Còn hắn, có muốn mua một bình rượu cũng không thể ghi sổ nợ của phi quận trưởng được, phải tự bỏ tiền túi ra mua. Người khác tặng quà là một chuyện, nhưng tự mình đi ăn quỵt lại là chuyện khác. Để người ta biết hắn, một tay chân của phi quận trưởng, lại đi mua rượu mà cũng phải ghi nợ, thì sẽ là mất mặt không chỉ mình hắn, mà cả phi quận trưởng nữa. Đến lúc đó, nếu phi quận trưởng biết được, có thể ngài ấy không nói gì, nhưng sự tín nhiệm bấy lâu nay chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Nếu hai cậu tử mò ra chợ mà đòi ăn chặn của các thương nhân, chẳng phải sẽ cướp mất bát cơm của các viên chức chợ sao? Dù các cửa hàng không có ý kiến, thì các viên chức cũng sẽ có ý kiến. Giống như việc các viên chức chợ dám mò vào doanh trại quân đội đòi chia chác, liệu hai cậu tử có chịu không? Kiếm tiền cũng phải có quy tắc của nó. Nói đơn giản, đó là thu tiền thì phải làm việc, làm không được thì đừng có thu. Ai có việc nấy, đừng lấn sân của nhau. Vì vậy, hai cậu tử không thể làm gì đám thương nhân Tây Vực này, trừ khi hắn đi tìm người quản lý của họ. Nhưng phi quận trưởng chỉ bảo hắn đi nghe ngóng tình hình, chứ không giao cho hắn quyền hành gì. Hắn không thể tự tiện gây sự, nhưng giờ nghe đám người kia lảm nhảm, hai cậu tử sốt ruột không yên. Nếu đám này không chịu bỏ tiền ra, lễ hội cầu phúc sẽ thiếu kinh phí mà không tổ chức được, chẳng phải sẽ lỡ việc lớn sao? Mấy món lợi nhỏ từ lễ hội cũng sẽ không còn nữa. Chuyện đó thì không quan trọng lắm, nhưng lễ hội mà không tổ chức cho ra trò thì còn hệ trọng hơn nhiều. Ai cũng hiểu rằng trong một triều đại phong kiến, quan lại không được ăn no thì sao làm việc cho dân? Nếu chẳng có cái bánh bao nào để lót dạ, thì làm sao có sức phục vụ dân chúng? Hơn nữa, hy sinh một chút lễ nghi cá nhân để chăm lo cho bá tánh thì cũng đáng được khen ngợi lắm chứ. Vì vậy, hai cậu tử rất mong kế hoạch bán chức tước ảo của phi quận trưởng sẽ thành công, để hắn cũng kiếm được chút lợi lộc từ đó. Nhưng giờ thấy đám thương nhân Tây Vực không mặn mà, hắn càng thêm lo lắng. Thế là hai cậu tử vội vàng chạy đến báo cáo với phi quận trưởng. Thưa đại nhân, tình hình có vẻ không ổn lắm. Nếu mấy kẻ này không mua, thì chẳng còn ai có tiền mà mua nữa. Hay là chúng ta hạ giá một chút? Hạ giá? Phi quận trưởng trừng mắt. Không thể hạ giá. Ngươi nghĩ đây là cái gì? Đây là chức tước đấy. Tuy miệng nói cứng như vậy, nhưng khi nghe hai cậu tử báo cáo rằng chẳng có ai muốn mua, phi quận trưởng cũng có chút lo lắng. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta nói, ngươi vào kho, lấy ra một bộ quan phục và ấn tín của đình trưởng, bảo người trong kho chọn bộ tốt nhất, rồi mang đến đây. Nơi phát quan phục và ấn tín chính là nội thương tư. Hai cậu tử không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vội vàng chạy đi. Người trong nội thương tư nghe thấy phi quận trưởng đích thân yêu cầu, lập tức chọn ra bộ quan phục và ấn tín đình trưởng tốt nhất, còn cẩn thận đóng vào một chiếc hộp sơn mài, để hai cậu tử mang về. Phi quận trưởng thấy chiếc hộp sơn mài đựng bộ quan phục và ấn tín đẹp đẽ, liền hài lòng gật đầu. Sau đó, ông ta ra lệnh cho hai cậu tử mang bộ quan phục và ấn tín đến nơi dán thông báo để trưng bày. Bán hàng thì phải cho người ta xem hàng chứ, hai cậu tử nhận lệnh, mang bộ quan phục ấn tín ra triển lãm. Sau đó, phi quận trưởng lại suy nghĩ thêm một lúc, rồi ra lệnh, người đâu, đi truyền lệnh, đóng cửa chính, mở cửa hông, phái vài người ra cổng chợ. Ai muốn nhận chức tước thì bảo họ đi cửa hông mà vào. Cả ngày hôm đó, dân chúng bàn tán xôn xao nhưng chẳng ai làm gì. Thế nhưng, đến chiều tối, khi trời đã bắt đầu nhá nhem, thì mới có chút động tĩnh. Một số người lén lút xuất hiện trước cửa phủ của phi quận trưởng, có vẻ không muốn ai nhận ra mình. Ai nấy đều mặc áo quần bình thường, dùng khăn che mặt, ngó trước nhìn sau. Hai cậu tử đứng ở cửa hông, ban đầu ngạc nhiên, nhưng không lâu sau, hắn lập tức hiểu ra và bật cười. Hắn nhìn đám người kia, cất cao giọng, trời không còn sớm nữa đâu, các vị mà còn chần chừ thì nên về đi thôi. Kẻo trời tối quá lại làm phiền giấc ngủ của đại nhân. Với lại, những chức vị tốt chỉ có vài cái thôi, ai đến trước thì được trước, đến muộn thì hì hì ồ, đây chẳng phải là lão đức sao? Dáng vẻ đặc trưng của người sắc mục như lão đức quá rõ ràng. Mặc dù gã che mặt, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt và cái mũi khoằm như mỏ đại bàng. Chiếc mũi đặc trưng đó khiến hai cậu tử nhận ra ngay lập tức. Lão đức, chẳng phải ba ngày ngươi bảo không mua sao? Hai cậu tử cười lớn. Lão đức thấy đã bị nhận ra, đành lúng túng tháo khăn che mặt, cười gượng gạo, chuyện này ba ngày chỉ là nói đùa thôi. Đã là đại nhân gián thông báo, ta sao có thể không ủng hộ? Đúng rồi, ta ủng hộ. Không cần. Hai cậu tử cười hì hì, đây đều là tự nguyện cả, đừng làm như có ai ép ngươi mua vậy. Ngươi không muốn thì cứ việc về đi. Không sao đâu, chẳng cần phải nói đến chuyện ủng hộ làm gì. Lão đức thừa biết hai cậu tử đã nghe thấy những lời hắn nói ba ngày. Nhưng là một thương nhân lão luyện, làm sao hắn có thể vì vài câu của hai cậu tử mà quay người bỏ đi. Hắn không những không lùi, mà còn tiến lên, kéo tay áo hai cậu tử, lén lút nhét vào tay hắn một túi tiền nặng trĩu. Này, chuyện ba ngày ta nói không phải, ta xin lỗi gấp đôi. Hai cậu tử khẽ nhíu mày, bóp túi tiền, rồi ước lượng nó. Hắn hài lòng, nhưng lại nghĩ rằng số tiền này chỉ nhiều hơn một chút so với lệ phí thông thường, mà lần này lại là cơ hội hiếm có, sao có thể tính toán theo cách bình thường được. Vì vậy, hai cậu tử đẩy túi tiền trở lại, trừng mắt nói, ngươi có ý gì đây? Muốn dùng tiền mua chuộc ta sao? Ta là người như vậy à? Lão đức không hề bối rối, hắn chỉ nhân cơ hội đẩy lại túi tiền, không biết từ đâu lại lấy ra thêm một túi nữa, nhét vào tay hai cậu tử. Ba ngày ta nói không đúng, giờ xin lỗi gấp đôi chữ gấp đôi được lão đức nhấn mạnh. Hai cậu tử cảm nhận rõ sự chân thành nặng trĩu trong túi tiền, liền mỉm cười hài lòng, nhường lối vào cửa hông. Được rồi, mời vào. Đừng để đại nhân chờ lâu. Đúng đúng, tất nhiên, tất nhiên. Lão đức cười rồi đi theo tên lính dẫn đường vào trong. Lão đức vừa vào, hai cậu tử vội vàng mở túi tiền ra xem. Dù trời đã tối, nhưng ánh vàng lấp lánh vẫn chiếu rọi là mắt hắn sáng lên. Mỗi túi chứa 10 đồng vàng, hai túi là 20 đồng. Phi vụ này có tương lai đây. Ngay lập tức, hai cậu tử đứng thẳng người, đầu gối không còn đau, tinh thần càng thêm phấn chấn. Mọi chuyện đều là vì kiếm tiền, ai hơn ai thiệt. Lão đức rất biết điều, hắn đưa đủ, nhưng những người theo sau thì không được như thế. Có lẽ họ keo kiệt, hoặc nghĩ rằng lệ phí đã cao, nên một số người không đưa nhiều như lão đức. Hai cậu tử vẫn tươi cười chào đón, nhưng thay vì nói đừng để đại nhân chờ lâu, hắn đổi thành mời vào sảnh trong ngồi chờ. Tên lính dẫn đường hiểu ngay ý hai cậu tử, liền dẫn những kẻ chỉ trả lệ phí thông thường đến phòng khách ngồi đợi. Giống như khách VIP thời hiện đại, họ được ưu tiên vào thẳng mà không cần xếp hàng, còn những khách hàng bình thường thì cứ ngồi ngoài sảnh mà chờ. Mọi thứ đều có thứ bậc của nó. Giống như chức hương trưởng và đình trưởng không thể có giá như nhau được. Từng người vào, tuy không đông đúc như chợ, nhưng số tiền mà hai cậu tử thu được cũng khiến hắn tiếc rằng mình đã không mặc một chiếc thắt lưng chắc chắn hơn. Túi tiền nặng trĩu gần như làm chiếc thắt lưng da của hắn căng đến mức sắp đứt. Nhưng suốt bao năm qua, hai cậu tử chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sung sướng như đêm nay. Nhiều năm làm việc cho phi quận trưởng, hắn cũng tích góp được một chút của cải. Nhưng một buổi tối như thế này thì quả là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Hai cậu tử nghĩ rằng, dù có chết ngay lúc này vì thắt lưng bị đứt, hắn cũng sẽ chết trong niềm vui sướng. Hãy kiên trì, hãy chiến đấu. Chút khó khăn này thì đã là gì? Hai cậu tử bảo người hầu đi lấy thêm một cái thắt lưng dày hơn, quấn quanh eo, để tiếp tục chiến đấu, không bao giờ lùi bước chỉ vì một chiếc thắt lưng. Dĩ nhiên, vào lúc này, không chỉ hai cậu tử chiến đấu một mình. Trong phủ của phi quận trưởng, gần như tất cả mọi người đều đang bận rộn, làm việc không ngơi nghỉ. Vì tiền vàng của các thương nhân Tây Vực không thống nhất, có loại của An Tức, có loại của Quý Sương, thậm chí có người còn dùng tiền của Trưng Tây và loại mới nhất là tiền của Phiêu Kỵ. Mỗi loại tiền khác nhau về độ tinh khiết và trọng lượng, nên phải được cân đo và kiểm định cẩn thận. Hơn nữa, khi đã xác định được chức tước muốn mua, tiền vàng phải được giao ngay lập tức, ai đưa tiền trước sẽ được chích trước, vì vậy những người đến gặp phi quận trưởng liền vội vã mang tiền đến. Tại sao lại là tiền vàng? chẳng phải ngân phiếu sẽ dễ dàng hơn sao? Có câu rằng tiền mặt là vua. Tiền mặt không ghi tên ai trên đó, ai cầm trong tay thì của người đó. Khác với việc dùng ngân phiếu, nếu một ngày nào đó bị điều tra thì chẳng còn đường chối cãi. Không có tài khoản hoặc tài khoản không thể truy ra, chính là lý do quan trọng nhất mà những người này sẵn sàng chịu khó mang theo tiền mặt. Không rõ ràng trên sổ sách không sao, điều quan trọng là tiền vàng phải thật rõ ràng. Nếu tất cả mọi thứ đều rõ ràng trên sổ sách, thì cuộc sống của các quan chức phong kiến còn dễ thở nữa không? Vì vậy, chỉ thu tiền mặt. Tiền vàng. Tiền vàng nào cũng được. Của Quý Sương, của An Tức, thậm chí của các quốc gia nhỏ ở Tây Vực, đều được. Chỉ cần là vàng, thì chẳng ai quan tâm đến xuất xứ. Về điều này, phi quận trưởng tỏ ra rất khoan dung, dễ tính. Lẽ ra đã đến giờ giới nghiêm, nhưng giờ đây với tấm thẻ thông hành đặc biệt, họ được tự do đi lại. Những người trước kia còn cách biệt thân phận, giờ đây có thể đứng chung một chỗ, cùng cười đùa như những người bạn lâu năm. Khi những người dân thường đã chìm vào giấc ngủ, thì sự kiện thật sự mới bắt đầu. Những con bò, những con ngựa, phải kéo những chiếc xe nặng nề, tiếng bánh xe nghiến ken két dưới sức nặng của số vàng bạc khổng lồ. Dưới ánh đuốc, những người phu cật lực dỡ từng chiếc rương nặng trĩu từ xe xuống, kiểm tra cẩn thận, rồi đưa vào sân sau. Sau đó, những chiếc rương tiền vàng nhanh chóng được chuyển đến một căn phòng riêng đã được dọn sạch. Bên trong căn phòng, có khoảng chục người hầu trần truồng, tóc tai bù xù, mở từng chiếc rương, đếm số lượng tiền vàng bên trong. Khi số lượng được xác nhận, họ kiểm tra lại và tính toán theo tỷ lệ quy đổi ra tiền phiêu kỵ. Đuốc, nến, ánh sao, ánh vàng. Trong đêm đó, dường như mọi người đều không còn phân biệt đẳng cấp, tuy cách biệt về nhiệm vụ và công việc, nhưng trước sự quyến rũ của vàng, tất cả trở nên bình đẳng, ai nấy đều xoay quanh những đồng vàng, lao động mệt mỏi nhưng đầy phấn khích. Đó là một đêm lấp lánh vàng bạc. Đó là một đêm mà mọi đẳng cấp dường như biến mất. Trật tự đang sụp đổ, sự hỗn loạn mới đang hình thành. Tây Vực. Chức danh đô hộ vốn dĩ là một chức vụ quân sự. Ban đầu, đô hộ phủ Tây Vực được đặt tại thành Ô Lặc, bởi vì khu vực gần thành Ô Lặc vốn là nơi Tây Hán đã thiết lập khu vực đồn điền ở Luân Đài, có thể dễ dàng thu thập lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên, theo thời gian, đồn điền ở Luân Đài và thành trì đã bị phá hủy. Tại Tây Vực, nếu thảm thực vật không được bảo vệ, đất đai rất dễ bị sa mạc hóa và mạn hóa. Vì vậy, khi Phỉ Tỳ một lần nữa khai phá Tây Vực, ông không thể xây dựng thành phố trên nền tảng cũ của Luân Đài mà phải tìm một địa điểm mới, đó chính là Tây Hải. Với sự phát triển của Tây Hải, ngày càng nhiều người tụ tập về đây. Đối với phần đông, Tây Hải của Tây Vực, sau khi Lữ Bố chinh phục một số quốc gia Tây Vực và chuyển hết tài sản của các quốc gia đó về Tây Hải, đã trở nên vô cùng phồn hoa. Đây là một mặt tích cực, nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều điều tiêu cực. Khi Lý Nho còn sống, các khoản chi tiêu, dù là cho dân sự hay trả lương cho binh sĩ và quan chức, đều được sắp xếp hợp lý, không hề rối loạn. Thật đáng tiếc là Lý Nho vừa bị bệnh, vừa không có nhiều thời gian và sức lực để trực tiếp chỉ dẫn, và những quy định mà ông thiết lập cũng không được áp dụng trong thời gian đủ lâu để mọi người hiểu rõ. Con người vốn vậy, xây dựng trật tự thì khó, nhưng hỗn loạn lại dễ dàng tồn tại mãi mãi. Những suy nghĩ về hưởng thụ luôn có thể lan truyền một cách tự nhiên, mà không cần ai phải dạy. Sau khi Lữ Bố chinh phục một số quốc gia ở Tây Vực, một lượng lớn tiền nóng tràn vào, không chỉ thổi phồng thị trường mà còn làm dao động lòng người. Tiền của dễ dàng lưu thông, cộng thêm việc Tây Vực là vùng đất xa lạ với nhiều thứ mới mẻ, rượu nho ngọt ngào và thân hình trắng trẻo của các thiếu nữ hồ không ngừng kích động những chuẩn mực đạo đức vốn đã khó khăn để duy trì, cũng như trật tự mà Lý Nho đã dày công xây dựng. Sau khi Lý Nho qua đời, những quy định mà ông đặt ra dần dần bị phá vỡ. Lữ Bố không hiểu, và điều quan trọng là ông không hiểu nhưng lại nghĩ mình hiểu. Khi cho rằng mình đã hiểu, ông không cần phải học hỏi thêm nữa. Do đó, Lữ Bố cho rằng binh sĩ và quan chức của mình ăn uống một chút, lấy một ít không phải vấn đề lớn. Ban đầu, trong thành Tây Hải có rất nhiều tiền của, nên Lữ Bố càng ít quan tâm. Bởi vì khi đó, Lữ Bố tung hoành ở Tây Vực, tiêu diệt các quốc gia và đòi bồi thường lãnh thổ, cứ mỗi lần như vậy, ông lại thu về những xe chở đầy vàng và châu báu, điều này khiến ông có đủ cơ sở để phung phí. Điều này cũng tương tự như việc Lưu Bị, trong lịch sử, khi lần đầu mở cửa kho lương ở Thục Xuyên do Lưu Yên và Lưu Chương để lại, đã có đủ gan dạ để chi tiêu. Lượng vàng tích trữ ở Tây Vực rất nhiều, có thời gian còn có thể nhặt vàng trên đường đi. Trước khi tuyến đường thương mại Tây Vực được mở, những người Tây Vực không có nhiều cơ hội để tiêu xài số vàng này, qua nhiều năm số vàng này tích lũy ngày càng lớn theo thời gian. Vì vậy, dưới thời Lữ Bố, nhiều quan lại và tướng lĩnh đã mở rộng lòng tham của mình. Ở một khía cạnh nào đó, việc ban thưởng giống như trúng số độc đắc hoặc kiếm được tài sản bất ngờ. Các quan lại xung quanh sẽ chúc mừng nhau, ăn uống và ca ngợi, và cảm giác tiêu tiền này dần dần ăn sâu vào tâm trí của họ. Ban đầu, việc tiêu tiền thật là thú vị làm sao? Tuyệt vời! đúng không? Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba và vô số lần tiếp theo. Nhưng tiền thưởng không thể là vô hạn, trong khi lòng tham ngày càng lớn khi càng tiêu nhiều. Khi tiền đã cạn, có bao nhiêu người sẽ muốn quay lại với cuộc sống giản dị, nhai bánh cứng và nhấp chút nước muối để qua ngày? Rất ít. Thậm chí, nếu có người nào có thể chịu đựng, họ cũng có thể khó lòng chống lại sự cám dỗ khi nó lại xuất hiện lần nữa. Trước khi có đề xuất bán chức vụ từ phía vệ tục, trên thực tế, trong nội bộ quân đội Tây Vực, tình trạng quan chức thăng chức thông qua cống nạp hoặc biếu xén đã bắt đầu diễn ra. Nó dần dần trở nên rõ ràng và được nhiều người ngầm chấp nhận. Tham nhũng trở thành một phương pháp phổ biến của quan lại, việc bán vũ khí quân dụng trở thành nguồn thu nhập quan trọng của các tướng lĩnh. Trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự, mọi thứ đều dần chuyển hướng theo lợi nhuận. Tình trạng mua bán chức quan bán công khai đã vượt xa những gì Lữ Bố biết, và hoàn toàn không còn nằm trong khuôn khổ chức vụ hư danh như ông từng nghĩ. Bạn có muốn làm quan không? Câu này chẳng khác gì lời mời chào hấp dẫn, như kiểu đạo hữu xin dừng bước. Một khi đã bị cám dỗ, thì mất mát không chỉ dừng lại ở việc tu đạo. Làm quan là có tiền, làm quan là có quyền. Ngay cả một vị trí nhỏ ở trạm kiểm soát, cũng có thể thu phí qua lại. Bắt được đoàn thương buôn thì lập tức là một đợt kiểm tra, dù giấy tờ có đầy đủ đến đâu cũng không quan trọng. Họ vẫn bị giữ lại, không chịu chi tiền thì không cho qua. Những lính gác đội mũ nghiêng, mặc giáp sột sệt ngang nhiên tuyên bố, trên đời này không có đoàn thương nào hoàn toàn hợp lệ. Nếu tìm không ra lỗi, thì lão tử đổi họ theo ngươi. Đối với một số người, việc mua chức quan là một điều tuyệt vời, một món hời khổng lồ. Miễn là có tiền, thì không vấn đề gì là lớn cả, đúng không? Vậy Lữ Bố thì sao? Ông có phải không can thiệp? Khi một số người đến tìm ông để tố cáo các quan lại đã nhận hối lộ hoặc gây khó dễ, Lữ Bố đã nổi giận, và cách xử lý của ông là thế nào? Ông đã cách chức tất cả những quan lại và tướng lĩnh bị tố cáo. Đúng vậy, chỉ là cách chức. Không hề có một cuộc điều tra hoặc truy cứu trách nhiệm nào khác. Hoặc Lữ Bố nghĩ rằng việc cách chức đã là đủ hình phạt. Nếu không còn cách nào khác, những quan chức bị cách chức đó sẽ quỳ trước cửa nhà Lữ Bố, khóc lóc nhận lỗi, viết những lá thư xin lỗi đầy cảm động, hứa sẽ sửa sai. Thậm chí, các bản kiểm điểm của họ đều có mẫu sẵn, tùy theo cấp bậc từ tư mã, quân hầu, khúc trưởng, hoặc bất kỳ chức vụ nào. Nếu ai đó vô tình quên mất mẫu thư, thì không xa phủ đô hộ của Lữ Bố có một tiệm nhỏ chuyên viết thư thuê, dù tiệm đó tuyên bố chỉ viết thư thông thường, nhưng thực tế, kinh doanh lớn của họ chính là viết các bản kiểm điểm. Chỉ cần cho biết chức danh của mình, họ sẽ lo liệu mọi việc, thậm chí còn đảm bảo bức thư sẽ đến tận tay Lữ Bố. Dĩ nhiên, nếu không nhờ tiệm này, bạn có thể tự viết kiểm điểm, nhưng việc liệu bức thư của bạn có đến nơi hay không thì không chắc chắn. Vì sao điều này lại xảy ra? Đơn giản là bởi vì tất cả đều là cùng nghề. Có phải là kiếm tiền không? Tất cả đều là cùng một nghề. Nếu bạn lấy tiền của ai đó một cách lén lút, bạn là một tên trộm. Nếu bạn lấy tiền của ai đó giữa ban ngày, bạn là một tên cướp. Nếu bạn tụ tập trong rừng và cướp của mọi người, bạn là sơn tặc. Còn nếu bạn làm điều tương tự ở sa mạc, bạn là mã tặc những người khoác áo quan và mang con dấu của một chức quan, nhưng vẫn kiếm tiền, cũng chỉ là đổi cái tên mà thôi, thực chất vẫn là cùng một nghề. Đã cùng nghề, thì dễ nói chuyện. Người cùng nghề tất nhiên sẽ chăm lo cho nhau. Do đó, Lữ Bố sẽ không phạt nặng những quan lại tham nhũng, ông chỉ cách chức họ. Sau đó, ông sẽ bổ nhiệm những người mới từ các nơi khác thay thế. Lữ Bố nghĩ rằng những người mới này, dù sao cũng tốt hơn những kẻ cũ rích, và họ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ vì địa vị mới của mình, cống hiến hết mình cho sự nghiệp vĩ đại của Đại Hán ở Tây Vực. Nhưng những quan lại mới nhậm chức nhìn xung quanh và thấy gì? Kiếm tiền là có nguy cơ bị truy cứu, nhưng nếu không kiếm tiền, thì chẳng làm được gì cả. Dù có bị phát hiện, họ chỉ bị cách chức, rồi quỳ gối xin lỗi và mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ không bị chặt đầu, cũng không bị tịch thu tài sản, thậm chí trong nhà giam họ còn có phòng riêng. Số tiền họ kiếm được cũng chỉ bị tịch thu một phần nhỏ, phần bị phát hiện qua đơn tố cáo. Còn lại, họ và gia đình vẫn có thể tiếp tục sống sung túc. Chọn lựa như vậy, còn cần phải suy nghĩ sao? Người cũ ra đi, người mới đến vẫn là cùng một nghề. Quan lại mới nhậm chức, đôi mắt còn đỏ hơn cả người cũ. Còn những kẻ bị cách chức, đôi mắt họ cũng đỏ ngầu. Đường tiền tài của họ bị những kẻ tố cáo làm hỏng, và chẳng cần điều tra, Lữ Bố đã đích thân liệt kê tên của những kẻ tố cáo đó. Vì vậy, họ lập tức hành động. Họ phải làm gương, phải cho những người khác thấy rõ rằng thói quen tố cáo này không thể được khuyến khích. Cần phải bôi nhọ danh tiếng của những người dám tố cáo, bất kể đó là đất bùn hay phân. Một khi bôi bẩn lên người họ, dân chúng sẽ lập tức tránh xa họ. Khi những người dân bình thường đã rời xa, thì muốn xử lý họ, sao lại không thể? Vì thế, dần dần không còn ai dám đến tìm Lữ Bố tố cáo nữa. Lữ Bố cho rằng thiên hạ đã thái bình, và các biện pháp của ông đã có hiệu quả. Ông nghĩ rằng mình đã cảm hóa được những quan chức tham nhũng, đã cho họ cơ hội đổi đời, và điều đó là công đức vô lượng. Những chức quan trong đô hộ phủ Tây Vực gần như đang bị bòn rút từng chút một. Chỉ trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi, chức quan tại đô hộ phủ Tây Vực đã có thể được mua công khai. Chỉ cần có đủ vàng, bạn có thể thăng chức. Tiền bạc thay thế thành tích là tiêu chuẩn duy nhất và cũng là tiêu chuẩn khách quan nhất, không thiên vị ai. Ví dụ, nếu bạn đang giữ chức đội xuất, chỉ cần nộp 1.000 lượng vàng là có thể thăng lên quân hầu. Nếu muốn làm quân tư mã, chỉ cần nộp thêm 2.000 lượng vàng nữa. 3.000 lượng vàng là có thể thăng lên giáo úy và 5.000 lượng vàng là có thể trở thành bì tướng. Chỉ cần có tiền, bạn có thể leo lên bất kỳ chức vị nào. Tiền đến, quan đến. Điều này tạo nên một con đường thăng tiến nhanh chóng tại Tây Vực, với các quy định rõ ràng và chi tiết. Tuy nhiên, những chức vụ này phần lớn chỉ là danh hảo, có nghĩa là chỉ có tên mà thôi, chứ không thực sự có quyền lực gì đáng kể. Nhưng vào lúc Vệ Tục đang bán những chức danh đó, tin tức về sự kiện xảy ra ở tiền tuyến cũng bắt đầu lan truyền. Nhiều người không mấy quan tâm đến bọn mã tặc hay tình hình Tây Vực, nhưng phản ứng đầu tiên của họ lại là, có vị trí trống rồi. Mã tặc đã chiếm lĩnh doanh trại tiền tuyến, liệu chúng có đóng quân ở đó lâu dài? Chắc chắn là không. Khi chưa có tiền, bọn mã tặc rất đoàn kết, tất cả đều hướng đến mục tiêu cướp bóc. Nhưng một khi đã kiếm được tiền, tâm lý sẽ phân tán, và chúng sẽ không ở lại doanh trại tiền tuyến quá lâu. Vì vậy, đây chính là một cơ hội. Khi bọn mã tặc rời đi, doanh trại tiền tuyến sẽ thuộc về ai? Còn về kẻ phản bội Trần A Đạt, hầu hết mọi người đều cho rằng hắn đã kiếm được quá nhiều tại tiền tuyến và gây ra sự bất mãn trong nội bộ. Có thể là chia chác không đều, hoặc hắn không trả tiền đầy đủ cho thuộc hạ, hoặc bị mã tặc hãm hại. Tóm lại, họ coi Trần A Đạt như một kẻ xui xẻo, yếu kém. Còn về mã tặc, chẳng ai bận tâm. Tây Vực thiếu gì mã tặc chứ? Điều này cũng giống như một bữa ăn không có muối vậy. Vì thế, khi tin tức lan truyền, không ai cảm thấy hoảng sợ, giống như đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Đúng vậy, tin đồn luôn lan truyền nhanh hơn cả tin tức chính thức. Doanh trại tiền tuyến bị tấn công, thông báo chính thức của đô hộ phủ chưa được phát ra, chưa có bất kỳ văn bản nào được soạn thảo, nhưng nhiều người đã biết chuyện này. Kể cả giá cả cũng đã được lan truyền nhưng Vệ Tục vẫn tiếp tục trò chuyện, giải thích rất kỹ. Ngươi biết đấy, cái doanh trại tiền tuyến này tuy tốt, nhưng không phải là nơi yên ổn đâu, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vệ Tục nói nửa chừng, rồi dừng lại, không nói hết câu. Nhưng ý thì rất rõ ràng. Những người khác có thể không biết, họ có thể nghĩ rằng Trần A Đạt bị mã tặc phản bội hoặc bị lật đổ do chia không đều chiến lợi phẩm, hoặc cũng có thể do một nguyên nhân nào khác. Tuy nhiên, Vệ Tục và những người thân cận của hắn biết rất rõ rằng nơi này thật sự có những nguy cơ lớn. Do đó, Vệ Tục quyết định bán vị trí đó, hay nói cách khác, cho người khác mua quyền đảm nhận trách nhiệm này một cách công bằng. Nếu ai đó mua và cuối cùng bị mã tặc giết, thì Vệ Tục có thể báo cáo sự việc lên Lữ Bố, yêu cầu viện trợ quân sự, đồng thời còn có thể kiếm thêm một khoản tiền. Nếu người đó có năng lực và sống sót qua cơn nguy hiểm, thì Vệ Tục có thể dùng cơ hội này để che lấp những sai phạm trước đó. Dù sao thì, việc này cũng chẳng thiệt hại gì cho hắn cả. Vấn đề duy nhất là nếu trao quyền cho một người ngoài, thì những hành động tiếp theo sau này sẽ không dễ kiểm soát. Vì vậy, Vệ Tục cảm thấy khá bối rối, một mặt muốn kiếm tiền, mặt khác lại muốn dùng người của mình, nhưng dù thế nào, việc trao quyền mà không thu được lợi ích là điều không thể. Doanh trại tiền tuyến này giống như một món đồ quý giá, đâu thể dễ dàng để người khác đụng vào. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nhị cẩu tử, Vệ Tục nhướng mày, cười nói, ồ, xem ra ngươi cũng đã dành dụm được ít nhiều trong những năm qua nhỉ. Nhị cẩu tử nghe thấy thế, giật mình, vội vã phủ nhận, không có, làm sao có thể được. Đại nhân đừng nói đùa với tiểu nhân nữa. Vệ Tục cười lớn, thầm nghĩ, nếu ra trận giết địch, thì không ai bằng Lữ Bố. Nhưng khi làm ăn, kiếm tiền thì ha ha, nếu nhị cẩu tử thật sự không có tiền, hắn ta sẽ chỉ đứng ngoài mà thèm thuồng, nhưng không đến mức phải lăng tăng như thế này. Vệ Tục chắc chắn rằng nhị cẩu tử có một số tiền, có điều số tiền này không quá lớn, nếu không hắn đã quyết định ngay rồi. Vệ Tục tiếp tục nhắc nhở, nhị cẩu tử, nếu ngươi thực sự muốn làm quan, thì cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Doanh trại tiền tuyến đúng là một chỗ béo bở, nơi có tiền lương, lương thực, vũ khí, ngựa chiến, áo giáp thứ gì cũng có thể trở thành miếng mồi ngon. Chỉ cần đụng tay vào là sẽ có chút gì đó dính lên tay, một cơ hội kiếm ăn lớn không thể bỏ qua. Vệ Tục đoán không sai, nhị cẩu tử thực sự đã dành dụm được đủ 1 vạn lượng vàng. Vấn đề là hắn phải lựa chọn, đánh cược một phen để có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn, hay chỉ hài lòng với số tiền hiện tại, tiếp tục làm chó săn cho Vệ Tục. Đại nhân, tôi cần phải suy nghĩ thêm, nhị cẩu tử nuốt nước bọt nói. Vệ Tục gật đầu, được rồi, nhưng ngươi phải nhanh lên, việc này không thể trì hoãn quá lâu. Bất kể là bổ sung nhân lực nội bộ hay mở công khai cho người khác ứng cử, Vệ Tục đều hiểu rằng không thể để trống vị trí này quá lâu. Nếu không, những kẻ vốn không có ý định tranh giành cũng sẽ sinh ra suy nghĩ khác. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng tìm người và sắp xếp bước đi tiếp theo. Đến khi trời xế chiều, nhị cẩu tử cuối cùng cũng quyết định và đến gặp lại Vệ Tục. Khi nhị cẩu tử đến, Vệ Tục vừa mới dùng bữa xong và đang rửa mặt. Hắn ngồi trên một chiếc ghế đẩu, chân ngâm trong chậu nước nóng, có một tỳ nữ bên cạnh dùng khăn ấm đắp lên mặt và nhẹ nhàng xoa bóp. Nhị cẩu tử, ngươi quyết định rồi à? Vệ Tục kéo khăn mặt xuống, ra hiệu cho các tỳ nữ lui ra ngoài. Đại nhân, xin ngài cứ ngồi, để tiểu nhân lo cho. Nhị cẩu tử nhanh nhẹn bước tới, thay tỳ nữ xoa bóp, đỡ chân Vệ Tục lên khỏi chậu nước và lau sạch sẽ. Sau đó, hắn ôm chậu nước đi ra ngoài trao lại cho người hầu chờ sẵn, rồi quay lại, mặt đầy vẻ kính cẩn. Xem ra, ngươi đã quyết tâm rồi, Vệ Tục cười nhạt, nói tiếp, thật ra, ngươi là người rất giỏi nắm bắt cơ hội. Ta thật lòng không muốn để ngươi đi. Đại nhân, nhị cẩu tử đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Vệ Tục, đầu cúi sát đất, giọng đầy cảm xúc, tiểu nhân, tiểu nhân. Thôi được rồi. Vệ Tục bước lên trước đỡ nhị cẩu tử dậy, xem như vì mối quan hệ bao năm qua, ta sẽ giảm thêm cho ngươi 1.000 lượng nữa. Chỉ cần 9.500 lượng vàng. Còn về binh lính và vũ khí cho ngươi, đều là người nhà cả, không cần lo lắng. Nhị cẩu tử ngớ người ra. 1.000 lượng vàng giảm 1.000 thì phải còn lại 9.000, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn mới hiểu ra Vệ Tục nói giảm thêm là giảm từ 10.500 lượng, chứ không phải tiếp tục giảm từ 1.000 lượng ban đầu thế nào. Không hài lòng sao? Vệ Tục liếc mắt hỏi. Nhị cẩu tử vội vàng cúi đầu, lạy tà, tiểu nhân may mắn có được sự giúp đỡ của đại nhân, nếu tiến lên được một bước, đó là phước đức ba đời của tiểu nhân. Đại nhân chỉ cần có lệnh, tiểu nhân nhất định sẽ không từ chối. Được lắm. Cố gắng làm việc thật tốt. Vệ Tục vỗ vai nhị cẩu tử, cười lớn, chỉ cần ngươi trung thành, phú quý không thiếu. Đúng rồi, còn số tiền kia, khi nào ngươi giao nộp đây? Trả tiền xong, chúng ta sẽ là người một nhà. Trương An là một tiểu lại trúng tuyển khoa cử năm Thái Hưng thứ 5, vào năm Thái Hưng thứ 6 thì đến Tây Vực, đảm nhận chức vụ tham sự tại Tây Hải Thành, trực thuộc ti giám sát của Đô Hộ Phủ. Tham sự. Trương Huynh. Cứu tôi với. Ngày hôm đó, bạn của Trương An là Lý Hân đến nhà Trương An vào lúc màn đêm buông xuống, vừa mở miệng đã khiến Trương An giật mình. Trương Huynh, chuyện này chỉ có Huynh mới cứu được tôi thôi. Lý Hân là một tiểu lại của Đô Hộ Phủ, phụ trách những việc vặt như chỉnh lý văn thư, sao chép và lưu trữ tài liệu. 2 ngày trước, tôi đã lỡ lời khiến tướng quân Vệ nổi giận. Lý Hân sắc mặt tái nhợt, kể lại chuyện hắn đã lỡ lời vào hôm đó. Chuyện này không lớn mà, Trương An nói, tướng quân Vệ là người coi trọng tiền bạc nhất, nếu không được thì ngươi cứ đưa tiền, dù rằng việc này thật chẳng hay ho gì, nhưng ta còn chút tiền dư đây, nếu ngươi không đủ thì cứ lấy mà dùng trước. Không phải, không phải chuyện tiền, sắc mặt Lý Hân vẫn nhợt nhạt, chuyện này sợ rằng không thể dùng tiền để giải quyết. Ngay cả tiền cũng không giải quyết được. Trương An giật mình. Chẳng phải ngươi chỉ lỡ lời vài câu sao? Lý Hân trầm mặc một lúc, rồi thở dài, đó chỉ là khởi đầu thôi. Khởi đầu? Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Trương An gặng hỏi. Lý Hân lại im lặng một lúc, rồi mới nói tiếp với giọng nặng nề, ta đã viết thêm một số thứ. Thứ gì? Trương An vô thức hỏi, rồi chợt hiểu ra, ngươi viết cái gì? Ngươi không phải ngươi đã. Cơ thể Lý Hân như muốn sụp đổ, ta đã viết tấu chương gửi cho Phiêu Kỵ. Nhưng đã bị người ta phát hiện. Trời ơi! Trương An nhăn mày, gần như dậm chân, người ta còn không dám viết mà ngươi lại khốn nạn. Chỉ là vì ta quá tức giận trong thời gian qua, thực sự chỉ là tức giận thôi ta viết, nhưng cũng không định gửi đi. Lý Hân ôm đầu, ta đã làm việc vất vả, viết ra mà bọn chúng lại lấy của ta một cách trắng trợn, rồi còn bảo rằng lấy của ta là vì coi trọng ta, đây không phải chỉ một lần hai lần, ta thực sự không chịu nổi nữa, nên mới. Nhưng ngươi cũng không nên viết. Nhìn xem, bây giờ ai mới là người nắm quyền ở Tây Vực? Đô hộ đại nhân à, tin ta đi, tấu chương của ngươi chắc chắn không đến được tay đô hộ đại nhân đâu. Trương An lo lắng nói, lần trước, chẳng phải ngươi đã quên rồi sao, tham sự vương ở ti giám sát đã chết thế nào? Hắn đã viết tấu chương can gián cho đô hộ đại nhân, và kết quả thì sao? Tấu chương không chỉ tự nhiên mất tích, đô hộ đại nhân chưa hề nhìn thấy, mà một đám người còn đến chửi hắn, có kẻ tố cáo hắn cưỡng đoạt của dân, nhận hối lộ. Trời có thương cũng vô ích. Ai mà không biết rằng người ở ti giám sát là những kẻ nghèo nhất trong tất cả quan lại ở đô hộ phủ. Tham sự vương chẳng qua là khi rảnh rỗi, ra phố viết vài chữ, viết thư thuê để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, thế mà điều đó lại trở thành tội chứng của hắn. Sau cùng, không chỉ quan lại trong phủ phủ nhận, mà ngay cả người dân cũng tới ném phân vào nhà hắn. những người trước đây nhờ hắn viết thư, nghe chuyện là lập tức đến đòi tiền. Cuối cùng ép hắn đến chết. Lý Hân ôm đầu, kêu lên, đừng nói nữa. Ta Trương huynh, cứu ta với, cứu ta với. Các người ở ti giám sát không phải có đường truyền trực tiếp lên Phiêu Kỵ đại tướng quân sao? Ngươi giúp ta báo chuyện này lên. Báo lên đi. Ta. Trương An im lặng, rất lâu không nói gì, chỉ nhìn Lý Hân. Sắc mặt Lý Hân ngày càng trắng bệch, không được sao? Không chỉ việc mở kênh liên lạc đặc biệt này cần có sự ủy quyền của ba vị tham sự trở lên ở ti giám sát mà cho dù có được, ta phải đi tìm người, phải nhờ vả người khác để báo cáo chuyện của ngươi, ngươi có chắc chờ được đến ngày đó không? Chuyện này một đi một về. Trương An thở dài, xin lỗi, ta thật sự không giúp được ngươi. Nghe vậy, Lý Hân sụp đổ, gần như ngã xuống sàn nhà. Hay là Trương An nhìn hắn mà không đành lòng, nói nhỏ, nếu ngươi thật sự muốn sống thì hãy bỏ trốn đi, chỉ cần ngươi có thể trốn về Quan Trung, có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi. Phải rồi. Lý Hân như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng, đúng rồi. Ta có thể về Trường An. Trường An. Trương An đứng lên, lấy ít tiền và nhét vào tay Lý Hân. Ta cũng chỉ còn lại bấy nhiêu, nếu ngươi muốn chạy thì tốt nhất hãy đi nhanh, mấy ngày tới có pháp hội, có thể chúng sẽ chưa có thời gian để truy lùng ngươi, hơn nữa phòng thủ thành có lẽ cũng sẽ lơi lỏng. Phải rồi, đừng mặc quan phục, hãy giả là một dân, áo da cừu cũ kỹ một chút, mặt mũi bôi bẩn chút. Được, được. Lý Hân gật đầu liên tục, khi chuẩn bị rời đi, hắn chợt quay lại hỏi, Trương huynh, sao huynh lại biết nhiều cách đến vậy? Còn biết nói rằng phải mặc áo da cừu cũ, bôi bẩn mặt nữa. Trương An ngạc nhiên một chút, rồi cười khổ. Thật ra đó là điều ta đã nghĩ tới, nếu một ngày ta cũng phải chạy trốn, ôi, bảo trọng. Trên đường nhớ cẩn thận. Ngọc Môn Quan. Cao Thuận mỗi ngày đều tuần thành, hai buổi sáng chiều không thiếu buổi nào, mưa không nghỉ, sấm sét cũng không dừng. Vào những ngày trời quang mây tạnh, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của Lạc Ba Bạc. Ở thời Hán, sông Hà Lạp Tố vẫn chưa cạn khô như thời hậu thế. Thậm chí, ở Tây Vực, nhiều tiểu quốc vẫn sống sung túc, không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện thủy thổ. Có thể nói, ngoại trừ Phỉ Tiềm, toàn thiên hạ không ai quan tâm đến những vấn đề nhỏ này. Hiệu úy, năm nay mực nước dường như lại hạ thấp so với năm ngoái. Một tiểu lại đứng cạnh Cao Thuận, trên tay cầm một quyển sổ sách, báo cáo, hiệu úy, theo chỉ thị của Phiêu Kỵ, chúng tôi đã dựng cột và đánh dấu ở rì bờ, hôm trước đi kiểm tra, thấy mực nước có vẻ thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Có vẻ. Cao Thuận nhíu mày. À đúng là thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tiểu lại vội vàng bổ sung. Biết rằng Cao Thuận ghét những từ mơ hồ, nhưng do hắn đã quen dùng những từ đó, nhất thời quên mất. Vào thời Hán, quanh Ngọc Môn Quan còn rất nhiều nguồn nước, ngoài sông Hà Lạp Tố, còn có các hồ nhỏ như Oa Hoa Trì, Tây Thổ Câu và Hỏa Thiêu Câu, nhưng tất cả đều liên quan đến Lạc Ba Bạc. Mực nước ở Lạc Ba Bạc hạ thấp cũng đồng nghĩa với việc những nơi đó cũng giảm nước. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy chán ngán với những công việc lặp đi lặp lại này. Bởi vì loại công việc này không có phần thưởng ngay lập tức, có khi làm suốt 10 20 năm vẫn chưa thấy được kết quả rõ ràng, nên càng về sau người ta càng lơ là. Cũng giống như việc quan sát các vì sao, ai cũng có thể ngước nhìn bầu trời đêm để thấy được các ngôi sao, chỉ cần không có ô nhiễm không khí là có thể thấy rõ. Nhưng làm việc đó chẳng có gì khó khăn, khó là ở chỗ kiên trì, tỉ mỉ, lặp đi lặp lại ngày qua ngày, không hề lơ là. Chuẩn bị báo cáo, gửi về Trường An. Cao Thuận ra lệnh. Nếu đã là mệnh lệnh, thì phải thi hành nghiêm chỉnh. Cao Thuận không bao giờ thắc mắc tại sao, nên hắn cũng không thích giải thích lý do với cấp dưới. Lữ Bố giao việc gì, hắn sẽ làm, Phiêu Kỵ giao việc gì, hắn cũng sẽ làm. Hắn đang đứng giữa Ngọc Môn Quan, phía Tây là Lữ Bố, phía Đông là Phỉ Tiềm. Không chỉ về mặt địa lý, mà cả về vị trí thực tế, hắn cũng như người bị kẹt giữa hai người họ. Lữ Bố không thật sự tin tưởng hắn. Đương nhiên, hiện tại Lữ Bố không còn là ôn hầu của năm xưa nữa. Ngọc Môn Quan không phải nhà của Cao Thuận. Và Duyện Châu cũng không phải. Hiệu úy. Hiệu úy. Một binh lính tới báo cáo, trạm gác phía trước gặp phải một đội vệ quân của tướng quân vệ, họ đang tiến về phía này. Trước đây vệ tục chỉ là kẻ theo sau Lữ Bố, cầm kích, dắt ngựa, giờ đã thành tướng quân. Còn Cao Thuận vẫn kiên trì giữ vững chức hiệu úy. Cao Thuận im lặng một lúc, rồi hỏi, bọn chúng tới đây làm gì? Binh lính lắc đầu. Rõ ràng, những người của vệ tục không nói gì. Và binh lính của Cao Thuận cũng không thể hỏi được. Chẳng bao lâu sau, Cao Thuận nhận được thông báo mới, nói rằng vệ quân của vệ tục đã tiếp quản một trạm gác cách Ngọc Môn Quan khoảng 20 dặm, và đang kiểm tra những thương nhân cùng hành khách qua lại. Hiệu úy binh lính báo cáo có phần cẩn trọng nhìn Cao Thuận, chuyện này ngài muốn xử lý thế nào? Gọi người, chuẩn bị ngựa. Cao Thuận không nói thêm, xuống khỏi thành rồi lập tức tiến đến trạm gác phía trước. Khi vệ quân của vệ tục nhìn thấy Cao Thuận đến, Bọn họ trao nhau ánh mắt, nhưng không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Xin chào, hiệu úy Cao. Đội trưởng của vệ quân vệ tục bước lên chào hỏi. Cao Thuận cao mày hỏi, các ngươi đến đây, có mang theo quân lệnh không? Chúng tôi nhận lệnh từ tướng quân nhà ta, truy bắt binh sĩ Đào Ngũ, bắt về quy án. Đội trưởng trả lời, như thể đang nói điều hiển nhiên. Binh sĩ Đào Ngũ. Cao Thuận trầm ngâm một chút, rồi nói, tiếp quản trạm gác, cần có quân lệnh, ngươi hãy đưa quân lệnh và văn thư ra. Thưa hiệu úy, đại đô hộ đã có lệnh, vì Tây vực quá rộng lớn, việc truyền đạt thông tin bất tiện, nên các đội quân dưới 30 người có thể tự hành động, sau đó báo cáo lại. Đội trưởng đáp một cách điềm tĩnh, chúng tôi chỉ có 10 người, trạm gác này cũng chỉ có 3 tiểu đội, dù có gộp lại cũng không quá 30 người, nên không vi phạm quân lệnh, không biết hiệu úy Cao có chỉ thị gì khác không? Nếu không có, mong ngài rộng lượng cho phép chúng tôi tiếp tục truy bắt binh sĩ Đào Ngũ, sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ trả lại trạm gác như cũ, xin hiệu úy an tâm. Dưới 30 người, có thể tự hành động. Đây là một quy định của đô hộ phủ Tây Vực. Bởi vì không phải mọi nơi đều có thể báo cáo kịp thời cho cấp trên. Nhưng vấn đề là trạm gác này chỉ cách Ngọc Môn Quan có 20 dặm, không phải là một nơi hoàn toàn không thể báo cáo. Tuy nhiên, điều này dường như cũng không có gì lạ, vì từ khi quy định này được ban hành, có rất nhiều người đã lợi dụng nó, nhưng số lượng báo cáo lại rất ít. Thậm chí có nơi còn cử ra 29 người, rồi cứ liên tục cử người ra nhiều lần, nghe nói lúc trước giới hạn còn là 50 người, nhưng sau khi những việc này xảy ra nhiều, con số mới được hạ xuống 30. Vì trên có chính sách, dưới có đối sách, Cao Thuận im lặng một lúc, rồi vẫy tay ra hiệu. Trừ khi Cao Thuận không tuân thủ quy định này, nếu không thì hắn cũng không có cách nào vi phạm. Có quy định, có quân lệnh, và chức vụ của Cao Thuận tuy cao hơn đội trưởng, nhưng đó là đội trưởng của vệ quân vệ tục. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, trừ khi Cao Thuận muốn đối đầu trực tiếp với vệ tục, còn không thì hiện tại cũng không có gì đáng làm lớn chuyện. Đội trưởng vệ quân gật đầu, cúi chào Cao Thuận, rồi quay đi ra lệnh cho thuộc hạ. Mấy tên vệ quân của vệ tục không nói gì, lễ nghi cũng không có gì sai sót, nhưng trong ánh mắt chúng lộ rõ vẻ khinh bỉ, khiến binh sĩ bên cạnh Cao Thuận cảm thấy phẫn nộ. Hiệu úy, chẳng lẽ chúng ta để mặc chúng tiếp quản trạm gác sao? Đây là trạm gác của chúng ta. Lưu lại một tiểu đội, giám sát xem chúng đang làm gì. Cao Thuận ra lệnh, chúng theo đúng quân quy, chúng ta cũng sẽ tuân thủ quân pháp Đào Ngũ. À hừm, đến lúc bắt được, mang về gặp ta. Cao Thuận cảm thấy việc này có điều gì đó không ổn. Chuyện binh sĩ Đào Ngũ, nhìn chung không phải vấn đề lớn. Triều đại nào mà không có đào binh? Hơn nữa, trong phần lớn trường hợp, vệ quân của tướng lĩnh đúng là chịu trách nhiệm giống như hiến binh, bắt giữ binh sĩ Đào Ngũ, giám sát những kẻ lùi bước trên chiến trường, vậy nên cũng không có gì lạ. Nếu Cao Thuận không cẩn thận, có lẽ chuyện này sẽ trôi qua. Nhưng thực tế, việc Đào Ngũ này có điểm bất thường. Ở Sơn Đông, binh sĩ Đào Ngũ là chuyện thường gặp, ngay cả trong quân đội của Cao Thuận ở Duyện Châu cũng từng có đào binh. Vì những tân binh phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ mới có thể trở thành một phần của quân đội Tấn Trận Doanh, không phải chỉ cần luyện tập qua loa mỗi ngày là xong, phải chịu cực khổ là điều không thể tránh. Thậm chí có người đã chết ngay trong lúc huấn luyện. Vì thế những binh sĩ chỉ muốn kiếm miếng ăn đã bỏ trốn không hề ít. Nhưng từ khi đến Quan Trung, mọi thứ đã thay đổi. Ở Quan Trung, gần như không có đào binh. Hơn nữa, ở Quan Trung, tân binh không phải ngay lập tức bước vào những cuộc huấn luyện khắc nghiệt, mà họ sẽ trải qua một giai đoạn ở trại tân binh, nơi cường độ huấn luyện được tăng dần. Không phải ai cũng phù hợp với lối chiến đấu của quân Tấn Trận Doanh, những ai có thể lực yếu sẽ được điều sang làm cung thủ, còn những người nhỏ con thì vào đội kỵ binh, không có chuyện bắt buộc tất cả phải làm bộ binh nặng. Điểm quan trọng nhất là, binh lính ở đây được đãi ngộ rất tốt. Giống như một công ty thời hiện đại, suốt ngày kêu gọi nhân viên coi công ty là nhà, yêu cầu họ tận tâm làm việc, nhưng lại không trả tiền làm thêm giờ, thậm chí còn yêu cầu tự nguyện quyên góp lương, mà vẫn muốn nhân viên trung thành với công ty. Trong nội bộ, chỉ còn lại những người không còn cách nào khác hoặc chưa tìm được chỗ nào tốt hơn, vậy nên, từ khi đến Quan Trung, và kể cả sau khi đến Ngọc Môn Quan, gần như không có chuyện binh sĩ đào ngũ. Thế mà bây giờ lại có người đào ngũ. Có lẽ đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân, hoặc vì lý do nào khác. Sau khi Cao Thuận để lại một tiểu đội theo dõi, những người còn lại đều quay về Ngọc Môn Quan. Ở không xa trạm gác, có một người ăn mặc như mục dân xuất hiện, đi theo sau một đoàn thương nhân. Bên ngoài Ngọc Môn Quan, nơi sau này chỉ còn lại sự hoang vu, thì vào thời Hán, khi Lạc Ba Bạc chưa khô cạn, nơi này từng được xem là rộng lớn 300 dặm, nước không bao giờ cạn vào mùa hè hay mùa đông. Nhưng thực tế là do sự thay đổi của đất đai và nguồn nước, Lạc Ba Bạc ngày càng thu hẹp, đến thời Thanh, ngay cả khi nước dâng cao, hồ chỉ còn lại dài 8-90 dặm từ đông sang tây, rộng 2-3 dặm hoặc 1-2 dặm tùy chỗ, chỉ còn lại một hồ nước nhỏ. Vào thời Hán, Lạc Ba Bạc rất rộng lớn, nên quanh đó có nhiều mục dân sống nhờ việc chăn thả. Người dẫn đầu đoàn thương nhân dĩ nhiên đã thấy người mục dân này, nhưng hắn không nói gì, vì Ngọc Môn Quan tuy là một cửa ải, nhưng cũng là một trong những thành phố lớn nhất khu vực. Việc một dân đến Ngọc Môn Quan để đổi muối, dầu hay thứ gì đó là quá đổi bình thường. Chỉ cần người một dân kia không làm điều gì bất thường, thì thương nhân chẳng việc gì phải khó chịu. Chẳng lẽ thương nhân này lại tỏ ra bá đạo, bảo rằng con đường này là của riêng hắn, không cho người khác đi theo. Người một dân đeo một gói da, đặt trên vai, buộc lại bằng vài sợi dây thừng. Có lẽ vì đống da chắn tầm nhìn, nên hắn cứ phải nghiêng đầu để nhìn đường. Người một dân đi theo sau đoàn thương nhân, lắc lư tiến về phía trước. Đi không bao xa, hắn bỗng nhận thấy phía trước trạm gác có không ít người đang tụ tập. Thực ra, đó là một hiện tượng không mấy bình thường. Nhưng nếu không có kinh nghiệm, hoặc không hiểu rõ tình hình ở Ngọc Môn Quan, thì sẽ không thể phát hiện ra điều gì bất ổn từ hiện tượng này. Theo lẽ thường, trạm gác này sẽ không tiến hành kiểm tra thương nhân thêm lần nữa. Từ trạm gác đầu tiên đến Ngọc Môn Quan, chỉ có hai chỗ kiểm tra kỹ càng, một là ở doanh trại tiền tuyến cách trăm dặm, một là ngay trước Ngọc Môn Quan. Còn ở trạm gác giữa này, sẽ không có việc kiểm tra thêm lần nữa. Vì nhiệm vụ chính của trạm gác này là phát hiện nguy cơ, đảm bảo mọi thứ đều bình thường. Nếu thương đội đi qua trạm đầu tiên có 100 người, nhưng khi đến trạm cuối chỉ còn 90 người, hoặc tăng lên 110 người, hoặc số lượng hàng hóa từ 10 xe tăng thành 12 xe, tất cả những điều đó sẽ được kiểm tra tại đây. Cứ 10 ngày, mã khóa đặc biệt chọn ra một số ký tự sẽ được thay đổi, và trưởng trạm gác sẽ xác nhận các thương nhân hoặc lữ khách qua lại dựa trên nội dung của lệnh bài trước đó. Nếu phát hiện điều gì bất thường, họ sẽ không lập tức hành động, mà sẽ tuân theo kế hoạch đã đề ra, sử dụng tín hiệu khói hoặc cờ hiệu, hoặc các phương thức khác để triệu tập kỵ binh tuần tra quanh Ngọc Môn Quan. Khi những người này tưởng rằng có thể lén lút qua mắt được, thì họ sẽ bị giáng một đòn nặng nề. Trạm gác được dựng lên bên đường. Trên đường, dựng những chiếc chông và hàng rào gỗ đơn giản. Tất nhiên, những thứ này chỉ chặn được con đường, nếu có tài năng như Bergin, bạn hoàn toàn có thể tìm một lối khác mà không cần đi qua con đường này. Đứng yên. Xếp hàng ngay ngắn. Chuẩn bị kiểm tra. Một binh lính mặc giáp lớn tiếng quát, mắt nhìn lướt qua hàng ngũ, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Một dân trông có vẻ tái nhợt, hắn nhận ra những dấu hiệu trên áo giáp của bọn lính kia là thuộc về vệ quân của vệ tục. Hắn do dự, không biết nên quay đầu rời đi, hay cứ đi theo thương đội xem sao. Đoàn người di chuyển chậm rãi về phía trước, chẳng bao lâu sau đã đến lượt người một dân không xa đó. Ê, cái kia! Nhìn cái gì mà nhìn, gọi ngươi đấy, qua đây. Một tên vệ quân của vệ tục chỉ vào người một dân và quát lớn. Sắc mặt người một dân bỗng nhiên tái nhợt, hắn theo bản năng né tránh ánh mắt của vệ quân, nhưng nhanh chóng nhận ra tình hình của mình, liền đưa tay đỡ gói da trên vai như một cách che giấu, giả vờ như không hiểu tiếng Hán, không tiến lại gần. Có rất nhiều một dân biết tiếng Hán, nhưng cũng có nhiều người không biết, vì vậy việc một dân không hiểu tiếng Hán cũng là điều hết sức bình thường. Điểm bất thường không nằm ở sắc mặt của một dân, dù sao sau khi lấm lem bụi bặm, cộng thêm gió nắng, thì sắc mặt dù đỏ hay trắng cũng khó phân biệt. Tuy nhiên, hành vi của hắn lại gây chú ý, khi bị gọi, người một dân có một thoáng dừng lại. Nếu hắn thật sự không hiểu tiếng Hán, làm sao lại có phản ứng như vậy? Chính vì vậy, tên đội trưởng vệ quân của vệ tục híp mắt lại, chăm chú nhìn một dân. Hắn không lập tức đến bắt người một dân, mà ra hiệu cho thuộc hạ canh chừng, sau đó tiến đến trước người đứng đầu đoàn thương nhân. Hắn là người của các ngươi à? Đội trưởng hỏi. Không. Không phải. Người dẫn đầu thương đoàn vội vàng lắc đầu, chúng tôi không quen hắn. Thưa quan lớn, ngài xem, đây là lệnh bài của chúng tôi, tất cả đều là người Hán từ Long Tây, không có một dân nào cả. Đội trưởng tiếp nhận lệnh bài. Các lệnh bài đều có định dạng giống nhau, ghi rõ họ tên, nơi đến, và mục đích. Trên đó xác nhận cả đoàn đều là người Hán từ Kim Thành, Long Tây, không có một dân. Khi xem xét lệnh bài, đội trưởng cảm nhận thấy có gì đó hơi cứng ở cánh tay, cúi xuống thì thấy người dẫn đầu đoàn thương nhân đã lén nhét vào áo hắn một túi tiền. Tên đội trưởng cười nhếch mép, một cách thuần thục nhét túi tiền vào thắt lưng, sau đó trả lại lệnh bài cho thương nhân, vẫy tay, đi thôi. Đoàn thương nhân tiếp tục di chuyển. Người một dân ngập ngừng muốn đi theo nhưng bị chặn lại. Ngươi, lại đây, lại đây. Đội trưởng vẫy tay gọi. Người một dân vẫn không động đậy. Nghe chưa, qua đây. Đội trưởng kèm theo động tác ra hiệu. Người một dân dường như mới hiểu ra, ngập ngừng tiến đến gần tên đội trưởng và thuộc hạ. Ly Hân, Ly Thư Tá, ngươi không cần giả vờ nữa. Đội trưởng cười cợt, tay đặt lên cán kiếm. Ngươi có biết chúng ta đã vất vả thế nào để tìm ngươi không? Tên đội trưởng biết Ly Hân không? Thực tế hắn không biết. Hắn chỉ biết cái tên này, và có một vài mô tả sơ lược về ngoại hình. Trong thời đại Hán, khi không có công nghệ chụp ảnh, thậm chí tranh vẽ cũng chỉ là phác họa ý tưởng, chứ không phải hiện thực. Vì vậy, bắt người dựa trên tranh truy nã gần như là điều không thể. Tên đội trưởng nhìn thấy hình dáng của người mục dân này khá khớp với mô tả về Ly Hân, liền thử lừa hắn một phen. Cho dù bắt nhầm, hoặc mang người về rồi phát hiện không phải Ly Hân, cũng chẳng sao. Dù sao nhiệm vụ của họ cũng đã hoàn thành, lần sau có phải ra ngoài chịu khổ gió sương nữa hay không thì cũng là việc của người khác. Nhưng phản ứng của người mục dân khiến tên đội trưởng sững sờ, sau đó hắn trở nên phấn khích. Ngay khi những tên vệ quân áp sát, người mục dân đột nhiên hét lớn, rồi ném gói da trên vai về phía đội trưởng. Hắn đẩy mạnh những người đứng phía sau ra, rồi quay người lao chạy sang một bên. Cảnh tượng ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Những người có kinh nghiệm đều biết rằng, dù có việc hay không, đừng bao giờ bỏ chạy trước mặt cảnh sát. Người mục dân vừa bỏ chạy, đội trưởng liền không kiềm chế được mà nhảy lên, theo bản năng hét to, đứng lại. Đừng chạy. Chỉ tiếc rằng, khi đại đa số người bị quát như thế, thay vì dừng lại, họ sẽ tăng tốc. Chết phì, phì phì. Tên đội trưởng vừa đuổi theo vừa chửi, nhưng không ngừng bị cát bụi thổi vào miệng khiến hắn không thể nói được gì. Hắn chỉ có thể phì phèo nhổ cát, vừa chạy vừa nghiến răng. Theo lẽ thường, tên đội trưởng cùng đám vệ quân đều mặc giáp, mang theo trọng lượng lớn hơn người mục dân, do đó, nếu chạy lâu thì sức bền chắc chắn sẽ kém hơn. Nhưng vấn đề là đội trưởng cùng thuộc hạ chưa hao tốn nhiều sức lực ở trạm gác, còn người mục dân đã trải qua hành trình dài mà không có sự tiếp tế đầy đủ như đội trưởng và đám vệ quân. Với sự chênh lệch này, người mục dân chỉ chạy được một đoạn đã kiệt sức. Người mục dân không thể chạy nổi nữa, đầu óc choáng váng, rồi ngã lăn xuống đất. Tên đội trưởng dẫn theo vài người đuổi kịp, khi định lao vào thì bị một con dao găm của người mục dân chặn lại, buộc hắn phải lùi lại. Ồ, ra là ngươi cũng biết chơi đấy, tên đội trưởng nhếch mép cười, ra hiệu cho thuộc hạ bao vây người mục dân, tất cả đều đã rút kiếm ra. Tên đội trưởng thấy người mục dân bị vây kín bốn bề, liền cười gằn nói, bỏ dao xuống, đầu hàng đi. Nếu ngươi không muốn chịu khổ sở, ta sẽ không làm khó ngươi. Bỏ tay xuống. Tha người đó ra. Binh lính của trạm gác chạy đến, hét to, Tào tướng quân có lệnh, bắt được đào binh phải giải đến Ngọc Môn Quan để xét xử. Người mục dân, thực chất là Ly Hân cải trang, nghe vậy, ánh mắt bỗng lóe lên chút hy vọng. Nhưng chưa kịp vui mừng, một tên vệ quân của vệ tục đã hét lớn, giết chết đào binh. Thi hành quân pháp. Ra tay. Ly Hân, vốn chỉ là một văn thư, cầm dao găm chỉ để dọa dẫm những kẻ tay không tất sắc thì được, nhưng đánh thật thì không phải đối thủ. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay hắn bị chém đứt, dao găm rơi xuống đất. Ly Hân thét lên trong đau đớn. Những binh lính của trạm gác từ xa cũng liên tục hét lên yêu cầu dừng tay, thậm chí còn rút kiếm ra để ngăn chặn vệ quân vệ tục. Nhưng vệ quân của vệ tục không nghe, liền chém chết Ly Hân rồi mang xác hắn đi. Khi Cao Thuận nhận được tin báo, đám vệ quân của vệ tục đã rời đi từ lâu. Lúc các ngươi lên tới nơi thì hắn đã chết rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cao Thuận hỏi. Bẩm tướng quân, là vệ quân của vệ tướng quân đã giết hắn. Binh lính của trạm gác trả lời, thuộc hạ cảm thấy giống như là giết người bịt đầu mối vậy. Người đó trước khi chết còn nói gì đó, như thể đang kêu oan. Hắn nói cụ thể gì? Cao Thuận hỏi. Binh lính lắc đầu, lúc đó loạn lắm. Vệ quân của vệ tướng quân nhanh chóng bịt miệng hắn lại. Chúng tôi đứng hơi xa, không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, như Tây Vực, Trường An, báo cáo. Tây Vực, Trường An. Xác hắn đâu? Cao Thuận tiếp tục hỏi. Chúng mang đi rồi. Binh lính cúi đầu, chúng tôi đã cố giữ lại, nhưng không được. Chỉ còn lại cánh tay này và con dao găm này. Cao Thuận im lặng một lúc, rồi gật đầu, ta hiểu rồi, các ngươi quay về đi, vất vả cho các ngươi rồi. Binh lính cúi đầu chào, rồi rời khỏi. Cao Thuận đứng lặng một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay và con dao găm còn lại. Từ hình dạng của cánh tay, ông nhận ra rằng nó không giống với tay cầm kiếm, mà giống như tay thường cầm bút hơn, do đó, cái gọi là đào binh này hẳn là có vấn đề. Cao Thuận không phải là người không biết gì về tình hình ở Tây Vực. Mặc dù ông thường im lặng, không bình luận gì, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không nhận thức được những việc vệ tục đang làm. Lữ Bố từng nói với ông rằng, mọi người đều là huynh đệ, không cần phải nói nhiều, chỉ cần làm việc là được. Cao Thuận từng tin tưởng điều đó, nhưng dần dần ông nhận ra rằng, chỉ làm việc thì chưa chắc đã thành công, ít nhất với Lữ Bố, cách này dường như không hiệu quả. Lữ Bố không biết rằng, những việc Cao Thuận làm là nhờ sự khéo léo và nỗ lực. Khi Lữ Bố giao nhiệm vụ, dường như Cao Thuận hoàn thành một cách dễ dàng. Điều này khiến Lữ Bố bắt đầu nghi ngờ liệu Cao Thuận có thể làm được nhiều hơn thế không. Rốt cuộc, Cao Thuận chưa từng than phiền về khó khăn trong công việc của mình. Vì thế, Lữ Bố dần dần nghi ngờ Cao Thuận. Tất nhiên, ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến việc Lữ Bố mất lòng tin vào Cao Thuận. Cao Thuận đứng thẳng người, hai tay khoanh sau lưng, trong đầu liên tục xoay chuyển suy nghĩ. Ông cảm thấy sự việc này không đơn giản. Đào binh là chuyện thường xảy ra, nhưng lần này rõ ràng có uẩn khúc. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Cao Thuận quyết định hành động. Ông lập tức ngồi xuống bàn, nhấc bút viết hai phong thư, một gửi về Trường An, một gửi đến Tây Vực. Không lâu sau khi Cao Thuận gửi thư đi, lệnh triệu tập từ Lữ Bố cũng đến. Cao Thuận chưa kịp suy nghĩ tại sao Lữ Bố lại phản hồi nhanh như vậy, thì lệnh truyền chỉ là yêu cầu ông phải đi tiêu diệt đám thổ phỉ. Từ góc độ quân sự, việc không sử dụng binh lính Tây Vực mà điều động Cao Thuận từ Ngọc Môn Quan để đi tiêu diệt bọn cướp ở phía Tây Hải cũng khá kỳ lạ. Nhưng dù sao, lệnh đã được Lữ Bố ban ra, Cao Thuận không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Có lẽ đây là cơ hội để ông có thể gặp trực tiếp Lữ Bố và bàn bạc. Cao Thuận nghĩ vậy rồi liền chuẩn bị đưa binh lính của mình lên đường, hướng về phía Tây Hải. Ngày 13 tháng 7, khi Cao Thuận đến Tây Hải, ông phát hiện ra rằng sự phồn thịnh của Tây Hải thậm chí còn hơn cả trước kia. Mặc dù khung cảnh phồn vinh này khiến Cao Thuận vui mừng, vì ông từng theo Lữ Bố và Lý Nho xây dựng nên thành phố này trên mảnh đất hoang vu, nhưng không hiểu sao trong lòng Cao Thuận lại dâng lên một cảm giác bất an mạnh mẽ. Thời tiết rất đẹp. Những tên thổ phỉ ở phía Tây Tây Hải, những kẻ tự xưng là thay trời hành đạo, dường như không hề khiến người dân trong thành phố hoảng sợ. Thậm chí, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sợ hãi, thay vào đó là không khí hân hoan đón chờ lễ hội sắp tới. Lễ hội Vu Lan Bồn, hoặc có thể gọi là lễ hội ngày 15 tháng 7, hay là một cái tên nào khác. Nhiều người dân trong thành Tây Hải thực sự không hiểu rõ nguồn gốc hay ý nghĩa của lễ hội này. Họ chỉ biết rằng sắp có một dịp để vui chơi, ăn uống, và họ có thể thả lỏng đôi chút sau những tháng ngày khó khăn. Từ người giàu đến người nghèo, ai cũng vui mừng, hân hoan. Trong bất kỳ triều đại phong kiến nào, giàu có hay không, sự khác biệt giữa người giàu với nhau có thể rất lớn, nhưng người nghèo thì luôn giống nhau, nghèo. Mỗi khi mở túi tiền ra, họ nhận ra rằng nó còn sạch hơn cả gương mặt họ. Đó là lý do vì sao tiền của người nghèo luôn được gọi là trong sạch nhất. Với những người nghèo khổ này, việc được ăn miễn phí trong một bữa tiệc lớn là một giấc mơ xa vời mà họ chưa bao giờ có thể thực hiện. Được ăn đến no, chỉ một lần thôi cũng đã là một mục tiêu lớn trong cuộc đời họ. Còn với những người giàu có, ăn no không phải là điều đáng bận tâm nữa. Điều họ quan tâm nhiều hơn là giao tiếp, kết nối. Đôi khi là bàn về những điều như các thiếu nữ xinh đẹp mới đến từ phương xa, hoặc chuyện tình cảm lộn xộn giữa ai đó. Những điều này thỏa mãn sự tò mò của họ. Dĩ nhiên, điều mà người giàu quan tâm nhất vẫn là tiền của họ, liệu họ có thể tiếp tục giàu có, tiếp tục sung túc qua từng ngày, từng tháng, từng năm, đời đời tiếp nối hay không. Vì vậy, đối với họ, những câu chuyện phù phiếm chỉ là trò tiêu khiển cho những thế hệ sau. Còn những người đứng đầu, luôn tính toán làm thế nào để giữ vững vị trí và tài sản của mình, làm sao để tạo mối quan hệ tốt với những người có quyền lực. Và một dịp lễ hội như vậy, là cơ hội hoàn hảo để họ kết nối và thể hiện bản thân trước Lữ Bố, sao lại không khiến họ vui mừng. Người nghèo thì vui, người giàu cũng vui. Lữ Bố vui, và vệ tục cùng những người dưới trướng ông ta cũng vui mừng với công việc bận rộn của mình. Trong bầu không khí như vậy, Cao Thuận, một người không biết điều, đương nhiên trở nên lạc lõng. Cao Thuận có năng lực trị quân rất mạnh, nhưng trí tuệ cảm xúc của ông lại không cao. Hoặc có thể là ông không thèm quan tâm đến những thứ gọi là trí tuệ cảm xúc. Cao Thuận giống như một thanh đao chiến đấu sắc bén, chỉ có một lưỡi. Ông đã quen với cách làm việc cứng nhắc và minh bạch trong quân ngũ, nơi đúng là đúng, sai là sai. Điều này cũng phản ánh tính cách của Cao Thuận, trung thành và thẳng thắn. Ông cảm thấy rằng, đã là bề tôi, thì phải hết lòng trung thành với chủ nhân, có gì thì nói thẳng ra, không che giấu, không e ngại. Vì vậy, ngay khi gặp Lữ Bố, Cao Thuận gần như lập tức khiến Lữ Bố không biết phải nói gì. Ban đầu, khi gặp lại Cao Thuận, Lữ Bố tỏ ra rất vui mừng. Dù sao thì họ cũng đã lâu không gặp. Nhưng chỉ sau một lúc, gương mặt của Lữ Bố thay đổi liên tục, từ vui mừng chuyển sang cao có, khó chịu, và cuối cùng trở nên giận dữ. Chủ công, từ Tây Hải đến Ngọc Môn Quan, tổng cộng có 15 trạm gác. Trong đó, chỉ có 4 trạm thuộc quyền kiểm soát của Ngọc Môn Quan, còn lại đều thuộc về Tây Hải. Khi Lý Trường Sử còn sống, chỉ có 6 trạm gác, mỗi bên 3 trạm. Nhưng bây giờ không biết từ đâu lại mọc thêm 10 trạm gác mới, đều nói là đã được phủ đô hộ phê duyệt. Họ kiểm tra mọi người, mọi xe cộ qua lại, hễ ai đưa tiền thì đi nhanh, không đưa thì bị giữ lại cả ngày trời, thậm chí còn bịa ra lý do để phạt tiền. Lữ Bố. Chủ công, không chỉ tại các trạm gác, mà ngay cả quân lính cũng bị lôi kéo. Họ than thở rằng mình phải quản lý quá nhiều việc, làm việc quá vất vả, nhưng thực ra chỉ muốn ăn tiền của người khác mà chẳng muốn làm gì. Nhiệm vụ của họ là gì nếu không phải làm việc đó? Nếu không thể làm tốt, họ có thể từ chức, chứ sao cứ đòi hưởng lợi mà không chịu trách nhiệm. Đây là bản báo cáo tôi thu thập từ các thương đoàn. Họ nói rằng ngay trong các chợ của thành Tây Hải, có quan lại thích gì thì cứ lấy về, thậm chí còn dán giấy niêm phong lên coi như tài sản của mình. Điều này chẳng khác gì cướp bóc cả. Lữ Bố. Chủ công, binh lính ở đây thiếu huấn luyện. Theo điều lệ, mỗi 3 tháng phải có một cuộc đại diễn tập, hàng tháng có những cuộc huấn luyện nhỏ. Nhưng năm ngoái, quân Tây Hải chỉ có 2 lần diễn tập lớn và 5 lần huấn luyện nhỏ. Thậm chí còn có chuyện lính mua điểm để qua bài kiểm tra. Ví dụ, trong cuộc diễn tập cưỡi ngựa chặt gỗ, thay vì chặt gỗ đúng cách, họ trả 10 đồng bạc để được qua bài, 30 đồng thì không cần chặt, chỉ cần chạy một vòng là đổ. Còn nếu đưa 50 đồng, thậm chí không cần cưỡi ngựa, vẫn được đánh giá đạt yêu cầu. Tỷ lệ đổi tiền vàng bạc hiện tại là 1 đồng vàng đổi 10 đồng bạc, 1 đồng bạc đổi 100 đồng tiền đồng. Nhưng trên thực tế, số lượng đồng vàng đang tăng lên do khai thác mỏ vàng, còn bạc chỉ tăng lên sau khi chiếm được Thục. Tỷ giá giữa vàng và bạc trước đây đã có những biến động. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến dân thường, bởi phần lớn họ vẫn sử dụng đồng tiền đồng trong các giao dịch hàng ngày. Vàng và bạc chỉ được các thương nhân lớn sử dụng trong các giao dịch lớn. Tuy nhiên, sự biến động tỷ giá này cũng đã tạo ra một nhóm người chuyên đầu cơ tiền tệ tại Tam Phụ Trường An. Cao Thuận chẳng quan tâm đến việc sắc mặt Lữ Bố càng lúc càng đen tối, ông cứ thế tiếp tục tuôn ra tất cả những gì ông biết. Nếu Cao Thuận có cách nói khéo léo hơn, nếu ông có thêm thời gian, thêm cơ hội để thảo luận cùng Lữ Bố, nếu vẫn mãi chỉ là nếu. Đủ rồi. Cuối cùng Lữ Bố không thể kiềm chế nổi, quát lớn, những việc này không cần ngươi lo. Ngươi, ngày mai khởi hành đi đánh Thổ Phỉ cho ta. Chủ công. Cao Thuận định nói tiếp. Ta bảo đủ rồi. Lữ Bố gầm lên, ngươi đi tiêu diệt bọn Thổ Phỉ trước đã, những chuyện khác đợi sau này về nói tiếp. Cao Thuận còn định cố gắng giải thích, chủ công. Đủ rồi. Lữ Bố trừng mắt nhìn Cao Thuận, ngươi có định không nghe lệnh ta nữa à, thuộc hạ không dám. Cao Thuận hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại một bước. Lữ Bố im lặng một lúc, giọng điệu cũng dịu lại đôi chút, bá bình, những điều ngươi nói, cũng không phải không có lý nhưng ngươi đi tiêu diệt Thổ Phỉ trước đi, còn những chuyện khác, đợi ngươi trở về rồi nói. Lữ Bố nói thế, Cao Thuận cũng không còn cách nào khác, đành cúi đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Cao Thuận không tiếp tục khăng khăng, nghĩ rằng đợi sau khi quay về sẽ nói tiếp cũng được. Lữ Bố cũng nghĩ rằng, ông có thể để lần sau mới nói. Những vấn đề và mâu thuẫn hiện tại, có thể kéo dài thêm một ngày thì cứ kéo, biết đâu, như lời của các cao tăng, một ngày nào đó phúc lành sẽ đến, những mâu thuẫn và vấn đề này sẽ tự nhiên biến mất. Tháng 7, năm Thái Hưng thứ 7. Trường An. Tại trạm dịch phía Nam Thành. Trường An có 3 trạm dịch, ngoài trạm phía Bắc còn có trạm phía Đông và phía Nam. Trạm dịch phía Nam chủ yếu xử lý thư từ, công văn từ khắp nơi gửi về, chức năng tương tự như bưu điện của thời sau. Trường An là một thành phố lớn, không chỉ cư dân trong thành đông đúc mà dân cư các vùng lân cận cũng rất nhiều. Những người này dĩ nhiên cũng có nhu cầu liên lạc với người thân ở xa, vì vậy mỗi ngày có rất nhiều thư từ, sách tre, mảnh gỗ được gửi đi và nhận về. Hiện tại, người gửi thư chủ yếu vẫn là con em các gia đình sĩ tộc. Dù Phỉ Tiềm đã phát minh ra giấy với chất lượng tốt hơn và giá thành thấp hơn, nhưng hai từ tốt hơn và thấp hơn chỉ là tương đối so với loại giấy trước đó. Đối với phần lớn người dân, thậm chí là con em các gia đình sĩ tộc, sách tre và mảnh gỗ vẫn là lựa chọn tiện lợi, dễ kiếm và miễn phí, nên chúng vẫn được sử dụng rộng rãi. Trong thời đại phong kiến, phần lớn người dân đều không biết chữ, nên ngay cả việc muốn gửi thư cũng không dễ dàng. Họ cần tìm người biết chữ để viết giúp, trả tiền cho người đó, sau đó phải nhờ ai đó mang thư ra thành phố, rồi lại trả tiền cho người giao thư từ trạm dịch này đến trạm dịch khác, và cuối cùng là nhờ người giao thư đến tận tay người nhận. Mỗi công đoạn đều tốn phí, dù không quá cao nhưng cũng không hề rẻ. Thương nhân thường sẵn sàng mang theo những bức thư dọc đường, chi phí dao động từ vài chục đến vài trăm văn tiền. Các đoàn vận chuyển lương thực quy mô lớn cũng nhận mang thư, và thường tính phí khoảng 100 văn. Vì đại đa số người dân trong xã hội phong kiến không bao giờ rời xa quê hương, nên việc tìm được người phù hợp để gửi thư là rất khó. Có khi, dù đã chi tiền viết thư, bức thư đó vẫn chỉ nằm ở nhà, dần bị mực nhòe đi, giấy úa vàng mà không bao giờ được gửi đi. Chính vì những khó khăn đó, người dân bình thường thời cổ đại gần như không gửi thư. Khi rất nhớ ai đó, họ chỉ đứng trước gió thì thầm vài lời, coi như đã gửi gắm tâm tình vào cơn gió. Vào thời điểm này, trạm dịch phía Nam Trường An chủ yếu xử lý thư từ qua lại giữa các sĩ tộc. Nhân viên trạm dịch rất thích giao những bức thư này, vì chỉ cần giao đến nơi, họ sẽ nhận được tiền công, ít thì vài văn, nhiều thì lên đến trăm văn, thậm chí có khi còn được tặng thêm rượu thịt. Thư của nhà họ Lý. Nhà họ Lý ở Mậu Lăng. Một viên chức quản lý việc phân phát thư từ ôm một chồng thư lớn, vỗ mạnh xuống bàn rồi nhấc một bức lên gọi to. Đây rồi. Để tôi. Tôi sắp đi Mậu Lăng. Một nhóm người đưa thư đứng xung quanh đều căng tai lắng nghe, khi thấy thư nào trùng với hành trình của mình thì lập tức tiến lên nhận. Thư của họ Ngụy. Họ Ngụy. Ai muốn đi nào? Này này, sao hôm nay không ai muốn gửi thư nhà họ Ngụy à? Viên chức lại cầm một lá thư khác, gọi lớn một hồi mà chẳng ai lên tiếng, bèn nhíu mày rồi đặt thư sang một bên. Thôi, để sau vậy. Lá tiếp theo, thư của nhà họ Trương ở phía nam thành nhà, thư của nhà họ Trương à, đó là ngay gần nhà tôi. Tôi nhận. Một người đưa thư đã lớn tuổi bước lên, hai người khác vừa định lên nhận nhưng thấy vậy thì rụt tay lại. Lão Trương, chẳng phải thường ngày ông ngại nhận thư sao? Viên chức cũng bật cười trêu chọc. Tự ghi tên vào sổ nhé. Lão đưa thư, Trương đầu, cười nói, đúng là tôi chân cẳng không tốt, những chỗ xa không tranh được với đám trẻ, sợ làm chậm trễ việc của người ta, nhưng nhà họ Trương ở phía Nam Thành là ngay cùng ngõ với tôi, tiện thể tôi mang về luôn. Lần trước người nhà họ Trương còn hỏi tôi có thư nào chưa? Giờ có thư rồi mà tôi không mang qua thì lần sau gặp mặt khó tránh khỏi ngại ngùng. Viên chức gật đầu, coi như là một việc tốt cho lão Trương. Thế thì tốt rồi, vậy từ giờ thư nhà họ Trương phía Nam Thành đều giao cho ông. Hay quá. Lão Trương cười, rồi nhận lấy bức thư. Đó là một mảnh gỗ. Lão Trương sờ ngón tay vào góc mảnh gỗ, ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, tiện tay đút mảnh gỗ vào trong áo. Vì trên mảnh gỗ đều có chữ viết trực tiếp, nên ai cũng có thể đọc được nội dung. Những bức thư viết trên mảnh gỗ thường rất đơn giản, nhưng đôi khi chính những thứ đơn giản lại ẩn chứa thông tin không đơn giản chút nào. Lão Trương tan ca, đút mảnh gỗ vào trong áo rồi đi về nhà. Dọc đường, ông trò chuyện với những người quen, tỏ ra hoàn toàn bình thường, cho đến khi đến cổng nhà họ Trương ở phía Nam Thành, trên mặt mới lộ ra một chút nghiêm nghị. Lão Trương gọi cửa, rồi lấy ra mảnh gỗ. Mảnh gỗ được người trong nhà họ Trương nhận, người đó cũng sờ vào góc mảnh gỗ và lập tức nghiêm mặt. Ngay sau đó, mảnh gỗ không ở lại trong sân nhà họ Trương lâu mà được chuyển ra từ cổng sau, vòng qua vài con ngõ, đến một cửa hàng ở phía sau một con phố. Tại đây, nó được giao cho người chủ sự. Người chủ sự cũng sờ vào góc mảnh gỗ, rồi đem mảnh gỗ vào một căn phòng kín. Gã làm theo chỉ dẫn, chuẩn bị một chậu nước nóng để hòa tan keo cá, rồi nhúng mảnh gỗ vào. Keo cá chứa rất nhiều protein, khi chế biến theo cách đặc biệt sẽ tạo ra một loại keo rất dính, thậm chí có thể so sánh với keo dán của thời hiện đại. Tuy nhiên, loại keo này lại rất kỵ nước và nhiệt, gặp nước nóng thì sẽ mất đi độ kết dính. Bởi vì trên mảnh gỗ có chữ, người bình thường sẽ tránh để mảnh gỗ bị ướt, vì nếu bị ướt thì mực sẽ nhòe và không đọc được nội dung. Keo cá cũng không phải thứ ai cũng sử dụng, vì thế những người làm việc trong bộ phận tình báo mới dùng cách này để truyền tin không quá khẩn cấp. Chỗ gắn kết của mảnh gỗ nhanh chóng tan ra, để lộ một bức thư được niêm phong bằng sáp bên trong. Chẳng bao lâu sau, mảnh gỗ và bức thư đã được đóng vào một chiếc hộp mới và nhanh chóng được đưa đến cửa sau của cơ quan tình báo. Từ đây một tiểu lại đã giao nó đến tay Hám Trạch. Hám Trạch nhìn bức thư trong tay, không khỏi đưa tay lên xoa trán. Tình hình hiện tại là nhân lực của bộ phận tình báo ngày càng được mở rộng, lượng thông tin thu thập được cũng ngày càng nhiều. Hơn nữa, do bàn thống đã rời Trường An, một số tin tức liên quan cũng được chuyển đến Hám Trạch xử lý, khiến ông vô cùng bận rộn. Suốt một thời gian dài, ông gần như dành cả ngày từ sáng đến tối ở công đường. Đây là một bức thư từ trực ấn giám của Tây Vực, do Trương An gửi, kể về tình trạng quan trường tại Tây Vực, trong đó đề cập đến việc tham sự vương của trực ấn giám bị ép chết. Điều này không phải chuyện nhỏ. Bản thân vương tham sự có thể không phải là người quá quan trọng, nhưng sự việc này phản ánh một vấn đề quan trọng. Giống như thời hậu thế, một quan viên được cử đến địa phương điều tra, giữa đường bị ngã xuống vực hay thuyền bị lật giữa sông. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Hám Trạch không tin rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Ông kết hợp với những báo cáo trước đó, gần như có thể suy luận rằng tham sự vương của trực ấn giám chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó và bị giết hại. Việc này nếu xét trên phạm vi nhỏ, có thể gọi là giết người. Nhưng nếu xét trên phạm vi lớn hơn thì không thể lường trước được. Hám Trạch trầm ngâm một lát, rồi gọi một quan viên giữ sổ sách đến ghi chép lại thông tin, sau đó mang bức thư đến Thượng Thư Đài. Dĩ nhiên, việc ghi chép không phải là sao lại toàn bộ nội dung thư, mà chỉ là ghi lại một số thông tin cơ bản như bức thư đến từ đâu, ai là người nhận, người giao là ai. Nội dung thư sẽ không được ghi chép đầy đủ, mà chỉ khi bức thư hết giá trị, thông tin mới được lưu trữ toàn bộ. Vì Hám Trạch vẫn thuộc sự quản lý của Thượng Thư Đài, nên ông mang bức thư này đến gặp Tuân Du. Gần đây, Tuân Du cũng vô cùng bận rộn. Mặc dù Thượng Thư Đài có rất nhiều quan viên nhưng công việc cũng rất nhiều, đặc biệt là khi Phỉ Tiềm đã trao cho các địa phương quyền tự trị khá cao, nhưng vẫn có rất nhiều công văn cần xử lý. Dù hiện nay vẫn còn trong thời kỳ nhà Hán, mức độ tập trung quyền lực của Trung ương vẫn chưa cao. Nếu so với thời kỳ phong kiến hậu thế, khi mọi công việc lớn nhỏ ở địa phương đều phải báo cáo và xin chỉ thị từ Trung ương, số lượng công văn cần xử lý mỗi ngày sẽ càng nhiều hơn. Trong tình cảnh đó, một mình hoàng đế chắc chắn không thể đọc hết số tấu sớ, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của cơ quan nội các và các tể tướng nắm quyền hành chính. Tể tướng giỏi thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho hoàng đế, nhưng tể tướng tồi thì chính sách nào cũng giống như một thanh kiếm, sắc bén ở cả hai mặt, nếu không cẩn thận, thanh kiếm sẽ làm đổ máu. Vậy có thể đổ hết lỗi cho thanh kiếm được không? Tuân Du xem qua bức thư mà Hám Trạch mang đến, khẽ thở dài, sau đó bảo Hám Trạch đợi một chút, rồi nhanh chóng tăng tốc xử lý các công văn trước mặt. Sau khi hoàn thành công việc, ông đứng dậy cùng Hám Trạch đi đến tiết đường của Phỉ Tiềm. Trong thời phong kiến, rất nhiều lúc các quan viên làm việc là do lương tâm thúc đẩy. Không chỉ ở Trung ương, mà ở các địa phương cũng vậy. Bởi rất khó có thể xác định một tiêu chuẩn cụ thể. Dù hiện nay Phỉ Tiềm đã đề xuất ý tưởng về việc đánh giá hiệu quả làm việc của quan viên, nhưng việc thực thi cụ thể, cũng như cách hướng dẫn các quan viên địa phương và tầng lớp thấp hơn tuân thủ, đều không phải là điều dễ dàng. Ngay cả Tuân Du và Phỉ Tiềm cũng không thể thực hiện hoàn toàn, và thậm chí đến cả nghìn năm sau, điều này vẫn là một thách thức lớn. Khi Tuân Du và Hám Trạch đến tiết đường, không chỉ có Phỉ Tiềm mà cả Phỉ Chân cũng đang có mặt. Có câu nói rằng, con nhà nghèo sớm trưởng thành, nhưng cũng có câu, con nhà giàu sớm biết quản lý tài sản, con nhà quan sớm biết làm quan. Khi thấy Tuân Du và Hám Trạch đến, Phỉ Chân lập tức đứng dậy, cúi chào họ, sau đó lui vào nội thất. Tuân Du và Hám Trạch cũng đáp lễ, sau đó ngồi xuống theo hiệu lệnh của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm nhìn họ rồi hỏi, có việc gì chăng? Dĩ nhiên, câu hỏi này chỉ là phép xã giao. Nếu không có việc gì, Tuân Du và Hám Trạch sẽ không đến cùng một lúc, nhưng Phỉ Tiềm vẫn phải hỏi như vậy, giống như thường ngày người ta hay hỏi những câu khách sáo. Tuân Du quay sang ra hiệu cho Hám Trạch nói trước. Đây không phải là Tuân Du đùn đẩy trách nhiệm, mà là vì Hám Trạch phát hiện và báo cáo sự việc, nên tất nhiên ông cần phải trình bày trước. Bẩm chủ công, Tây Vực hiện nay quan trường đã thối nát, luật pháp không được tuân thủ. Dù dân chúng chưa nổi loạn, nhưng oán hận đã âm ỉ dưới đáy. Nhìn thì tưởng là yên bình, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể bùng lên thành sóng dữ. Việc này không thể bỏ qua, cần phải chất vấn người đứng đầu Tây Vực, và phải thay thế những quan lại tài năng để thay đổi tình hình. Tây Vực cũng là lãnh thổ của nhà Hán, phải thực thi luật pháp Hán, cần áp dụng pháp luật của Lũng Hữu vào Tây Vực. Lời nói của Hám Trạch đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Ông cho rằng hệ thống đánh giá quan lại ở Tây Vực đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng tham nhũng tràn lan. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất hành chính mà còn có thể gây mất lòng dân, đe dọa đến sự phát triển lâu dài của Tây Vực. Tuân Du tiếp lời, Hàn Phi Tử có câu, minh chủ trị quan, không trị dân. Tây Vực loạn lạc, chủ nhân có trách nhiệm. Lời của Tuân Du cũng rất trực tiếp, chỉ ra trách nhiệm của Lữ Bố, và rộng hơn là trách nhiệm của Phỉ Tiềm, bởi Phỉ Tiềm trong một mức độ nào đó là chủ nhân của Lữ Bố. Việc trực ngôn thường không dễ nghe, nhưng dù là Tuân Du hay Hám Trạch đều biết rằng, Phỉ Tiềm không bao giờ giận dữ khi thuộc hạ thẳng thắn, vì vậy họ dám nói hết lòng mình. Phỉ Tiềm vuốt râu, cười khổ. Ông biết Tây Vực sẽ có vấn đề, nhưng không ngờ lại xảy ra sớm như vậy. Lữ Bố à, chẳng lẽ cuốn Tả Truyện ta tặng ngươi, ngươi chưa đọc sao? Dù sao thì cuốn sách đó cũng mở đầu bằng câu chuyện Trịnh Bá Khắc Đoạn mà. Khi xử lý Văn Ư còn sống, ông đã dùng luật Tây Lương để thiết lập pháp luật ở Tây Vực. Phỉ Tiềm thở dài, chậm rãi nói. Luật Tây Vực là nguyện vọng cuối cùng của Văn Ư khi còn là người nắm thực quyền trong triều đình nhà Hán. Lý Nho đã có những ý tưởng về việc thiết lập một hệ thống chính trị và pháp luật phù hợp, và Tây Vực chính là nơi ông thực hiện những thử nghiệm này sau khi không thể thực thi chúng trong nội địa nhà Hán. Ông đã kết hợp với những tư tưởng mới của Phỉ Tiềm để thử nghiệm một hệ thống mới. Một trong những tư tưởng quan trọng của Lý Nho trong việc lập pháp ở Tây Vực là việc trọng dụng người Hồ. Ông cho rằng không chỉ có thể tuyển dụng quân đoàn người Hồ, mà còn có thể bổ nhiệm quan lại từ các vương quốc địa phương. Quan điểm của Lý Nho về người Hồ đã được mở rộng rất nhiều so với nhà Hán Trung Nguyên. Đây là ảnh hưởng từ cuộc sống của ông ở Tây Lương, và cũng là dấu ấn mà Lý Nho để lại cho Tây Vực. Những định kiến sớm về người Hồ và sự phân biệt đối xử với người Hán sống ở biên giới đã để lại dấu ấn sâu sắc trong Lý Nho khi ông lớn lên và học hỏi. Vì vậy, khi có cơ hội thực hiện tài năng của mình, ông không ngừng tìm kiếm những con đường hòa hợp, thúc đẩy sự hòa nhập giữa người Hán và người Hồ. Thậm chí đến cuối đời, ông vẫn cố gắng thực hiện lý tưởng này tại Tây Vực. Lý do mà Phỉ Tiềm kính trọng Lý Nho không chỉ vì Lý Nho đã giúp đỡ ông, mà còn vì ở Lý Nho, Phỉ Tiềm thấy được tinh thần dám đổi mới, thử nghiệm, vượt qua giới hạn và cải cách. Đó là tinh thần hiếm thấy ở các sĩ tộc Sơn Đông, có lẽ cũng chính là điều khiến Lý Nho không hòa hợp được với lối tư duy bảo thủ của giới sĩ tộc Sơn Đông. Thời đại sẽ thay đổi, nhà Hán cần sự đổi mới. Một triều đại nếu khóa chặt các giai tầng, không có sự lưu thông giữa trên và dưới, thì đó cũng là dấu hiệu của sự suy tàn. Việc cải cách quan trường là trọng trách của quốc gia. Phỉ Tiềm dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Trong sách Nghiêu Điển thời cổ cũng đã có câu nói về việc đánh giá hiệu quả sau 3 năm, 3 lần đánh giá, từ đó loại bỏ những kẻ yếu kém, để duy trì sự thịnh vượng. Vậy nên, tình trạng hỗn loạn ở Tây Vực xuất phát từ sự yếu kém trong quan trường, cần phải áp dụng việc đánh giá quan lại. phải sử dụng 6 nguyên tắc và 8 luật để thực hiện điều này. 6 nguyên tắc mà Phỉ Tiềm đề cập đến là liêm thiện, liêm năng, liêm kính, liêm chính, liêm pháp, liêm biện, và 8 luật là những quy định đối với các cơ quan hành chính, kiểm tra mối quan hệ giữa các phòng ban, tuân thủ phạm vi trách nhiệm, liên lạc và hợp tác giữa các cơ quan có tuân thủ quy định hay không, việc xử lý các công việc thường ngày có đúng đắn hay không. 6 nguyên tắc và 8 luật không phải là phát minh của Phỉ Tiềm, mà đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo truyền thuyết, chúng được lập ra bởi Chu Vương, mặc dù có thể có sự sai lệch, nhưng ít nhất vào thời Chiến Quốc, những quy định này đã khá hoàn chỉnh. Thậm chí ở nước Tần, còn có những quy định giống như cẩm nang của nhân viên, hay quy tắc ứng xử của các viên chức, gọi là vi lại chi đạo. Trong đó quy định rằng, quan viên phải có 5 đức tính tốt là trung tính kính trọng bề trên, si năng liêm khiết không vu khống, làm việc thận trọng, thích làm điều thiện, kính cẩn và nhường nhịn. Nếu đạt được cả 5 điều này, sẽ có phần thưởng lớn, và 5 sai phạm là kiêu ngạo, ỷ thế, chuyên quyền, gây hại cho người trên, coi thường hiền sĩ và trọng của cải. Đồng thời, quy tắc này cũng nhấn mạnh một cách khẩn thiết rằng, hãy cẩn trọng, tài không thể thu hồi, hãy cẩn trọng, mưu không thể bỏ sót, hãy cẩn trọng, lời nói không thể rút lại, hãy cẩn trọng, đồ ăn không thể được thưởng. Khi đọc những quy định này, Phỉ Tiềm cảm thấy rằng văn minh Hoa Hạ đã từng vượt lên trước cả thế giới. Ngay từ thời đại cổ xưa, Hoa Hạ đã có những suy nghĩ về hệ thống quan trường, thậm chí đã ban hành các quy định liên quan và xây dựng luật pháp cụ thể. Chỉ có điều Tây Vực có vấn đề, phải trị thôi, Phỉ Tiềm khẳng định. Nhưng, thưa hai vị, từ thời Hán Sơ đã có các cuộc nổi loạn ở chư hầu, nay Tây Vực cũng có những dấu hiệu bất ổn. Bệnh tình đã trầm trọng thì cần thuốc mạnh, nhưng chẳng phải phòng bệnh trước vẫn hơn sao? Kẻ giỏi chiến là người luôn giữ vững thế không thua, chứ không chờ đợi kẻ địch thất bại. Tây Vực chính là chiến trường, nếu hai vị là tướng, các ngài sẽ đánh thế nào? Gió thu dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhiệt độ cũng mỗi ngày một lạnh lẽo hơn. Phỉ Tiềm cũng cảm thấy trong lòng mình thêm vài phần giá lạnh. Mặc dù trong triều đại phong kiến, nhiều khi một mạng người, thậm chí là hàng chục, hàng trăm hay cả ngàn mạng người cũng không được xem là chuyện lớn, nhưng Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì Phỉ Tiềm, khi ở hậu thế, từng là một trong những con số có thể bị bỏ qua. Ngay cả khi hiện giờ Phỉ Tiềm đã ngồi lên vị trí này, hiểu rằng trong một số việc cần có cái nhìn bao quát, nhưng anh vẫn không thể quên được việc từng bị kéo lại phía sau, bị áp lực đè nén. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn những người khác trong triều đình Đại Hán, đặc biệt là những trải nghiệm từ tầng lớp dưới cùng của xã hội. Phỉ Tiềm hiểu rằng, đối với dân chúng Hoa Hạ, tiêu chuẩn hay yêu cầu đối với quan lại là rất thấp. Thậm chí, dân chúng bình thường không cần quan lại làm những điều lớn lao, chỉ cần quan lại khi tại vị không tùy tiện thu phí, không ép buộc lao dịch, không vắt kiệt tài sản dân chúng, là đã được gọi là quan tốt rồi. Giống như Khổng Dung và những người tương tự, không hề biết cách xử lý các vấn đề dân sinh, cũng không biết làm thế nào để an cư lạc nghiệp cho dân, chỉ cần không làm gì cả, chỉ cần không làm phiền dân chúng, đã có thể nhận được lời ca tụng từ dân chúng. Nghĩ mà xem, đó thật là một sự việc vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng ngay cả với những yêu cầu thấp như vậy, quan lại vẫn có thể liên tục phá vỡ giới hạn. Hơn nữa, mỗi năm trôi qua, ranh giới lại càng ngày càng bị kéo xuống thấp hơn. Về nhận thức đối với Tây Vực, Phỉ Tiềm và Tuân Du, Hám Trạch không có quá nhiều khác biệt. Dưới sự cai quản của Lữ Bố, Tây Vực thực sự đã xuất hiện một số vấn đề. Và vì những vấn đề này, đã có người chết, và thậm chí có thể còn nhiều người chết hơn nữa. Trực ấn giám vương tham sự Phỉ Tiềm lục lọi trong đầu những ấn tượng mờ nhạt về viên quan này, nhưng tiếc thay, anh không nhớ ra được gì nhiều. Trước hết hãy bố trí nhân sự, xử lý theo thông lệ đối với trường hợp quan viên tử trận, cấp trợ cấp cho gia đình người đó, Phỉ Tiềm bảo với Tuân Du. Công trạng sẽ được xem xét bổ sung sau khi vấn đề Tây Vực được giải quyết. Tuân Du cúi đầu thưa, bẩm chủ công, người này là người Sơn Đông, gia cảnh sa sút, phải đến Hà Đông học tập, sau đó đến Trường An tham gia thi cử ở Tam Phụ và Hà Đông, ông ấy không có gia quyến. Nếu cần tìm người thân, e rằng phải phái người đến Sơn Đông. Tuân Du là người quản lý chủ yếu, hiểu rõ hơn về các nhân viên so với Phỉ Tiềm, và nếu không nhớ, ông có thể tra cứu hồ sơ lưu trữ tại Thượng Thư Đài. Phỉ Tiềm khẽ thở dài, dù sao cũng phải phái người đi. Tuân Du nhận lệnh. Trước những cơn bão của thời đại, mỗi người như một đợt sóng nhỏ trong đại dương, cuộn trào không ngừng, và không biết khi nào sẽ tan biến. Có lẽ, viên quan tham sự vương kia từng mơ ước rằng nhờ sự nỗ lực của mình, có thể thay đổi số phận, lập nên gia đình và sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả những hy vọng và ước mơ ấy đã lặng lẽ tan biến trong cát bụi Tây Vực. Các ngươi hãy nói xem, các ngươi nghĩ nên làm thế nào? Không cần vội, cứ nghĩ gì thì nói đó. Sau khi thấy Tuân Du và Hám Trạch suy nghĩ một lúc, Phỉ Tiềm hỏi. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm không muốn Tuân Du hay Hám Trạch dẫn binh lính đi chinh phạt Lữ Bố. Võ tướng có chiến trường của võ tướng, văn thần cũng có chiến trường của văn thần. Người xưa có câu, võ tướng không sợ chết, văn thần không tham nhũng, thì triều đình tất sẽ thịnh trị. Việc đặt cái chết và tham nhũng lên cùng một bàn cân cũng là một cách gián tiếp cho thấy rằng, vấn đề về chế độ quan lại là một vấn đề sinh tử quan trọng. Vấn đề mà Phỉ Tiềm đặt ra về việc xử lý chế độ quan lại là một chủ đề đã được nghiên cứu và thảo luận qua nhiều triều đại. Thực ra, Hoa Hạ từ rất sớm đã có những phương pháp quản lý và kiểm tra quan lại, và đã dẫn đầu thế giới hàng nghìn năm trước khi dần bị tụt lại. Ngay từ đầu triều đại nhà Hán, người ta đã đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với quan lại, thậm chí Hán Tuyên Đế đã nói rằng ông đang cùng các đại thần trị vì thiên hạ. Ông đã thiết lập các hệ thống như thượng kế và giám sát. Thời đó, Trung ương thiết lập các quan chức phụ trách kiểm tra các quận quốc cũng có các chức quan giám sát địa phương. Theo ghi chép trong Hán thư, Hán Tuyên Đế Lưu Tuân từng sai tể tướng và ngự sử hỏi các quan giám sát về chính sách và các lỗi lầm trong việc cai trị. Hán Vũ Đế Lưu Triệt vào năm Nguyên Phong thứ 5 đã chia cả nước thành 13 khu vực, mỗi khu vực có một quan ngự sử để giám sát chính quyền địa phương. Hệ thống giám sát quốc gia chính thức được thiết lập. Các triều đại phong kiến sau đó cũng có những quy tắc cụ thể hơn về việc đánh giá quan lại, vậy hoàng đế có hoàn toàn không biết các quan lại của mình đang làm gì không? Thực ra không phải vậy, nếu không thì các triều đại cũng không cần phải liên tục thắt chặt quy định và cải thiện hệ thống đánh giá quan lại. Phần lớn thời gian, nếu hoàng đế còn sáng suốt, hiểu biết thì ông sẽ rất ghét sự đối phó và mưu mẹo của các quan lại. Thực tế, vấn đề cốt lõi của việc trị quan là mâu thuẫn giai cấp và căn bệnh cố hữu của chế độ phong kiến. Lợi ích cơ bản của hoàng đế là quốc gia và lòng dân. Nhưng đối với tầng lớp quan lại phụ tá cho hoàng đế, họ không mấy quan tâm quốc gia ra sao, vì quốc gia đâu phải của họ, vậy nên, phải làm thế nào? Phỉ Tiềm có ý kiến riêng, nhưng trước tiên, anh muốn lắng nghe quan điểm của Tuân Du và Hám Trạch. Hám Trạch trầm ngâm một lát, rồi nói, theo ý thần, hiện nay việc tra xét của các quan lại phần lớn chỉ là hình thức, không có kiểm tra thực địa, cũng không có phương pháp đánh giá rõ ràng, nên quan lại không có gì phải lo lắng, thường hay có tâm lý may mắn. Vậy nên cần áp dụng chế độ khảo sát và đánh giá. Thiết lập quy chế rõ ràng, công khai tại công đường, thông báo cho dân chúng, để quan lại hiểu rõ trách nhiệm của mình, dân chúng biết được quy tắc, từ đó quan lại và dân chúng cùng tự giác tuân thủ, làm cơ sở cho việc đề bạt hay cách chức. Hám Trạch trình bày rằng triều đình nên thiết lập một cơ quan giám sát chuyên trách, chịu trách nhiệm đánh giá các quan lại ở các địa phương, phân chia theo các khu vực như châu và quận, chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả hành chính của các quan lại. Đồng thời, cần làm rõ các tiêu chuẩn bổ nhiệm quan lại, đánh giá theo các tiêu chí như đức hạnh, liêm chính, công tư, cần cù. Không chỉ chú trọng vào thành tích mà họ đạt được trong thời gian tại chức, mà còn phải xem xét phẩm chất đạo đức của họ. Việc đánh giá sẽ bao gồm cả kiểm tra địa phương, nghĩa là kiểm tra ban đầu có thể do quan chức địa phương hoặc người đứng đầu bộ phận chủ trì, chủ yếu là đánh giá thành tích trong năm, và việc đánh giá phải được công khai, công bố trước dân chúng, kết quả đánh giá sẽ được báo cáo lên triều đình. Triều đình sẽ tiến hành tái kiểm tra, bao gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra không định kỳ. Kiểm tra định kỳ là 3 năm một lần, kết hợp với chế độ báo cáo công việc của các quận quốc. Kiểm tra không định kỳ là việc phái các nhân viên xuống địa phương để kiểm tra tình hình thực tế, xác minh liệu báo cáo của địa phương có đúng sự thật hay không. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, nhưng không nói tốt hay xấu, mà nhìn sang Tuân Du. Tuân Du vuốt râu, dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Phỉ Tiềm cũng không vội thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Tuân Du chắp tay cung kính, rồi nói, thần cho rằng, chủ công hiện tại muốn trị bệnh từ gốc, cần chú trọng trước khi bổ nhiệm quan lại. Thời Hán sơ, việc tuyển dụng dựa vào hiếu liêm đã khiến cho sự dối trá lan tràn, nhiều người danh không xứng thực, đây chính là nguồn gốc của các vấn đề. Nay chủ công thực hiện chế độ khoa cử, nhằm loại trừ nguyên nhân này, các vấn đề cũng tự nhiên sẽ giảm bớt. Nhưng hiện nay tình trạng loạn lạc ở Tây Vực, cũng giống như vấn đề của chế độ hiếu liêm, không có sự ủy nhiệm rõ ràng, không có trách nhiệm cụ thể, thì sao có thể không loạn. Vậy nên, thần thỉnh chủ công lập pháp cho quan lại, thiết lập quy chế, giao trọng trách, đánh giá công lao, xác minh hiệu quả. Đánh giá quan lại từ trước khi nhậm chức, trong khi tại chức và sau khi mãn nhiệm, để khuyến khích những người tốt và trừng trị những kẻ kém cỏi. Tuân Du đề xuất rằng, sau khi Phỉ Tiềm đã thúc đẩy chế độ khoa cử, từ việc tuyển dụng theo danh đến việc tuyển dụng theo năng lực, cần phải tăng cường kiểm soát quan lại, từ 3 giai đoạn, trước khi nhậm chức, trong khi tại chức và sau khi mãn nhiệm. Trước khi nhậm chức, cần điều tra nhân phẩm của quan lại và lập hồ sơ để lưu trữ. Đồng thời, trước khi nhậm chức, quan chức đứng đầu địa phương đó sẽ gặp mặt để xem xét cách nói năng và hành vi của quan lại, cũng như lập hồ sơ ghi lại. Nếu quan lại trong khi tại chức có vấn đề, thì cả người điều tra và quan chức đứng đầu địa phương đó cũng phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội lỗi. Trong khi tại chức, cần phân loại quan lại theo thành tích xuất sắc thì thăng tiến, quản lý vừa phải thì điều chuyển, làm việc lỏng lẻo thì bãi nhiệm. Điều này tương tự như chế độ đánh giá trước đây, nhưng Tuân Du đề xuất một thay đổi lớn là không phải tất cả các quan lại đều phải hoàn thành nhiệm kỳ. Nếu trong khi tại chức phát hiện có vấn đề nghiêm trọng thì có thể bãi nhiệm ngay, phó quan sẽ tạm thời tiếp nhận chức vụ, thành tích của phó quan sẽ được tính vào kết quả đánh giá của ông ta, và khi kết thúc nhiệm kỳ, phó phó quan cũng sẽ phải đối mặt với ba khả năng: thăng tiến, giữ nguyên, hoặc bãi nhiệm. Cuối cùng, Tuân Du nhấn mạnh rằng, việc đánh giá quan lại sau khi họ mãn nhiệm cũng rất quan trọng. Quan lại không thể sau khi kết thúc nhiệm kỳ lại bỏ đi mà không để lại dấu vết gì. Cần xây dựng một hệ thống hồ sơ địa phương, ghi chép lại những gì quan lại đã làm trong thời gian tại chức, bao gồm những thành tích hoặc sai lầm của họ. Cứu người, giết người, tất cả đều phải được ghi lại. Công hay tội, sẽ được hậu thế đánh giá, và như vậy, quan lại sẽ không dám làm quá đáng, bởi phần lớn người đời vẫn còn biết xấu hổ. Về phần những kẻ không biết xấu hổ, thì chỉ cần trừng phạt chúng là đủ. Như Phỉ Tiềm từng nói, tốt nhất là ngăn ngừa từ trước, nhưng không thể tránh khỏi bệnh tật. Khi bệnh tật đã phát sinh, thì tùy theo mức độ mà dùng thuốc hoặc dao kéo. Phỉ Tiềm cười khẽ và gật đầu. Thực ra, đề xuất của Hám Trạch và Tuân Du đều phản ánh những suy nghĩ cá nhân của họ. Hám Trạch chú trọng vào việc đánh giá, còn Tuân Du thì chú trọng vào trách nhiệm quản lý. Cả hai đều đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao. Sau khi lắng nghe đề xuất của hai người, Phỉ Tiềm suy nghĩ một lát, rồi nói, hiện đang là mùa thu hoạch và cũng là thời gian báo cáo cuối năm, hãy bắt đầu bằng cách sử dụng lý do kiểm tra báo cáo để chỉnh đốn chế độ quan lại. Trước tiên, hãy ra công văn gửi tới Tư Luật Viện. Đúng rồi, Công Đạt, chẳng phải Tư Luật Viện đang thiếu chủ sự đó sao? Tuân Du lập tức hiểu ý Phỉ Tiềm, ý chủ công là, nhân danh Tư Luật Viện, thực hiện việc đánh giá quan lại. Phỉ Tiềm mỉm cười gật đầu, Thượng Thư Đài sẽ phát công văn, yêu cầu các quan lại địa phương đưa ra kiến nghị giao cho Tư Luật Viện Tế Tử và các quan chức khác trong Viện Nghiên cứu và Lập pháp, hoàn thiện tiêu chuẩn. Những ai thể hiện tốt có thể tạm thời đảm nhiệm chức Tư Luật Viện Chính sự, chờ đến khi mãn hạn sẽ xét thăng chức. Phỉ Tiềm từ tốn nói, việc đánh giá quan lại phải được hoàn chỉnh. Hiện nay có thể bắt đầu từ các châu quận, lập ra luật lệ, làm rõ tiêu chuẩn và quy trình, để quan lại biết mình sẽ được đánh giá như thế nào, theo tiêu chí gì, và kết quả sẽ được ghi lại. Cần chuẩn bị trước khi đánh giá, ghi chép trong quá trình, và báo cáo sau khi hoàn tất. Trước đây, Phỉ Tiềm cũng đã từng nỗ lực giải quyết các vấn đề trong chế độ quan lại, nhưng lúc đó phần lớn tập trung vào các vấn đề liên quan đến thu hoạch và thuế má. Nội dung đánh giá chủ yếu liên quan đến việc quản lý thuế má, hoặc các vấn đề liên quan đến thuế như dân sinh, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông một phần vì khi đó, vấn đề về thuế má là vấn đề quan trọng nhất mà Phỉ Tiềm phải đối mặt, và cũng là mâu thuẫn chính. Mặt khác, trong thời Đại Hán, phần lớn các cuộc đánh giá quan lại cũng liên quan đến vấn đề thuế má, nên việc triển khai đánh giá về thuế má sẽ không gây ra phản ứng mạnh từ các quan lại địa phương. Dù sao thì, nếu không phải Phỉ Tiềm, liệu ai đến thay có thể bỏ qua việc thu thuế? Vì vậy, việc triển khai đánh giá quan lại vào thời điểm đó không gặp nhiều khó khăn. Phần lớn người ta chỉ lo lắng về việc liệu tiêu chuẩn thuế má của mình có cao quá không, hay tiêu chuẩn của các quận huyện khác có thấp hơn không, còn về việc liệu nên hay không nên đánh giá, chẳng ai có ý kiến phản đối. Nhưng bây giờ đã khác. Không chỉ liên quan đến thuế má, mà còn cả về đạo đức công vụ. Việc hoàn thành nhiệm vụ thuế má của triều đình không có nghĩa là có thể làm loạn tại địa phương. Đã nộp đủ tiền thuế cho triều đình cũng không đồng nghĩa với việc có thể thỏa sức hưởng lạc. Điều này chắc chắn sẽ khiến một số người không thoải mái, thậm chí cảm thấy bị xâm phạm quyền lợi. Như trường hợp Tây Vực. Trong quan niệm truyền thống của Đại Hán, quan lại địa phương chính là những vị chúa tể của vùng đất đó. Và để phá vỡ quan niệm này, không phải chỉ cần thay đổi người nắm quyền, mà quan trọng hơn là phải thay đổi tư tưởng, thay đổi quan niệm đó. Vì vậy, bước đầu tiên là thay đổi tư duy của các quan chức châu quận. Và sự thay đổi này không phải là yêu cầu họ phải thay đổi hoàn toàn, mà chỉ cần nhẹ nhàng, từ từ, tiến thêm một bước nhỏ, thậm chí khiến họ cảm thấy đó là bước mà chính họ muốn tiến lên. Phỉ Tiềm có đưa ra yêu cầu cao ngay từ đầu không? Không, anh không làm thế. Bề ngoài, các thái thú châu quận vẫn là người nắm quyền chủ yếu. Họ chỉ được giao thêm một nhiệm vụ nữa, đó là phụ trách việc đánh giá quan lại địa phương. Điều này thực ra không khác gì so với công việc trước đây của họ, nhưng khác ở chỗ, kết quả đánh giá không chỉ phụ trách riêng mà còn phải báo cáo lên triều đình. Vấn đề cốt lõi là báo cáo. Họ đánh giá như thế nào, đánh giá điều gì, và kết quả ra sao? Những điều này tưởng chừng không quá quan trọng, nhưng lại rất mấu chốt. Ánh mắt của Tuân Du khẽ động, dường như đã nảy ra một số suy nghĩ quả nhiên, Phỉ Tiềm tiếp tục nói, thứ hai, việc đánh giá cần phải có cơ quan chuyên trách. Lấy Ngự Sử Đài làm mẫu, lập ra khảo công ty, chuyên trách việc đánh giá quan lại, cử ty trưởng, lang trung, ngoại lang chịu trách nhiệm chuyên môn về việc kiểm tra và đánh giá. Thời Hán đã có Ngự Sử Đài, phụ trách việc đánh giá quan lại, nhưng Ngự Sử Đài chủ yếu có chức trách rộng hơn, nên sẽ đổi tên thành khảo công ty. Khác với Ngự Sử Đài trước đây, Ngự Sử có quyền cáo buộc, khảo công ty chỉ có quyền hạn liên quan đến việc đánh giá thành tích và đạo đức của quan lại, còn quyền giám sát và điều tra thuộc về Hữu Văn Ti. Sự sắp xếp này không khiến Tuân Du và Hám Trạch bất ngờ. Bởi vì cả hai đều đã nhắc đến việc đánh giá quan lại là rất quan trọng, và việc tăng cường quản lý trong lĩnh vực này đương nhiên đòi hỏi một cơ quan chuyên trách. Và còn cách nào hiệu quả hơn việc giao cho những người chuyên trách thực hiện? Về người phụ trách khảo công ty, Tuân Du hỏi ý kiến của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi đề xuất chọn từ những quan lại có thành tích tốt, sắp mãn nhiệm tại các quận huyện xung quanh Trường An và Tam Phụ, lựa chọn những người xuất sắc nhất. Tuân Du tán dương rằng quyết định của Phỉ Tiềm rất sáng suốt, và nói rằng việc này sẽ khiến nhiều người hào hứng. Phỉ Tiềm mỉm cười. Tuân Du cũng mỉm cười. Hám Trạch nhìn trái nhìn phải, rồi dường như chợt nhận ra điều gì. Thứ ba, Phỉ Tiềm nói tiếp, đề xuất về địa chỉ địa phương mà Công Đạt nhắc đến, thực sự là một sáng kiến tốt. Việc đánh giá cần có sự công khai. Địa chỉ cũng cần được công khai. Trước đây, chỉ khi hết nhiệm kỳ mới có sự đánh giá, điều này khiến cho việc đánh giá trở nên quá dài. Nếu địa chỉ địa phương được bổ sung hàng năm, có thể khắc phục được nhược điểm này. Công khai kết quả đánh giá, công khai cả địa chỉ địa phương. Việc công khai kết quả đánh giá đã có từ thời Hán sơ. Thời Hán, đã có một từ gọi là công khai đánh giá, tức là sử dụng hình thức họp hội đồng, quan chủ khảo sẽ đặt câu hỏi cho quan lại bị kiểm tra, và quan lại đó phải trả lời ngay tại chỗ. Sau đó, quan chủ khảo sẽ kết hợp với các tài liệu liên quan, như bản báo cáo thành tích hàng năm của quan lại, để xác định xếp hạng đánh giá. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú đã nhiều lần triệu tập các quan lại để hỏi về phong thổ, công khai đánh giá, và đánh giá hiệu quả công việc của quan lại ở các quận quốc. Với việc đích thân hoàng đế dẫn đầu, các quan lại địa phương đương nhiên cũng áp dụng phương thức tương tự để đánh giá thuộc hạ. Việc đánh giá quan lại công khai trong một thời gian ngắn đã trở thành một phong trào ở triều Đông Hán. Về sau, các hoàng đế Đông Hán trở nên lười biếng, và các quan lại địa phương cũng theo đó mà lười biếng. Trước đây, Phỉ Tiềm cũng đã quy định rằng, khi mãn nhiệm, quan lại sẽ được đánh giá. Nếu một người trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp không có thành tích, hoặc trong một nhiệm kỳ gặp vấn đề lớn, sẽ bị gán cho một biệt danh xấu, điều này sẽ theo anh ta suốt đời. Tuy nhiên, một vấn đề của người Hoa là họ quá dễ dãi với kẻ xấu, nhưng lại quá khắt khe với người tốt. Tất nhiên, Khổng Tử ban đầu không có ý đó. Ý của ông là khuyên người ta hướng thiện, khuyến khích nhiều kẻ xấu quay về với điều tốt, nhưng chỉ là quay về, chứ không phải là không có tội. Nhưng một số người đã bóp méo và lợi dụng điều này. Vì vậy, một mặt, thời gian Phỉ Tiềm trị vì chưa đủ lâu để có một quan lại bị gán cho biệt danh xấu, mặt khác, nhiều quan lại tham nhũng rất xảo quyệt, họ sẽ dùng mánh khóe. Ví dụ, vào đầu năm, họ âm thầm tham nhũng tiền bạc, nhưng đến cuối năm, họ sẽ bỏ ra một chút tiền thuê nông dân sửa chữa công trình thủy lợi và công bố rộng rãi khắp nơi. Quan lại sẽ làm điều xấu ngay khi nhậm chức, sau đó, khi nhiệm kỳ gần kết thúc, họ mới làm việc tốt. Dân chúng cảm động, cho rằng họ đã cảm hóa được kẻ xấu, biến kẻ ác thành người tốt, và để tự cảm thấy vui vẻ hơn, họ sẽ ca ngợi quan lại hết lời, vì chỉ khi quan lại tốt, họ mới cảm thấy những năm tháng họ bỏ ra không phải là vô ích. Việc công khai địa chỉ địa phương sẽ giúp ngăn chặn phần nào tình trạng này. Ví dụ, nếu đã ghi rằng công trình thủy lợi kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng đến khi mãn nhiệm vẫn chưa hoàn thành, thì đó là gì? Nếu không công khai hàng năm mà chỉ ghi chép sơ lược, thì hồ sơ công vụ của quan lại cuối cùng có thể sẽ ghi rằng anh ta chú trọng sửa chữa thủy lợi và đã đạt được thành công, nhưng thực tế thì sao? Hơn nữa, đề xuất về địa chỉ địa phương của Tuân Du cũng đúng với trọng điểm mà Phỉ Tiềm rất quan tâm, và có thể là cơ hội để đưa một luồng sinh khí mới vào hệ thống quan liêu trì trệ của Hoa Hạ, giúp nó có thêm sinh lực. Sau khi đã thực hiện các sắp xếp cần thiết, Hám Trạch liền xin phép rời đi trước. Ông trở về chuẩn bị tăng cường nhân lực gửi đến Tây Vực, lập ra phương án dự phòng khẩn cấp và mở rộng điều tra về tình hình hiện tại ở Tây Vực. Tuân Du vẫn lưu lại trong Tiết Đường, vì còn có việc cần tấu trình lên Phỉ Tiềm. Biết được tình hình ở Tây Vực, lúc đầu Tuân Du cũng có chút rối ren trong lòng. Một mặt, Tuân Du với tư cách là thượng thư lệnh, cùng với Bàn Thống là hai trụ cột chính lo liệu việc cai trị quan lại. Hiện tại Bàn Thống không có mặt ở Trường An, vậy thì các vấn đề liên quan đến việc quản lý quan lại đều thuộc trách nhiệm của ông. Mặt khác, Tuân Du cũng hiểu rõ Tây Vực quan trọng thế nào đối với Trường An, đối với Phỉ Tiềm. Tây Vực là nơi hội tụ các thương gia từ Đông sang Tây, không chỉ mang lại nguồn thu nhập kinh tế mà còn cung cấp một lượng lớn nô lệ, bổ sung sức lao động, khiến cho sự phát triển của Trường An và Tam Phụ ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù hiện tại kinh tế của Trường An Tam Phụ không hoàn toàn phụ thuộc vào Tây Vực, nhưng Tây Vực vẫn có vai trò rất quan trọng. Kinh tế Trường An hiện đang phát triển toàn diện, phía Bắc có lông thú và chăn nuôi từ Bắc Địa Đại Mạc, phía Nam có các sản phẩm tre và khoáng sản từ Xuyên Thục, phía Đông là nguyên liệu từ vùng Sơn Đông, và phía Tây chính là Tây Vực, nơi cung cấp các loại ngọc, hương liệu và rượu quý có giá trị cao. Dù hiện tại tuyến thương mại vùng tuyết đang được mở rộng, nhưng để thành hình, vẫn cần thêm thời gian. Một khi Tây Vực gặp sự cố lớn, Trường An Tam Phụ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu Phỉ Tiềm không nhanh chóng áp dụng biện pháp gì đó, Tuân Du cảm thấy cần phải nhấn mạnh về những thiệt hại kinh tế có thể xảy ra với Phỉ Tiềm. Chủ công, nếu tình hình ở Tây Vực không thể giải quyết nhanh chóng, Tuân Du tấu, thì các mặt hàng như hương liệu, ngọc thạch và rượu chắc chắn sẽ giảm sút một khi loạn lạc nổ ra, có thể hoàn toàn bị cắt đứt, kính xin chủ công sớm có sắp xếp. Sau khi cân nhắc, Phỉ Tiềm không ra lệnh ngay lập tức cử người đến Tây Vực, cũng không yêu cầu Lữ Bố quay về, mà bắt đầu từ việc cải tổ quan lại, từ khâu đánh giá nhân sự. Điều này có nghĩa là vấn đề ở Tây Vực sẽ không thể được giải quyết ngay lập tức, nhưng Phỉ Tiềm chọn cách xử lý vấn đề Tây Vực một cách triệt để hơn, thay vì chỉ xử lý tạm thời. Nhưng để giải quyết triệt để vấn đề Tây Vực, có lẽ sẽ cần những hy sinh nhiều hơn, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổn thất về kinh tế. Phỉ Tiềm gật đầu hỏi, số lượng hàng hóa Tây Vực như hương liệu, ngọc thạch hiện còn trong kho bao nhiêu? Tuân Du suy nghĩ một chút, rồi đáp, nếu thần nhớ không nhầm, hương liệu trong kho đủ cho một năm là một phần, đủ cho hai năm là ba phần, còn đủ cho ba năm cũng là ba phần, tổng cộng khoảng 3 vạn đấu ngọc thạch, chỉ còn hai kho rượu có 6 kho, nhưng rượu nho trong đó cũng không nhiều 3 vạn đấu, thoạt nghe có vẻ nhiều, nhưng thực tế lại không hề nhiều. Con số 3 vạn đối với một cá nhân hay một gia đình thì có vẻ lớn, một đời người có lẽ không dùng hết từng đó hương liệu. Nhưng nếu tính cho Trường An Tam Phụ, hay toàn Đại Hán, thì con số này lại rất ít. Kho hương liệu khá nhiều, không phải do số lượng lớn, mà vì điều kiện bảo quản rất khắt khe. Hương liệu có thời gian bảo quản nhất định, dù được bảo quản khô ráo, chúng cũng dần mất hương thơm hoặc bị nhiễm mùi từ các loại tạp chất khác. Do đó, chúng cần được bảo quản riêng biệt, thông gió, chống ẩm và giữ kín. Ngay cả khi được bảo quản cẩn thận, mùi hương của hương liệu sẽ phai nhạt theo thời gian, vì vậy thời gian lưu trữ thường không quá 3 năm, không giống như lương thực, nếu được bảo quản tốt, có thể giữ được 5 đến 7 năm. Ngọc thạch và các đồ vật bằng vàng bạc từ Tây Vực vì ít bị thay đổi chất lượng, nên không cần điều kiện bảo quản đặc biệt, chỉ cần kho bình thường để chất đóng, do đó chiếm ít không gian hơn. Về rượu, rượu nho từ Tây Vực gần như luôn thiếu nguồn cung. Chỉ cần có rượu thừa, thị trường sẽ ngay lập tức tiêu thụ hết, nên lượng tồn kho cũng rất ít, còn về các loại trái cây khô, gia súc, khoáng sản từ Tây Vực, giá trị của chúng so với 3 mặt hàng chính là thấp hơn nhiều, nên Tuân Du không liệt kê chi tiết. Tất nhiên, còn có việc buôn bán nô lệ từ Tây Vực. Tuy nhiên, khác với các loại hàng hóa khác, việc buôn bán nô lệ không theo số lượng cố định, cũng không diễn ra thường xuyên, nên rất khó để tính toán cụ thể, Tuân Du cũng không đưa vào báo cáo. Đúng vậy, các sự kiện trong thế giới này không bao giờ diễn ra độc lập, chúng luôn có sự liên kết với nhau. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc rồi nói, thứ nhất, sửa sang lại các kho bãi, mở rộng khả năng lưu trữ. Thứ hai, giảm số lượng bán ra, tăng giá bán. Nếu Tây Vực là nơi cung cấp lương thực chủ yếu cho Phỉ Tiềm, thì trong tình huống sinh tử, ông chắc chắn sẽ không dùng phương pháp xử lý chậm rãi. Nhưng vì đặc sản của Tây Vực không phải là lương thực, và Trường An Tam Phụ, cũng như các khu vực khác, không phụ thuộc nhiều vào hàng hóa Tây Vực, những người tiêu thụ chính các mặt hàng này không phải là dân chúng bình thường, những mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu, muối, giấm nếu tăng giá hơn 10% và tiếp tục tăng, dù các phương tiện truyền thông có tuyên bố giá cả vẫn ổn định, thì những mặt hàng này vẫn khiến người dân cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn. Nhưng hương liệu, ngọc thạch và rượu vang tăng giá thì những món hàng xa xỉ này chưa bao giờ là thứ dành cho người dân thường. Do đó, việc tăng giá của các mặt hàng xa xỉ này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến dân chúng. Tất nhiên, không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, bởi tài sản của các gia tộc quý tộc không phải từ trên trời rơi xuống, mà chủ yếu được tích góp từ việc bòn rút từ người dân thường, tá điền và nông dân. Khi những gia tộc này phải chi nhiều tiền hơn, thì họ sẽ tìm cách bòn rút thêm từ những người nông dân của mình. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm hơn nhiều so với sự tác động trực tiếp của việc tăng giá lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Chủ công Tuân Du dường như nghĩ ra điều gì, hơi nhíu mày. Nếu giá cả tăng cao, e rằng người dân vùng Sơn Đông sẽ nhận ra Tây Vực có biến động giá cả. Ở Tây Vực chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người tinh ý. Phỉ Tiềm bật cười ha hả, phất tay nói, không sao cả. Việc tăng giá này không cần đến ngươi phải lo lắng, để cho hội thương Đại Hán lo liệu. Phỉ Tiềm cười nói với Tuân Du, bảo rằng Tuân Du chỉ cần âm thầm mở rộng kho chứa hàng từ Tây Vực. Còn việc nâng giá bán, ông để những người chuyên nghiệp hơn lo liệu. Còn về việc có người phát hiện ra sự biến động này, điều đó không thể tránh khỏi, và cũng không cần thiết phải che giấu. Còn một việc nữa, Phỉ Tiềm thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói, hãy lệnh cho Tử Nghĩa và Tử Độ, hai vị tướng quân, tăng cường phòng bị quân sự. Ngoài ra, giọng Phỉ Tiềm dần hạ xuống. Khuôn mặt Tuân Du dần trở nên nghiêm trọng hơn theo lời của Phỉ Tiềm. Một lúc sau, Tuân Du mới xin phép cáo lui khỏi tiết đường. Khuôn mặt ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, ông quay về Thượng Thư Đài và lần lượt ban hành các mệnh lệnh từ Phỉ Tiềm. Không ai phát hiện điều gì khác lạ, nhưng những tiểu lại quen thuộc với Tuân Du có thể nhận ra tốc độ xử lý công văn của ông dường như nhanh hơn trước. Phỉ Tiềm vẫn ngồi trong tiết đường, tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù ông không cần đích thân phê duyệt hàng loạt văn bản, nhưng những vấn đề mà ông cần suy nghĩ vẫn rất nhiều và không kém phần nặng nề. Một xã hội khi đang tiến về phía trước trên con đường mới, trong mắt đa số người dân bình thường có lẽ sẽ không có sự thay đổi gì quá rõ rệt, mà những biến đổi thường diễn ra ngấm ngầm, từng chút một. Việc người dân chấp nhận cuộc sống theo dòng chảy, không thể hiện sự phản đối công khai ngay cả khi cuộc sống gặp khó khăn hay bất công, đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Điều này không chỉ xuất hiện ở Hàn Quốc, mà còn ở các quốc gia khác. Tình trạng này có nguyên nhân từ việc không có một kênh phản hồi hoặc đối thoại thích hợp giữa dân chúng và chính quyền. Nói cách khác, không có một kênh thông tin rõ ràng từ dưới lên trên. Giống như những cải cách thể chế mà Phỉ Tìm đang triển khai, đa phần là từ trên xuống dưới, không có cách nào để ngược lại từ dưới lên. Nếu như hệ thống đánh giá của Phỉ Tìm không kết nối với những mong muốn và nhu cầu của dân chúng, thì tất cả những tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá mà ông đặt ra, dù có tốt đến đâu, cũng sẽ không hiệu quả. Sổ địa phương mà Phỉ Tìm đang âm thầm thúc đẩy chính là một quân cờ ngầm ông đã sắp đặt trên bàn cờ. Tuân Du và Hám Trạch đều cho rằng sổ địa phương chỉ là công cụ để giám sát quan lại, nhưng đối với Phỉ Tìm, nó còn mang một ý nghĩa khác. Từ một khía cạnh nào đó, sổ địa phương chính là tiếng nói của người dân địa phương, là cách để họ phản hồi lên cấp trên, chứ không chỉ là một công cụ giám sát của triều đình. Phỉ Tìm muốn dùng cách này để thúc đẩy việc khai sáng trí tuệ dân chúng, không cầu gì cao siêu, ít nhất là để dân chúng có chút nhận thức. Dân chúng phải nhớ về những quan lại trước đây của họ, tốt hay xấu, đều phải được ghi chép lại, để họ không bị lừa dối bởi những thủ đoạn cũ, không bị sa vào những cái bẫy đã từng sập một lần. Người xưa đã nhờ có chữ viết mà truyền lại kinh nghiệm và tri thức, nhờ đó phát triển và tiến bộ qua các thế hệ. Người dân trong thời Xuân Thu Chiến Quốc từng bị giới quý tộc lừa gạt vì không hiểu biết, và chỉ biết chấp nhận cái gọi là thân phận thấp hèn mà quý tộc áp đặt lên họ. Đã từng có người đứng lên, mạnh mẽ tuyên bố, vương hầu tướng tướng có phải là trời sinh ra không? Và dân chúng đã rơi nước mắt vì xúc động, cuối cùng cũng có người nói lên sự thật. Nhưng rồi sao? Một thời gian sau, mọi người dường như đã quên mất điều đó. Đến thời Tam Quốc, Trần Quần không phải lại đề xuất một hệ thống mới với cái tên khác, phân chia mọi người thành các cấp bậc khác nhau hay sao? Thậm chí, đến thời hiện đại, ở các nước phát triển, họ vẫn khuyến khích người dân không cần phải học nhiều, cứ vui vẻ là được. Trường công lập không được phép ép buộc học sinh, cũng không được phạt nặng nề, cứ để chúng thoải mái phát triển tự nhiên, vui vẻ cả đời. Họ ca ngợi những câu chuyện thành công của những đứa trẻ bỏ học để làm kinh doanh, nhưng không bao giờ nói rõ cha mẹ những đứa trẻ đó là ai, điều kiện gia đình của chúng như thế nào. Mọi thứ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nhằm mục đích khiến dân chúng không học hành, không truy cứu sự thật, và không vượt qua được lằn ranh giai cấp tiếng bước chân khẽ vang lên. Sau khi thấy Tuân Du và Hám Trạch đã rời đi, Phỉ Chân liền bước ra từ hậu đường. Trong căn phòng nhỏ phía sau, do khoảng cách gần, cậu đã nghe được phần lớn cuộc trò chuyện giữa Phỉ Tìm và Tuân Du. Con đã nghe thấy cả rồi đúng không? Phỉ Tìm hỏi. Phỉ Tìm không hề tránh né, không nghĩ rằng Phỉ Chân còn nhỏ mà không nên tiếp xúc với những vấn đề phức tạp như vậy. Tuổi tác có thể còn nhỏ, nhưng làm sao mới tính là trưởng thành? Nhân tâm như biển, nhân tâm như ngục. Vực sâu vẫn ở đó, dù có nhắm mắt cũng không thể làm cho nó biến mất. Phỉ Chân gật đầu, trả lời, thưa cha, con có nghe một chút. Nếu là con giải quyết chuyện này, con sẽ làm thế nào? Phỉ Tìm trực tiếp hỏi. Phỉ Chân im lặng một lúc rồi đáp, con có lẽ sẽ ra lệnh triệu hồi người về, hoặc cử người đi đến đó. Phỉ Tìm gật đầu, đúng, đó là cách trực tiếp nhất. Nhưng con có biết vì sao ta không làm vậy không? Phỉ Chân nhíu mày, vì cách này không phải là tốt nhất sao? Để con suy nghĩ. Cậu đã quen với phong cách của Phỉ Tìm, không chờ Phỉ Tìm tiếp tục đặt câu hỏi, cậu bắt đầu tự hỏi mình. Phỉ Tìm cười khẽ, không thúc ép, rồi quay lại tiếp tục đọc sách. Một lát sau, Phỉ Tìm nghe thấy tiếng vỗ tay của Phỉ Chân, cậu nói, con nghĩ ra rồi. Một lý do là cử người đi cũng chưa chắc đã làm tốt, còn một lý do nữa là có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Phỉ Tìm khẽ cười. Lữ Bố khóc lóc sao? Nếu Lữ Bố mà khóc, chắc sẽ là một cảnh tượng rất buồn cười. Ừ, gần đúng rồi nào, con nghĩ ra cách đó từ đâu? Phỉ Tìm hỏi. Phỉ Chân ban đầu trông phấn khởi, nhưng rồi lại có chút bối rối. Mấy hôm trước con chơi với em gái, có lúc con không cho em chơi đồ chơi, nếu con không giải thích rõ ràng mà chỉ trực tiếp cầm lấy đồ chơi, em sẽ khóc òa lên, thật phiền phức. Phỉ Tìm bật cười lớn. Đúng vậy, đạo lý cũng như vậy. Phỉ Tìm gật đầu. Con biết rõ mọi thứ, nhưng em con không biết. Con muốn điều này, còn em con muốn điều khác. Cho nên phải giải thích rõ ràng. Ví dụ như chuyện con nói trước đó, con đã nói rõ ràng chưa? Hoặc dù con có nói, nhưng em con có thật sự hiểu không? Phỉ Chân nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu, đúng thế, thưa cha. Con có nói là chơi một lúc rồi sẽ về, nhưng em con lúc đó chắc chỉ nghĩ đến việc chơi thôi, nên mới giả vờ đồng ý, thật ra em chưa hề hiểu con nói gì. Nhưng thưa cha, cha đối với Lữ Bố có phải quá khoan dung không? Con cũng nghĩ vậy sao? Phỉ Tìm nhìn Phỉ Chân. Con có cảm giác đó, chứng tỏ ta làm khá tốt đấy ha ha. Con cần biết rằng, Lữ Bố không phải là một cá nhân duy nhất, hoặc nói cách khác, hắn không chỉ là một người. Con có hiểu được điều đó không? Phỉ Chân nhíu mày. Con hiểu một chút, nhưng không hoàn toàn. Để ta giải thích rõ hơn nhé. Phỉ Tìm chỉ về phía tiểu viện xa xa trong sảnh đường. Giả sử đây là một vùng đất hoang, ta đã khai phá, nhổ sạch cỏ dại, dọn đá, rồi trồng vài cây đào lúc này, có người đến nói rằng ta làm không đúng cách, cây đào sẽ bị sâu ăn, quả đào cũng có vấn đề, rồi yêu cầu ta rời đi, để họ quản lý cây đào và mảnh đất này. Khi thu hoạch đào, họ sẽ chia cho ta vài quả, con có chấp nhận không? Phỉ Chân lắc đầu, rồi có chút bừng tỉnh, nhưng mà, những công cụ khai hoang, cây đào không thể coi là của họ được chứ. Phỉ Tìm gật đầu, đúng vậy. Nhưng theo luật pháp Đại Hán, ai khai phá đất đai, người đó có quyền quyết định số phận của mảnh đất đó. Nếu không, ai sẽ còn khai hoang nữa? Làm ruộng vất vả hơn hay đứng sau lưng chờ người ta làm xong rồi phá hoại dễ hơn? Phá hoại sao? Phỉ Chân trợn mắt, cha đang nói rằng hiện tại chưa có chuyện đó xảy ra, nhưng tương lai thì sao? Sẽ có người không chỉ phá hoại những vùng đất hoang mới khai phá, mà còn mang sâu bọ về gieo rắc trên đất của Đại Hán. Phỉ Tìm cười nhẹ, nhưng nụ cười mang đầy ẩn ý. Phỉ Chân khẽ rùng mình, trong lòng loáng thoáng cảm nhận được điều gì đó. Cậu nghĩ rằng Phỉ Tìm đang ám chỉ rằng khi cậu lớn lên, những người khác sẽ không còn ngoan ngoãn nữa. Thật ra, ý của Phỉ Tìm còn xa hơn thế. Ông nghĩ về những kẻ trong tương lai, không chỉ mang tư tưởng độc hại mà còn thực sự phá hoại đất nước. Điều này không chỉ tồn tại ở một thời đại mà có thể còn mãi về sau, khi mà người ta chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn mà quên đi hậu quả lâu dài. Chỉ khi nào người dân có đủ nhận thức và tin tưởng vào tương lai của mình, họ mới nghĩ đến ngày mai. Nếu có người nhìn thấy đất hoang bị sâu bệnh thì sẽ bị thu hồi, liệu họ có suy nghĩ rằng không cần phải làm gì mà vẫn có thể hưởng thành quả không? Nếu cứ chờ đợi, rồi đổ thêm sâu bệnh vào, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Vùng đất hoang, cây đào, sâu bệnh, những kẻ đứng đằng sau và cả núi non xa xôi phía trước, điều con nhìn thấy chính là những gì con đã hiểu. Một chiếc lá che mắt, không thấy núi Thái Sơn. Là lỗi của chiếc lá, hay là núi Thái Sơn có lỗi? Phỉ Chân trầm tư một lúc, sau đó cúi đầu bái lạy. Con xin nhận dạy bảo. Phỉ Tìm mỉm cười, nếu đã nhận dạy bảo, thì hãy viết ra một chút gì đó. Bài viết lễ nghĩa lần trước của con cũng khá đấy, nếu lần này con không nhờ đến nhị nương, thì càng tốt. Phỉ Chân khuôn mặt dần dần xịu xuống, rồi cậu hít một hơi sâu, cố gắng tươi tỉnh lại, tuân mệnh. Phỉ Chân cáo từ, nhưng đi được vài bước thì quay lại, thưa cha, nếu không làm gì cả liệu cây đào có bị sâu ăn hết không? Phỉ Tìm cười đáp, làm sao con biết là ta không làm gì? Con không thấy ta đang đọc sách gì sao? Phỉ Chân thò đầu lại gần, nhìn thoáng qua rồi chớp mắt, tả truyện. Phỉ Chân một lần nữa cúi lạy rồi cáo từ hẳn, đi ra khỏi cửa sau của tiết đường. Khi đi tới hành lang, cậu chợt khựng lại, gãi đầu một cách lúng túng, rồi từ bỏ ý định đến thăm viện của Thái Diễm, lặng lẽ nhìn lại phía sau, sau đó đổi hướng. Vừa đi, cậu vừa nhíu mày lẩm bẩm điều gì đó, dường như vẫn đang suy nghĩ về những gì Phỉ Tìm vừa nói với cậu. Đi được một đoạn, Phỉ Chân bỗng dừng lại, nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cố gắng nắm bắt ý tưởng đang lóe lên trong đầu. Đất hoang cây đào sâu bọ. Phỉ Chân ngẩng đầu, nhắm mắt thì thầm, rồi bỗng chốc mở mắt ra. Đất hoang, đất sống, đất chín, đất Đại Hán. Ha ha, ha ha, con đã nghĩ ra rồi. Ha ha, Phỉ Chân nhảy lên vì sung sướng, chạy thẳng về phía thư phòng nhỏ của mình. Cậu tự mình tìm ra một ý tưởng mới, khiến cậu vô cùng phấn khởi. Phỉ Chân vui mừng vì tìm được ý tưởng mới, nhưng trong tiết đường, Phỉ Tìm lại không vui vẻ gì khi nhận được một tin tức khác. Tại Trường An, hội thương Đại Hán. Khi Thôi Hậu nhận được mệnh lệnh truyền đạt từ vệ sĩ Phiêu Kỵ, ông không khỏi cảm thấy đau đầu. Giá hương liệu, ngọc thạch và rượu nho phải tăng. Đại trưởng quỹ dưới quyền Thôi Hậu hỏi. Vậy tăng giá bao nhiêu? Thôi Hậu lắc đầu. Chưa nói. Đại trưởng quỹ không biết phải nói gì thêm, sau một hồi ngập ngừng mới nói, chủ ông à, giá cả có thể lên xuống. Nhưng tăng giá phải có lý do chứ. Không thể cứ nói tăng là tăng, như vậy chẳng phải làm mất uy tín sao? Nhịp sống thời Hán rất chậm, có người cả đời chưa từng bước ra khỏi phạm vi 10 dặm quanh nhà, vì vậy các cửa hàng thường mở một lần là kéo dài cả đời, và có khách hàng quen từ mấy chục năm. Tăng giá đột ngột không phải là không được, nhưng cũng cần có một lời giải thích hợp lý, nếu không sẽ khiến khách hàng phàn nàn. Thôi Hậu đau đầu không phải vì việc tăng giá, mà là lý do đằng sau quyết định này. Thương nhân như ông, việc tăng giá không phải điều lạ lẫm. Mùa xuân, hè, thu, đông, giá cả thay đổi là chuyện thường, có khi giá cả một ngày cũng thay đổi 3 lần vào buổi sáng, trưa, chiều. Việc tăng giá không có gì đáng nói, chỉ là Thôi Hậu không rõ phải tăng bao nhiêu và tăng thế nào cho hợp lý. Quan trọng hơn, vì sao lại phải tăng giá? Hay là đi hỏi thử? Đại trưởng quỹ dè dặt đề nghị. Thôi Hậu ngẫm nghĩ, chưa trả lời ngay. Thôi Hậu thường khoe khoang về mối quan hệ thân thiết giữa ông và Phiêu Kỵ đại tướng quân, nhưng thực ra, Thôi Hậu lại có phần e ngại khi phải gặp Phỉ Tiềm. Ông cảm thấy, Phỉ Tiềm bây giờ đã khác xa với Phỉ Tiềm ngày xưa. Dù Thôi Hậu không hoàn toàn thổi phồng, trước đây ở thành Lạc Dương, đúng là có thời gian ông và Phỉ Tiềm ngồi chung bàn tiệc, uống rượu vui vẻ. Nhưng bây giờ, thành Lạc Dương huyền thoại ngàn năm cũng đã tan hoang, mối quan hệ giữa người với người sao có thể giữ mãi như trước. Hơn nữa, lần trước khi đội thương buôn của Thôi gia gặp rắc rối và bị Phỉ Tiềm bắt gặp, Thôi Hậu càng cảm thấy e dè, không muốn gặp lại Phỉ Tiềm. Nếu không gặp thì còn có thể vờ như không biết. Mỗi lần gặp mặt, Thôi Hậu đều cảm thấy rõ sự chênh lệch địa vị. Nhưng không gặp thì cũng không ổn. Nếu không nắm rõ mục tiêu, làm sao làm việc được? Vì thế, Thôi Hậu đành lê bước tới phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân cầu kiến. Phỉ Tiềm không đích thân ra tiếp, mà phái Hứa Chữ ra gặp. Điều này cũng dễ hiểu, với địa vị hiện tại của Phỉ Tiềm, không thể tự mình ra tiếp Thôi Hậu. Thôi Hậu tất nhiên cũng không phàn nàn gì, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi chua chát. Hứa Chữ không dẫn Thôi Hậu vào nội viện mà dẫn ông đến một bên hành lang. Khi Thôi Hậu cảm thấy có điều không đúng, Hứa Chữ cười giải thích, hội trưởng Thôi, chủ công nhờ tôi gửi lời xin lỗi, hiện ngài ấy có công việc bận không tiện gặp. Nếu ngài đến vì việc tăng giá hàng hóa Tây Vực, thì có thể đến gặp Trân Tòng Sự Trân Tòng Sự. Thôi Hậu giật mình, rồi mới nhận ra họ đã đi đến góc cửa, phía trước là nơi làm việc của quan lại. Thì ra mình chỉ đi vòng quanh một hồi. Hứa Chữ mỉm cười, mắt hơi nheo lại, trông có vẻ hiền lành, vô hại. Nhưng Thôi Hậu biết rõ, sự hiền lành này chỉ là mặt nạ của Hứa Chữ. A, không sao à, không, là tôi đến làm phiền Phiêu Kỵ đã là không nên, được Phiêu Kỵ chỉ bảo đã là phúc phần rồi, mong Hứa hiệu úy chuyển lời cảm ơn của tôi tới Phiêu Kỵ. Thôi Hậu dù lòng đầy khó chịu khi không được gặp Phỉ Tiềm, nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn Hứa Chữ, rồi đi về phía quan lại. Thôi Hậu rất ít khi đến khu quan lại, bởi ông luôn coi Hội Thương Đại Hán mới là địa bàn của mình. Nên nơi đây đối với ông có chút xa lạ. Bước vào dãy hành lang, Thôi Hậu nhìn quanh, thấy bức tường gạch xanh, mái ngói đen, nhà cửa xếp ngay ngắn. Các quan lại lớn nhỏ đi tới đi lui, người thì vội vã mồ hôi nhễ nhại, người thì điềm nhiên ung dung, kẻ lúng túng tay chân lóng ngóng. Cả khung cảnh chẳng khác gì một bức tranh thu nhỏ về mọi trạng thái cuộc sống. Thôi Hậu chợt cảm thấy mình dường như lạc lõng. Ông đứng ngẩn người một lúc rồi mới tiến bước, tìm kiếm tấm bảng treo trước các phòng, cuối cùng tìm thấy chân mật. Khi thấy chân mật, Thôi Hậu suýt nữa không nhận ra. Chân mật mặc quan phục đen đỏ, ngồi trên tấm chiếu cói, đang hỏi han Tiểu Lại về công việc. Khuôn mặt nàng nghiêm nghị, hoàn toàn khác với vẻ kiều diễm mà Thôi Hậu còn nhớ. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, đó chính là trong suốt. Như pha lê, tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng không che lấp được vẻ đẹp thuần khiết. Thêm vào đó, quan phục đỏ đen chỉnh tề, chiếc mũ quan trang nghiêm, đôi mắt sáng trong cùng nụ cười tươi tắn, khiến chân mật toát lên vẻ uy nghi mà không cần phải tức giận. Điều làm Thôi Hậu ngạc nhiên nhất chính là mọi vật dụng trong phòng chân mật đều rất giản dị, chỉ là những đồ dùng thông thường của một quan lại, không hề có trang trí hoa mỹ hay vẻ xa hoa. Ngay cả tấm chiếu cói mà nàng đang ngồi cũng không phải mới, trên chiếu còn có vết mực đen, thậm chí ở viền chiếu còn có những chỗ lộn xộn và vài lỗ thủng nhỏ. Thôi Hậu không thể tưởng tượng nổi, chân mật lại có thể ngồi trên một tấm chiếu như thế. Không phải nàng luôn cầu kỳ trong ăn mặc, sống xa hoa lộng lẫy, ưa sạch sẽ tinh tươm sao? Đây có phải là chân mật thật sự không? Trước đó, Thôi Hậu từng nghe về việc chân mật đã vào làm quan, nhưng ông không mấy quan tâm. Thôi Hậu cho rằng, với tính cách của chân mật, chắc nàng không thể trụ lại chốn quan trường lâu. Ông nghĩ nàng hoặc sẽ bị người khác chèn ép, hoặc bị đánh giá thấp, hay thậm chí bị loại bỏ. Giống như một ông chủ công ty thời hiện đại chỉ lái chiếc Audi A4, trong khi nhân viên dưới quyền lái những chiếc Mercedes G-Class hào nhoáng. Liệu mọi người sẽ nghĩ sao? Hòa nhập vào môi trường mới không chỉ dành cho những người sống ở vùng quê hẻo lánh. Theo ấn tượng trước đây, Thôi Hậu nghĩ rằng nếu chân mật có thể tiếp tục làm quan, chắc hẳn sẽ không thoải mái. Nhưng thật không ngờ, chân mật đã thay đổi nhiều như vậy. Nếu Thôi Hậu không gặp nàng nhiều lần trước đây, ông có lẽ đã nghĩ rằng người phụ nữ trước mắt chỉ là một người giống chân mật mà thôi. Thôi Hậu còn đang ngơ ngác thì chân mật đã ngước lên, thấy ông đứng ngoài cửa. Là người quen cũ, sao còn đứng ngoài mà ngại ngùng? Chân mật mỉm cười nói. Hội trưởng Thôi quả là khách quý. Không tiếp đón kịp, mong đừng trách. Ai dám, ai dám? Thôi Hậu vội bước tới cúi đầu đáp lễ. Tôi là người tầm thường, không dám làm phiền quý cô hôm nay được gặp cô à không? Được gặp Trân Tòng Sự dung nhan rạng ngời hơn xưa, còn tôi thì ngoài kia vẫn bấp bênh, họa phúc khó lường, thật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ lời của Thôi Hậu không phải chỉ là để lấy lòng, mà thực sự ông cảm thán từ đáy lòng. Ngày chân mật mới đến Trường An, nàng phải đích thân đến bái phỏng Thôi Hậu, nói những lời khéo léo để lấy lòng, cẩn thận nhìn sắc mặt ông. Nhưng giờ mọi thứ đã đảo ngược. Còn Thôi Hậu, Trước kia ông từng tự hào về mối quan hệ với Phiêu Kỵ, lại cho rằng mình đã làm việc cho Phiêu Kỵ, góp phần lớn lao trong công cuộc thương mại, mà suýt nữa trở thành tù nhân. Bây giờ nhìn lại, Chân Mật mới là người đã chọn đúng hướng. Dù chức tổng sự không phải là cao, nhưng quyền hành trong tay nàng cũng khiến người khác phải ganh tị. Ngoài chức vị, sự thay đổi trong cách ăn mặc của Chân Mật cũng khiến Thôi Hậu không khỏi ngạc nhiên và cảm thán. Nhìn xuống bộ áo choàng và miếng ngọc bội treo bên hông của mình, trước đây ông còn cảm thấy rất hài lòng, nhưng giờ nhìn lại, không hiểu sao ông lại thấy mọi thứ thật tầm thường, Kịch Cẩm hội trưởng Thôi quá khách sáo rồi. Chân Mật mời Thôi Hậu ngồi xuống, sau đó gọi người hầu mang trà nước vào, rồi hỏi, trong thương hội, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Dạ, mọi chuyện vẫn ổn, Thôi Hậu đáp, cũng không phải là lời nói dối, vì gần đây tình hình thương mại khá ổn định, không có gì đặc biệt xảy ra. Sau khi nói qua một hồi, ông mới đề cập đến lệnh tăng giá hàng hóa Tây Vực của Phiêu Kỵ, rồi thẳng thắn thừa nhận, tôi nông nổi, không hiểu rõ ý của Phiêu Kỵ, sợ làm sai chuyện lớn, vô tình gây hại, nên mới mạo muội đến gặp ngài. Thật bất ngờ Phiêu Kỵ lại bảo tôi đến gặp Trân Tòng Sự vậy, tôi mong Trân Tòng Sự có thể chỉ giáo. Nghe Thôi Hậu nói vậy, Chân Mật mỉm cười nhẹ nhàng. Thực tế là trước khi Thôi Hậu đến, Chân Mật đã được thông báo về chuyện này. Chân Mật đứng dậy, đến bên kệ sách phía sau, lấy ra một tờ biểu chương lưu trữ, đặt lên bàn và để nhẹ về phía Thôi Hậu, rồi nói, mấy ngày trước, tôi có xem xét qua tình hình thương mại giữa Sơn Đông và Sơn Tây, qua đó soạn thảo một bản tấu, chủ yếu nói về vai trò của hàng hóa và buôn bán. Phiêu Kỵ bảo hội trưởng Thôi đến đây, chắc hẳn là muốn ngài đọc qua biểu chương này. Chân Mật nói là để xem, nhưng thực ra không chỉ là xem. Ý của Phỉ Tiềm là trong việc định giá hàng hóa Tây Vực và thương mại của Đại Hán Thương Hội, rõ ràng Chân Mật có nghiên cứu sâu hơn, hiểu rõ những điểm quan trọng hơn. Vì thế, Phỉ Tiềm mới muốn Thôi Hậu đến để học hỏi kinh nghiệm từ Chân Mật, lắng nghe đề xuất của nàng, chứ không chỉ đơn giản là xem qua tấu chương. Nếu không, chỉ cần chuyển tấu chương cho Thôi Hậu xem là xong, cần gì phải gặp mặt. Thôi Hậu thấy Chân Mật không gây khó dễ gì, hơi ngạc nhiên, liền cúi đầu cảm ơn rồi đón lấy tấu chương, đọc qua. Thương nhân mà, nắm bắt cơ hội buôn bán là điều hiển nhiên, có hàng tốt thì muốn bán giá cao là thói quen. Nhưng nếu làm quá mức, sẽ dễ khiến người khác cho rằng mình đang gian xảo, cố tình gây khó dễ. Sự thay đổi của Chân Mật khiến Thôi Hậu vừa ngạc nhiên vừa thầm khâm phục. Vàng, bạc, đồng. Thôi Hậu lẩm bẩm khi đọc qua một đoạn trong tấu chương. Sơn Đông chuộng xa xỉ, ưa vàng bạc, đúc thành thỏi, tích trữ. Trong khi đó, giá đồng ở Quan Trung lại cao, nhiều người chuyển đồng về Sơn Đông, số lượng đồng về Quan Trung rất ít, còn nạn đúc tiền giả lại hoành hành Trân Tòng Sự, điều này có nghĩa là gì? Chân Mật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hơn, hội trưởng Thôi, tuy tôi xuất thân ở Ký Châu, nhưng hiện nay tôi sống tại Quan Trung, làm bề tôi của Phiêu Kỵ, tự nhiên phải coi đại nghiệp của ngài là trọng. Hội trưởng có nghĩ vậy không? Thôi Hậu chợt rùng mình, vội vàng gật đầu, dạ đúng, đương nhiên là vậy. Sơn Đông đã mục nát từ lâu. Chân Mật tiếp tục nói. Chuyện đưa đồng xấu từ Sơn Đông vào, hội trưởng Thôi chắc không phải không biết. Chuyện này tay Thôi Hậu khẽ run, rồi cười gượng, thật ra đúng là có chuyện đó, chỉ là ông ngập ngừng không nói tiếp. Chân Mật đưa ánh mắt sắc bén nhìn Thôi Hậu, rồi từ bàn lấy ra vài đồng tiền, đặt lên bàn trước mặt ông. Đây là những đồng tiền giả từ Sơn Đông, nhẹ hơn và mỏng hơn một chút, dễ bị gỉ đen khi gặp nước. Chân Mật chỉ vào những đồng tiền nói. Còn đây là tiền chính thức của Chinh Tây đúc dày, tròn trịa, nét chạm khắc rõ ràng, không sợ mưa gió, khó bị gỉ. Hội trưởng Thôi, chẳng lẽ ông thật sự không biết về chuyện tiền giả này? Nhìn những đồng tiền nhỏ trên bàn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Thôi Hậu. Còn đây là những đồng tiền lẻ, tiền giả còn nhiều hơn nữa. Chân Mật cầm lên vài đồng tiền nhỏ hơn, bày tỏ sự khinh miệt. Nhìn xem, đây chính là những đồng tiền đó, thậm chí còn tệ hơn cả đồng tiền xấu. Vàng bạc, tiền đồng, đối với đại đa số người dân thường thì không dễ nhìn thấy và không phải lúc nào cũng dùng được. Ngay cả tiền đồng, khi giao dịch nhỏ, người ta còn phải dùng những đồng tiền nhỏ hơn, được gọi là đồng tiền lẻ. Đây là loại tiền nhỏ nhất hiện tại ở Đại Hán, thường không có hoa văn, chỉ là những đồng tiền tròn nhỏ, nặng chừng 1 hoặc 2 lạng. Loại tiền lẻ này rất dễ đúc, không có biện pháp chống giả mạo, so với tiền chính thức của Chinh Tây hoặc tiền Phỉ Kỵ sau này khó làm giả, thì đồng tiền lẻ của Sơn Đông trở thành đối tượng dễ bị làm giả nhất. Tuy lợi nhuận nhỏ, nhưng số lượng lớn thì vẫn có lời. Thêm vào đó, những đồng tiền lẻ giả này cũng được sử dụng rộng rãi tại Sơn Đông, tạo ra sự chênh lệch giá trị giữa đồng ở Quan Trung và Sơn Đông. Đồng ở phía Đông rẻ hơn nhiều, trong khi đồng ở phía Tây đắt đỏ. Vì vậy, đồng tiền tốt từ Quan Trung được chuyển sang Sơn Đông, trong khi Sơn Đông lại tìm cách đẩy những đồng tiền giả vào Quan Trung, tạo ra vòng luẩn quẩn. Hội trưởng Thôi không phải không biết, chỉ là ông không muốn đào sâu vào chuyện này. Chân Mật nhìn thẳng vào Thôi Hậu, nói với giọng đầy ẩn ý, có lẽ vì ông muốn giữ doanh thu thương mại, coi đó là thành tựu, nếu điều tra kỹ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, làm giảm giao dịch, khiến hội thương Đại Hán thu nhập giảm, làm mất danh tiếng của hội trưởng Thôi. Không, không, không. Thôi Hậu vội vàng xua tay. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi à, tôi có biết về chuyện này, cũng đang thu thập thông tin liên quan, chắc chắn không phải cố tình che giấu Phiêu Kỵ. Tôi đã chuẩn bị báo cáo lên Phiêu Kỵ về chuyện này. Thôi Hậu suýt chút nữa lớn tiếng. Ông chỉ giả vờ không biết, chứ làm sao lại cố tình che giấu. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chân Mật nghiêm nghị nhìn Thôi Hậu, rồi bất chợt mỉm cười, như băng giá tan chảy dưới ánh mặt trời xuân. Hội trưởng Thôi là người đứng đầu hội thương Đại Hán, những việc như thế này, ngài tự có quyết định. Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, không cần nói nhiều, nhưng về việc tiền đồng và hàng hóa Tây Vực, hội trưởng có nghĩ ra điều gì chưa? Thôi Hậu lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi, rồi suy nghĩ nhanh chóng, sau đó trả lời, hàng hóa Tây Vực chủ yếu là cho các sĩ tộc sử dụng, bây giờ tăng giá là để thu hồi lượng vàng bạc tiền đồng đã ra ngoài. Trân Tòng Sự, không biết suy nghĩ của tôi có đúng không? Chân Mật mỉm cười, tôi chỉ là người phụ nữ nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, chuyện này tất nhiên do hội trưởng Thôi quyết định. Không, Trân Tòng Sự, tôi thật lòng xin được chỉ giáo. Thôi Hậu cúi đầu liên tục trước Chân Mật. Mong Trân Tòng Sự không tiếc lời chỉ dạy. Chân Mật mỉm cười dịu dàng, hội trưởng Thôi đã có ý tưởng, nhưng không chắc đúng hay sai, chi bằng viết biểu tấu trình lên Phiêu Kỵ chẳng phải còn tốt hơn là nghe tôi nói nhăng cụi sao? Hội trưởng, tôi còn công vụ cần xử lý, không thể tiếp ngài lâu hơn. Nếu có gì thất lễ, mong bỏ qua cho tôi. Chuyện này, à, thôi được. Thôi Hậu hơi ngượng ngùng, muốn mang theo bản tấu chương về, nhưng bị Chân Mật ngăn lại. Ông không khỏi bối rối trả lại tấu chương, rồi cáo từ ra về. Tuy ngoài mặt vẫn khách sáo, nhưng trong lòng ông thầm nguyền rủa Chân Mật. Chỉ có tiểu nhân là khó chịu tiền giả à, thời nào chẳng có. Chẳng phải trước kia Phiêu Kỵ cũng từng làm chuyện này sao? Hơn nữa, tiền giả ở Trường An không dùng được ở thị trường chính thức, chúng chỉ có thể đổi thành tiền thật ở các cửa hàng đổi tiền, nhưng với mức thiệt hại lớn. Vì vậy, chúng thường chỉ được dùng lén lút ở vùng quê. Thôi Hậu chẳng phải ngày nào cũng ra ngoại ô, nên không biết rõ cũng là chuyện bình thường, đúng không? Dù có nhập hàng hay xuất hàng, đều là giao dịch thương mại, đều được tính vào doanh thu của hội thương Đại Hán. Doanh thu càng cao, chứng tỏ Thôi Hậu quản lý hội thương hiệu quả. Còn chuyện tiền giả, chẳng phải có tuần tra kiểm tra thị trường sao? Nếu bị phát hiện, đó là tội của người sử dụng tiền giả, có liên quan gì đến hội thương? Càng không liên quan gì đến Thôi Hậu, ông có phải là người đúc tiền giả đâu. Ông không nhận được chút lợi lộc nào từ chuyện này. Sao có thể nói đó là lỗi của ông được? Còn nữa, hội thương Đại Hán có quyền hành pháp không? Không có, vậy thì có vấn đề gì? Thôi Hậu vừa nghĩ ngợi trong lòng, vừa cảm thấy bực bội. Nhưng rồi ông ngước nhìn lên mái ngói của khu quan lại, đứng ngẩn người hồi lâu, rồi thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục bước đi. Hay về phải viết một biểu chương thật hay rồi. Vừa phải trình bày rõ ràng về chuyện tiền đồng, vừa phải nói về việc định giá hàng hóa Tây Vực sau khi đổ một trận mồ hôi lạnh. Lúc bước ra khỏi khu quan lại, một cơn gió thu thổi qua khiến Thôi Hậu rùng mình, vội vã kéo chặt cổ áo. Thôi Hậu ngoảnh lại nhìn, chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Phiêu Kỵ ngày càng xa. Trước đây còn có thể ngồi chung bàn, cười nói bàn chuyện, bây giờ thì thế sự xoay vần, không có gì là không thay đổi. Nhưng Thôi Hậu vẫn lẩm bẩm, Phiêu Kỵ bận gì nhỉ? Hết chương 2706. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!